Vạn cổ đệ nhất thần chương 445 tới chương 462. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi, không có ai dạy, thật sự làm được sao? Nàng ngơ ngác hỏi. Đương nhiên, ta ở Đông Hoàng Cảnh đã nghiên cứu nhiều năm, gần đây mới bắt đầu viết, thuận lợi trở thành thần văn sư nhất tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Ba ngày, sản lượng cao như vậy, ngươi không mệt chết à? Bạch Tử Căng đã tin hắn, dù sao gã này lúc nào cũng kỳ quái, nàng dần quen rồi. Ta hưng phấn quá nên tiêu hao thân thể, mới làm xong 5 bản, sau này không được nữa, một tháng nhiều nhất là 5 bản. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đại, ngươi bị tiêu hao à? Đáng đời, ai bảo ngươi mỗi ngày đều ném chúng ta ra ngoài, cùng Linh Nhi sống mơ màng. Xa xa truyền đến tiếng cười khoái trá của Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh toát ra, nhặt một hòn đá lên, trực tiếp một hòn đá ném hai chim, không sai, Sóc Nguyệt cũng bị trúng. Thiên Mệnh, ngươi còn trẻ, phải biết tiết chế, đừng có lúc nào cũng bắt nạt con gái nhà người ta. Bạch Tử Căng liếc mắt nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Cái này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nói đi cũng phải nói lại, dù chỉ là thiên văn thư nhất tinh, một tháng có thể viết 5 bản đã là vô cùng đáng sợ. Bởi vì ngay cả người trong nghề, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Thiên Mệnh, ngươi có thể khiêm tốn một chút, người ngoài hỏi, ngươi nói 3 bản là được rồi. Bạch Tử Căng nói. Bọn họ gà vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Hắn cảm thấy Khương Phi Linh càng lúc càng giỏi. Không được đắc ý. Vâng. Đợi cha ta về, ta sẽ để ông ấy nghiên cứu kỹ thiên phú của ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp tục tiến bộ về phương diện thần văn sư, tương lai thủ đoạn sẽ càng nhiều, càng đáng tiền. Thần văn sư đều là thổ hào, ngươi phát tài rồi. Bạch Tử Căng hâm mộ nói. Nàng vừa nói vừa lấy 2 bản từ trong 4 bản Bích Sơn Thư, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Làm gì vậy? Ngươi giữ lại 2 bản để bảo mệnh là đủ rồi. 2 bản này ta giúp ngươi bán. Ta có bạn làm ăn món này. Bây giờ thời thế hơi loạn, giá Bích Sơn Thư rất cao, trong cửa hàng của cô ấy niêm yết giá 2.000 thánh tinh một phần. Ta biết ngươi không có tiền, cứ thanh toán trước cho ngươi, ngươi vừa vặn dùng để bổ sung một ít tài liệu, lần này ta cũng không giảm giá cho ngươi nữa. Bạch Tử Căng nói. Cảm ơn Bạch tỷ. Có nàng giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh đã có đường tiêu thụ, tiện lợi hơn rất nhiều. Bạch Tử Căng lấy Bích Sơn Thư đi rồi trả tiền ngay, quả là hào phóng. Không cần khách khí, ta nhắm vào tiềm năng tạo ra của cải cho ta của ngươi thôi. Bạch Tử Căng nói. Ha ha. Nàng từ trong những tu di lấy ra 4.000 thánh tinh, mỗi viên thánh tinh chỉ to bằng hạt gạo, trên đó lại có 10 đường thánh thiên văn, linh khí ẩn chứa nhiều đến mức khiến người ta líu lưỡi. Trong quá trình tu luyện hàng ngày của Lý Thiên Mệnh, linh khí của Thái Nhất Tháp chủ yếu vẫn hướng về cộng sinh thú. Nếu bên cạnh hắn có mỏ thánh linh như mộ Lý Thần Tiêu, hoặc có đủ thánh tinh, thực ra tốc độ có thể còn nhanh hơn. Tiểu Phong ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, thứ thiếu nhất chính là linh khí. Bây giờ, thánh tinh và linh khí suối phun sẽ là lựa chọn của nó. Có những thứ này, nó mới thực sự bước vào con đường tu luyện. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, Bạch Tử Căng đứng dậy, nói. Ngươi đi Linh Quẩn Chi Địa đi. Mặt khác, dạo này ta rảnh rỗi vô cùng, cả mập đó ta sẽ trông chừng giúp ngươi, sẽ không để nó xảy ra chuyện, dù sao lúc đó cũng là ta bảo nó dẫn đường cho ngươi. Chuyện này ta chịu trách nhiệm. Ngồi quá lâu, chiếc váy dài trắng như tuyết khi nàng đứng dậy đã dán vào thân thể mềm mại yêu kiều, càng thêm phần phong tình. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Như vậy càng yên tâm hơn. Tiểu hỗn đản, phải cố gắng là một gia chủ tốt nhé. Bạch Tử Căng nắm chặt bàn tay trắng nõn, cổ vũ hắn, khuôn mặt vừa rồi còn căng thẳng của nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Lý Thiên Mệnh biết nhất gia chi chủ có ý gì. Hắn bây giờ có người thương, có đệ đệ muội muội, có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, hắn chính là gia chủ của cái nhà này, cần phải gánh vác gia đình này. Được. Hắn mỉm cười nói. Sau khi Bạch Tử Căng đi, Lý Thiên Mệnh liền kéo Dạ Lăng Phong đến Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng, khiêu chiến Thập Phương Thiên Địa Bản. Bởi vì mấy canh giờ trước, hắn vừa cùng Ngụy Vô Thượng gây ra sóng gió ở đây, nên bây giờ quay lại vẫn thu hút ánh nhìn, rất nhiều người vẫn đang bàn tán về hắn. Lý Thiên Mệnh bắt đầu tìm từ hạng 50, lần lượt hạ chiến thư, hành vi này của hắn đã gây ra sự bất mãn của nhiều người, rất nhanh đã có người nhận chiến. Hắn và Dạ Lăng Phong, thuận thế đánh bại những đối thủ có thực lực khoảng thánh cảnh tầng thứ 4, thứ hạng cả hai cùng tiến vào top 30. Lý Thiên Mệnh hạng 22, Dạ Lăng Phong hạng 28. Được rồi. Như vậy thế nào cũng không bị đẩy ra khỏi khu thứ hai. Hơn nữa chúng ta còn không ít lần từ chối khiêu chiến, đi thôi. họ quyết định nhanh chóng, giải quyết xong liền đi. Về nhà nói với Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ một tiếng, họ liền đến Linh Quẩn Chi Địa. Linh Quẩn Chi Địa không cần người khác dẫn đường, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, là có thể thấy sâu trong Thập Phương Đạo Cung có một thứ trông giống như vòi rồng, nó cắm rễ trên mặt đất, vặn vẹo cuộn trào trên không trung. Đó chính là long mạch linh khí suối phun ra từ mỏ quặng dưới lòng đất, vẫy khắp Thập Phương Đạo Cung. Linh Quẩn Chi Địa. Khu thứ hai. Bạch Tỷ nói không sai, long mạch linh khí suối phun này quả thực hùng vĩ. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một hang động khổng lồ, miệng hang trên mặt đất là những vết nứt chi chít. Giống như đã từng có một con cự thú từ bên trong lao ra, đâm thủng một cái cửa hang, thậm chí còn làm nứt vỡ cả mặt đất xung quanh. Lúc này, linh khí mãnh liệt hóa thành suối phun, tụ tập lại, từ miệng hang này phun ra, lao thẳng lên trời, sau đó đâm vào tầng mây, mới tan thành sương trắng, hòa vào thiên địa. Khu thứ hai nơi Lý Thiên Mệnh đang đứng, mặt đất xung quanh vẫn còn tồn tại những vết nứt, điều này dẫn đến việc trong khe nứt cũng có linh khí thiên địa hùng hậu phun ra. Cảm nhận được thiên địa ý cảnh ở vị trí này còn mạnh hơn cả Viêm Hoàng Thạch rất nhiều. Tuy nhiên, so với mộ Lý Thần Tiêu thì kém hơn một chút. Dù sao, long mạch linh khí suối phun này mọi người cùng nhau chia sẻ, hơn nữa phần lớn đã hòa vào thiên địa, nên lượng Lý Thiên Mệnh sử dụng được không nhiều. Thậm chí còn ít hơn cả lượng linh khí thiên địa mà hắn thu được bên trong kết giới linh tuyến của Nhiên Hồn kết giới. Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, long mạch linh khí suối phun này, xem ra vẫn còn kém một chút so với nhu cầu tu luyện cao nhất của mình. Cho nên, ngoại trừ linh khí của bản thân suối phun, họ muốn duy trì tốc độ cao nhất, có lẽ cần đến thánh tinh. Lý Thiên Mệnh rất hào phóng, trực tiếp lấy ra 1000 thánh tinh cho Dạ Lăng Phong, Tiểu Phong đã quen với những ngày khổ cực thiếu thốn linh khí, thánh tinh cộng thêm linh khí suối phun, đối với nó mà nói quả là quá hạnh phúc. Đương nhiên, những thánh tinh này đều đến từ di sản của các thần văn sư nhiên hồn tộc của họ. Lý Thiên Mệnh là người biết ơn nhất, hắn trực tiếp nói với Dạ Lăng Phong, ta đã lấy di sản của tổ tiên các ngươi, sau này mọi thứ Tiểu Phong cần cho tu hành, ca lo hết cho ngươi. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong cầm lấy thánh tinh, còn tưởng là gạo, ngắm nghía nửa ngày, vui mừng không xiết. Tu luyện đi. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Lợi ích lớn nhất của việc tu luyện ở Linh Quẩn Chi Địa này chính là hình thái của suối phun, đối với việc sáng tạo thánh cung mệnh tuyền có lợi ích to lớn. Thánh chi cảnh giới, thánh cung mệnh tuyền là căn bản. Linh nguyên tu luyện đến cực hạn, chuyển hóa trạng thái, hội tụ tại mệnh tuyền nén lại, đạt hiệu quả phun trào, hình thành dòng suối thánh cung nguyên lực không ngừng, hình dáng của nó gần giống với linh khí suối phun này. Trước khi thành tựu thánh chi cảnh giới, không ai từng thấy qua thánh cung mệnh tuyền, trong đầu trống rỗng. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng ở đây, Huỳnh Hỏa và hai con còn lại thì đều ở trong cộng sinh không gian, được bao phủ bởi ánh sáng của Thái Nhất Tháp. Đi chỗ khác chơi, gà đại ca sắp thành thánh rồi. Huỳnh Hỏa một chân đá quả trứng ngũ sắc đi. Kết quả trứng ngũ sắc lại lăn đến, kiên nhẫn vô cùng, Huỳnh Hỏa bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy nó, cùng Lý Thiên Mệnh suy ngẫm. Nó phụ trách phần vĩnh hằng luyện ngục kinh, còn Thái Sơ Hỗn Độn Quyết của Miêu Miêu và Thái Cực Hồng Mông Điển của Lam Hoang đều có công pháp tu hành của địa chi thánh cảnh. Thú nguyên của chúng đều mạnh hơn thánh nguyên của người khác, chờ chúng bước vào thánh cảnh, thành tựu thánh nguyên thì sao? Quan trọng nhất là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Lần này thành công tương đương với việc lại hướng lên trời, đoạt lại 5 năm tuổi thọ. Cứ giữ tiết tấu này, chúng ta nhất định sẽ có ngày phá kiếp. Từ khi có được vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi ngày này quá lâu. Nhưng nói thực ra cũng chưa đầy một năm. Một năm từ quy nhất cảnh tu hành thẳng đến trình độ này, đâu chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu. Đế Hoàng Thiên Ý của Thiên Ý cảnh đã viên mãn, đến Thánh Chi cảnh giới, Đế Hoàng Thiên Ý có thể tiếp tục trưởng thành. Lần này ở Thánh Chi cảnh giới, chủ yếu là lột xác về nhục thân thú nguyên và tầng thứ sinh mệnh. Siêu phàm nhập thánh. Siêu việt trần thế, bước vào thánh cảnh, từ đó bắt đầu con đường vạn cổ trường thanh, thẳng đến thành thần. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng nói dễ hơn làm. Bước đầu tiên chính là phá rồi lập, phá linh nguyên mới có thể dung hợp. Huỳnh Hỏa và đồng bọn phá một linh nguyên là được, nhưng Lý Thiên Mệnh cần phải phá ba linh nguyên, hơn nữa phải tiến hành đồng thời. Cho nên, áp lực ở thánh chi cảnh giới của hắn lớn hơn nhiều so với ba đứa nó. Thánh chi cảnh giới, bước thứ hai trên con đường tu hành, ta đến đây. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực, đã có dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết. Đông Hoàng kiếm tuy không dùng được, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tạm thời lấy ra, đặt trên đùi, nếu xảy ra biến cố, biết đâu còn có thể giúp mình. Tiếp theo, nghịch chuyển công pháp, phá nát luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên và hồng mông linh nguyên. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã nhìn linh khí suối phun một lúc, sau đó nhắm mắt lại, không ngừng hồi tưởng lại hình dáng của nó. Cho đến khi chính mình tưởng tượng ra được dáng vẻ của tam đại linh nguyên hóa thành thánh cung mệnh tuyền. Gần được rồi. Khi hắn mặc niệm ba đại công pháp, đảo ngược vận chuyển, toàn thân trên dưới gần như nổ tung. Siêu phàm nhập thánh, phải có dũng khí chết đi phàm thai, mới có thể mài luyện thánh thai, hướng lên trời đoạt mệnh. Mà ta, đã là thiên mệnh. Tây Phương Điện. Dạo này thật yên tĩnh, mấy ngày nữa là sinh nhật của Ngụy Vô Thượng, ta phải chuẩn bị cho hắn một món quà mới được. Dù sao, hắn cũng là cháu ruột của Điện Vương. Tô Hồng Âm lười biếng duỗi người một cái, vẻ mặt quyến rũ. Có điều, sau này cũng có cơ hội làm cháu ta. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được khúc khích cười không ngừng. Quà gì tốt đây? Nàng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, sao mình lại quên mất chuyện này? Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thiếu nữ phế nhân đó. Cái mạng nhỏ của nàng, không phải chính là món quà sinh nhật tốt nhất sao? Tại Vị Lai Điện, các đệ tử đạo cung dọc đường, hễ thấy nàng đi qua đều cúi đầu hành lễ, chào Tô Thiên Sư. Tô Hồng Âm mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra cứ đường đường chính chính tới lại tốt hơn, cải trang ngược lại dễ khiến người ta nghi ngờ. Cao thủ trong thập phương đạo cung quá nhiều, nếu cường giả bên ngoài trà trộn vào, rất dễ bị phát hiện. Nàng nhủ thầm, giết một phàm nhân không có thú nguyên, chuyện này nhỏ không thể nhỏ hơn, dễ như thổi một hơi. Nhưng ta vẫn phải làm cho thật kín kẽ, đừng để bọn chúng tìm ra kẽ hở. Mục tiêu của nàng là Giang Đình Viện số 1 ở khu vị nhất lâu của Vị Lai Điện. Vì vậy, nàng đi vòng vo vài vòng, cuối cùng nhắm vào một tòa lầu cao ở phía xa. Chính là chỗ này. Một lát sau, nàng đã đứng trên tòa lầu cao đó. Đây là một tòa lầu bỏ hoang đã lâu không ai lui tới, quả là nơi ẩn thân hoàn hảo. Khoảng cách này quả thực hơi xa, nhưng cô bé kia mạng sống yếu ớt, chạm vào là chết, dễ như trở bàn tay. Nàng đứng bên cửa sổ, nhắm mắt lại đã có thể thấy được Giang Đình Viện số 1 cách đó mấy nghìn mét. Lúc này, trong sân trống không, chẳng có một ai. Nhưng Tô Hồng Âm không hề sốt ruột. Trong tay nàng nắm một viên thánh tinh chỉ nhỏ bằng hạt gạo, gần như không thể nhìn thấy. Cái mạng nhỏ của nó mà cũng phải lãng phí của ta một viên thánh tinh. Tô Hồng Âm là người yêu của cải, điều này khiến nàng cảm thấy có chút thua thiệt. Tuy nhiên, ở khoảng cách mấy nghìn mét này, dùng thánh tinh trong nháy mắt xuyên thủng tim con bé sẽ an toàn hơn nhiều so với việc lẻn vào đình viện giết người, gần như không để lại dấu vết. Chỉ có điều, ta còn phải đợi nó xuất hiện trong sân. Tô Hồng Âm có chút không vui, biểu môi. Nàng nắm chặt viên thánh tinh trong tay, thứ linh quạng bảo thạch tinh khiết này, dường như chưa từng bị ai dùng làm hung khí. Thời gian trôi đi, đôi mắt đẹp của nàng vẫn luôn dõi theo Giang Đình Viện kia, tĩnh lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Hai ngày sau, nàng thực sự có chút mất kiên nhẫn. Hay là cứ lẻn thẳng vào đình viện dứt phát nó đi cho rồi. Lý Thiên Mệnh bọn họ không có ở đây, Lý Khinh Ngữ hôm nay cũng ra ngoài. Chỉ một đứa phế nhân, có ai thèm để ý chứ? Khóe miệng Tô Hồng Âm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nhưng đúng lúc này, một thiếu nữ tuyệt sắc vừa vặn từ trong phòng bước ra, vươn vai dưới ánh mặt trời. Ánh nắng rắc lên khuôn mặt nàng, ánh lên thứ ánh sáng trong suốt, đôi mắt trong veo ấy cùng làn da trắng nõn mềm mại như sữa khiến lòng Tô Hồng Âm dấy lên bao ghen tị, thậm chí hóa thành hận ý, một đứa phế nhân mà lại đẹp đến rung động lòng người, thật là lãng phí. Dung mạo thế này, ở trên người ta thì tốt biết bao. Nàng cay nghiệt nghĩ, dù không chết, cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, chớp mắt đã là hồng nhan xương trắng, làm sao có thể cùng Lý Thiên Mệnh đi đến cuối con đường. Cho nên, cuối cùng vẫn là đóa phù dung sớm nở tối tàn, cần gì phải khoe sắc làm chi. Hồng nhan chóng già, chết ở tuổi đẹp nhất, cũng là một loại may mắn. Như thế, hắn sẽ chỉ nhớ đến dáng vẻ đẹp nhất của ngươi, chứ không phải chờ ngươi thành bà lão, lại vẫn ép hắn phải yêu ngươi. Viên thánh tinh trên tay nàng đã được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, mục tiêu đã nhắm ngay trái tim cô gái. Ha ha! Trước khi ra tay, nàng bỗng khúc khích cười. Thật sự quá động lòng người, ngay cả ta cũng không khỏi cảm khái vài câu. Ngươi không cần quá thất vọng đâu, thực ra tên Lý Thiên Mệnh kia cũng chưa chắc sống được bao lâu. Bây giờ, hãy mang theo nụ cười mà rời khỏi thế giới này đi, tạm biệt. Dứt lời, ngón tay nàng nhẹ nhàng búng ra. Một viên thánh tinh trắng như tuyết, nhỏ bằng hạt gạo, trong nháy mắt xé toạc không gian, lóe lên rồi biến mất, với tốc độ kinh hoàng, tựa như lưỡi hái của tử thần, cấp tốc lao đến trước mặt cô gái. Tô Hồng Âm mỉm cười. Nàng đã tưởng tượng ra cảnh đóa hoa phù dung này ngã xuống trong vũng máu. Cô nương này tựa như pháo hoa của Đế Lâm Yến ở Thần Đô, rực rỡ cả bầu trời đêm, nhưng rồi cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, dù lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ để lại nỗi bi thương. Nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một nam tử áo trắng bỗng xuất hiện ngay trước mặt cô gái. Hắn đưa tay ra, trực tiếp nắm gọn viên thánh tinh đang lao vút trong lòng bàn tay. Nam tử kia tóc đen mày trắng, trông gần đến tuổi trung niên, nho nhã lịch sự, một thân hạo nhiên chính khí. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng, trong nháy mắt đã khóa chặt Tô Hồng Âm ở cách đó mấy nghìn mét. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Tô Hồng Âm rung lên, đờ đẫn nhìn người kia. Trong mắt nàng, tràn đầy vẻ khó tin. Bạch Tử Phong, sao ngươi lại ở đây? Nàng run rẩy thốt lên một câu, rồi xoay người bỏ chạy. Nàng không cần nhìn cũng biết, nam tử áo trắng cách đó mấy nghìn mét đang lấy tốc độ kinh hoàng đuổi theo. Giọng nói của nam tử áo trắng ngày càng gần, Tô Hồng Âm, ta đã thấy ngươi rồi, đừng chạy nữa. Nếu để ngươi chạy thoát ngay dưới mắt ta còn mặt mũi nào là một trong ngũ đại điện quân của vị Lai Điện nữa. Giọng nói vừa dứt, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Tô Hồng Âm. Ngươi đường đường là điện quân, lại ở đây bảo vệ một đứa phế nhân. Tô Hồng Âm cảm thấy trời đất như sụp đổ. Điện quân, chính là thân phận cao nhất dưới điện vương, vị Lai Điện có 5 vị điện quân, bình thường phụ trách toàn bộ hoạt động của vị Lai Điện. Nàng đã cố tình chọn lúc ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng không có ở đây để ra tay cơ mà. Bắt được ngươi rồi. Khi nàng còn đang trốn chạy, một bàn tay đặt lên vai khiến toàn thân nàng lạnh toát. Lý Thiên Mệnh đã quên mất đây là ngày thứ mấy rồi. Ban đầu, hắn nghịch chuyển công pháp, hòa tan luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên và hồng mông linh nguyên. Ba luồng sức mạnh cốt lõi hoàn toàn đảo lộn, quấn vào nhau, bùng nổ trong cơ thể, hành hạ hắn đến sống dở chết dở. Độ khó này, cao hơn gấp 10 lần so với ngự thú sư bình thường. Dù sao, ba loại sức mạnh của hắn hoàn toàn không tương dung, nếu không phải đã tu luyện thần tiêu kiếm quyết, có chút kinh nghiệm về việc dung hợp thú nguyên, chắc chắn còn khó chịu hơn nhiều. Hắn đã mất mấy ngày, trong quá trình sống không bằng chết, cuối cùng mới khống chế được ba loại linh nguyên hỗn loạn. Trong lúc đó, Thái Nhất Tháp đã hỗ trợ rất nhiều, nếu không, cơ thể Lý Thiên Mệnh rất có thể đã sớm bị luồng sức mạnh bạo loạn xé nát. Chủng loại thú nguyên nhiều, phẩm chất cao, vào lúc này lại trở thành trở ngại đáng sợ. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã dựa vào nghị lực phi thường để chống đỡ. Bước tiếp theo, rèn đúc thánh cung. Cái gọi là thánh cung, thực chất là sự nâng cấp của đan điền. Bắt đầu từ thánh cung, tiến vào thánh cảnh giới, huyết mạch sẽ lột xác, tầng thứ sinh mệnh cũng được nâng cao. May mắn thay, việc kiến tạo thánh cung khá thuận lợi, dưới sự dẫn dắt của ba bộ công pháp, từ lúc đan điền hóa thành thánh cung, huyết nhục của Lý Thiên Mệnh bắt đầu lột xác, thậm chí huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú cũng dần dần hiển lộ. Thánh cung tựa như một tòa cung điện trong cơ thể. So với đan điền, thánh cung sau khi lột xác có thể chứa đựng sức mạnh nhiều hơn, cuồng bạo hơn, ít nhất là gấp trăm, nghìn lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Ba bộ công pháp cùng với huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú hỗ trợ lẫn nhau, một tòa thánh cung hùng vĩ đã được lột xác từ đan điền của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì linh nguyên của hắn nằm ngay trong đan điền, lại chỉ có 3 cái, không giống người khác có mười mấy cái, nên bước này dễ dàng hơn rất nhiều. Tòa thánh cung này, lửa cháy hừng hực, sấm sét quấn quanh, vững như đỉnh núi, nặng như dòng nước. Trên đó còn hiện ra dị tượng, cung điện xuất hiện 3 tòa cửa lớn. Cửa lớn bên trái, trên đó điêu khắc một con phượng hoàng rực lửa. Cửa lớn ở giữa, điêu khắc một con thái sơ hỗn độn lôi ma sấm sét quấn quanh. Còn cửa lớn ngoài cùng bên phải, là một con thái cực hồng mông quỳ long đang ngao du trong hư không. Có huyết mạch của ba đại cự thú này gia trì, thánh cung của Lý Thiên Mệnh kiên cố như sắt. Hắn có thể cảm nhận được, thánh cung đã trở thành hạt nhân huyết nhục của mình, toàn thân bắt đầu lột xác. Thánh cung này kế thừa huyết mạch của ba đại hỗn độn cự thú, kiên cố vô cùng, vững như thành đồng. Thánh cung kiên cố là so với đan điền huyết nhục mà nói. Thánh cung của người bình thường cũng kiên cố, có thể chịu được sức mạnh to lớn hơn, nhưng một khi thánh thú binh đâm vào cơ thể, xé rách thánh cung cũng không khó. Nhưng thánh cung của ta, kế thừa huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, được 3 lớp cửa gia cố, e rằng thánh thú binh tầm thường cũng không thể xuyên thủng. Đây là trực giác của Lý Thiên Mệnh. Hắn từng phế thánh cung của người khác, quả thực không khó, nhưng thánh cung của chính mình, ít nhất khác biệt rõ rệt so với của Ninh Vô Song. Tường đồng vách sắt, núi biển hộ thân, ba đại cự thú gia trì, tuyệt đối kiên cố. Thậm chí, bắt đầu từ thánh cung này, huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú dần dần bao phủ toàn thân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng huyết nhục lột xác, xương cốt keo lên răng rắc, ngũ tạng lục phủ co bóp, đập rộn ràng như cự thú lao nhanh, trái tim trở nên mạnh mẽ dẻo dai hơn, cơ bắp càng thêm có lực, ngay cả thị giác, thính giác cũng nhạy bén hơn. Trong huyết nhục của hắn, không ngừng sinh ra tạp chất màu đen, bị bài trừ ra khỏi cơ thể, đó có lẽ là những thứ còn sót lại từ thời nhỏ ăn ngũ cốc. Bây giờ huyết mạch không ngừng lớn mạnh, những độc tố này đều bị bài trừ, thậm chí bị đốt cháy. Xì xì xì. Hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh huyết nhục của mình lột xác, trở nên căng tràn. Trong quá trình này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy 10 chữ màu đen trên tay trái và tay phải dần dần mờ đi, dường như bị huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú trấn áp. Dưới vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này, tuổi cơ thể của hắn đã gần 30, nhưng lần lột xác này lại cho hắn cảm giác cải lão hoàn đồng. Thậm chí, dung mạo cũng có chút thay đổi nhỏ. Tổng thể trở nên trẻ trung hơn, khí huyết càng thêm dồi dào. Thánh cảnh giới tam trọng, huyết nhục sẽ có 3 lần đại lột xác, đây là lần đầu tiên của ta. Đạt tới thiên chi thánh cảnh, lại lột xác một lần nữa, sở hữu thiên chi thánh thể, có thể bay lượn trên trời. Cuối cùng, đạt tới cổ chi thánh cảnh, tu thành cổ thánh chi thể, chính là lần lột xác cuối cùng. Cổ thánh chi thể, chính là khởi đầu của con đường thành thần. Thánh cung và nhục thân của hắn hiện tại đã vô cùng lớn mạnh. Tuy nhiên, toàn bộ sức mạnh của hắn tạm thời vẫn là thú nguyên, và tất cả đều chen chúc trong thú mạch, gần như sắp nổ tung. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh dẫn dắt 3 loại thú nguyên tiến vào thánh cung vững chắc. Với sức mạnh hiện tại của hắn, khi tất cả sức mạnh đều hội tụ vào trong, thánh cung vẫn sừng sững bất động. Rõ ràng, đối với thánh cung của hắn, chút sức mạnh này chỉ như muối bỏ bể. Tiếp theo, nén thú nguyên, sinh ra mệnh tuyền. Đối với Lý Thiên Mệnh sở hữu thánh cung cường hãn, điều này dường như càng không khó. Đạt tới thánh cảnh giới, sau khi trải qua sự dày vò ban đầu, phần còn lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Thánh cung của hắn có khả năng áp súc rất mạnh, dưới sự trấn áp đó, 3 luồng sức mạnh đã tách ra. Lý Thiên Mệnh bắt đầu vận chuyển phần thánh cảnh giới của 3 bộ công pháp, dẫn dắt thú nguyên dưới sự trấn áp của thánh cung, lột xác thành thánh cung nguyên lực, cũng chính là thánh nguyên. Ông ông ông. Theo thời gian trôi qua, khi 3 loại thú nguyên bị nén đến một điểm cực hạn, trong thánh cung, 3 đại mệnh tuyền đã ra đời. Giờ phút này, thú nguyên của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thánh nguyên, về phẩm chất, chắc chắn đã tăng lên một lần nữa, thậm chí tăng lên ít nhất hơn 10 lần, đây là sự lột xác mang tính căn bản. Trong luyện ngục mệnh tuyền, vĩnh hằng luyện ngục thánh nguyên được sinh ra, không ngừng tuôn ra từ miệng tuyền. Trong hỗn độn mệnh tuyền, là thái sơ hỗn độn thánh nguyên. Trong hồng mông mệnh tuyền, là thái cực hồng mông mệnh tuyền, suối phun hai màu sơn thủy, càng thêm lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh không có linh nguyên thần thông, nhưng trong thánh cung của Huỳnh Hỏa bọn chúng, sau khi mệnh tuyền ra đời, các thần thông linh nguyên trước đây đã quay trở lại, toàn bộ hội tụ trên mệnh tuyền. Sau đó, chúng không ngừng được mệnh tuyền gột rửa, tưới tắm. Những thần thông được mệnh tuyền liên tục tưới tắm dường như ngày càng mạnh hơn. 3 mệnh tuyền này đều quá nhỏ, ta hiện tại đã bước vào thánh cảnh, nhưng số lượng thánh nguyên vẫn còn thiếu rất nhiều so với thánh cảnh đệ nhất trọng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. May mắn thay, nơi này là suối phun linh khí của Long Mạch, ta còn có thánh tinh và thái nhất tháp. Tiếp theo là hoàn thành bước cuối cùng, đó là vận chuyển công pháp, tăng cường thánh nguyên. Siêu phàm nhập thánh, quá trình quả thực phức tạp, nhưng sự tăng tiến mang lại lại to lớn đến vậy. Cùng một số lượng, thánh nguyên của ta vẫn mạnh hơn người khác rất nhiều. Ngay cả sức mạnh cơ thể thái cổ hỗn độn cự thú của ta cũng có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Tuy đế hoàng thiên ý không thay đổi, nhưng nhục thân, thú nguyên và tầng thứ sinh mệnh đã có một bước nhảy vọt, thậm chí còn cải lão hoàng đồng một chút. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cúi đầu liếc nhìn một cái. Có lẽ là do huyết mạch dương cương của 3 đại thái cổ hỗn độn cự thú gia trì cho cơ thể, khiến huyết mạch của hắn lột xác, khí huyết tăng vọt, trở nên uy vũ bá khí hơn, mang theo khí thế hung hãn có thể đại sát tứ phương. Xong rồi, thứ này còn cứng hơn cả Đông Hoàng kiếm, nhớ tới Linh Nhi, hắn bất giác mỉm cười, rồi tiếp tục tu hành. Bước tăng cường thánh nguyên này là đơn giản nhất. Lý Thiên Mệnh lấy ra 1000 viên thánh tinh, chất đống xung quanh, lại hội tụ linh khí long mạch, vận chuyển công pháp đến hiệu suất cao nhất. 3 mệnh tuyền của hắn gần như lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn thậm chí có thể phân tâm để suy ngẫm về Đông Hoàng kiếm, quan sát sự biến hóa của đế hoàng thiên ý. Giờ phút này, cánh tay hắc ám bên trái của hắn đặt trên thân kiếm, động tất chi nhãn trên đó đang quét qua Đông Hoàng kiếm. Khi cầm Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng vòng xoáy trong thánh cung quả nhiên lại xuất hiện, trở thành nguồn sức mạnh thứ tư của Lý Thiên Mệnh. Lần này, ngay cả Đông Hoàng vòng xoáy này cũng biến thành hình dạng mệnh tuyền, sức mạnh hắc kim cuồn cuộn, tổng thể có thể sánh ngang với 3 mệnh tuyền đang không ngừng lớn mạnh. Đây là tạo hóa từ cánh cửa thứ nhất của Đông Hoàng kiếm, bất kể loại mệnh tuyền nào của Lý Thiên Mệnh dồi dào đến mức nào, nó đều có thể mạnh đến mức đó. Dưới động tất chi nhãn, Lý Thiên Mệnh một lần nữa bay đến trước 5 cánh cửa lớn. Hửm. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, cánh cửa màu đen nhạt ngoài cùng bên phải lại đã mở ra. Vừa mới mở sao? Ít nhất trước khi tu luyện, cánh cửa này vẫn còn đóng chặt. Vốn tưởng rằng, lần sau sẽ mở là cánh cửa màu vàng kim đậm, không ngờ lại là cánh cửa màu đen nhạt ngoài cùng bên phải này. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi tới. Cánh cửa này mở ra, có nghĩa là sự khống chế của hắn đối với Đông Hoàng kiếm đã đạt đến tầng thứ 2. 3 cánh cửa còn lại, đặc biệt là cánh cửa không màu ở chính giữa, bên trong rốt cuộc sẽ có gì? Điều Lý Thiên Mệnh tò mò hiện tại là cánh cửa màu đen nhạt đã mở này. Quả nhiên, trên cánh cửa xuất hiện rất nhiều thiên văn màu đen, vừa chạm vào, liền cảm nhận được ý chí đế hoàng minh mông hơn. Thiên văn màu vàng kim trên cánh cửa và nhạt trước đó mang khí thế chính trực, coi trọng chính đạo làm vua, nhân đức là trên hết, nhưng thiên văn màu đen trên cánh cửa trước mắt lại tràn ngập ý vị sát phạt, trấn áp. Đây cũng là một loại đế đạo, dùng để mở mang bờ cõi, bảo vệ quốc gia, chuyên trách giết chóc, bảo vệ chúng sinh. Cả hai đều là đế đạo, thiếu một thứ cũng không được, kết hợp lại tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Rất rõ ràng, đế đạo từ thiên văn màu đen trên cánh cửa này có thể làm phong phú thêm đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh, khiến Đông Hoàng kiếm trong thức hải của hắn tiếp tục lớn mạnh. Vậy, sau cánh cửa sẽ là gì? Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào trong. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Trong không gian hư vô sau cánh cửa, xuất hiện một Lý Thiên Mệnh tóc đen. Người này, giống hệt hắn. Thậm chí, giống y như Lý Thiên Mệnh tóc đen mà hắn gặp trong Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh thoạt đầu giật mình, sau đó dần thả lỏng, bởi vì Lý Thiên Mệnh tóc đen này chỉ mỉm cười với hắn, không có động tĩnh gì, càng không hề bước ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tóc đen, hắn đã cảm nhận được một loại biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này, đến từ thức hải, đến từ linh hồn. Trong xương trắng của linh hồn, đế hoàng thiên ý hình dạng Đông Hoàng kiếm bỗng nhiên chia làm hai. Vốn dĩ Đông Hoàng kiếm có hai màu vàng và đen, nhưng bây giờ, nó chia thành một thanh đen tuyền và một thanh vàng rồng. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cứ thế tự nhiên xảy ra, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới. Tiếp theo, ngay cả xương trắng linh hồn của hắn cũng chia làm hai, một nửa hội tụ trên Đông Hoàng kiếm đen tuyền, một nửa hội tụ trên Đông Hoàng kiếm màu vàng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác mới, cảm giác này gọi là tâm phân nhị dụng. Đây không phải là nhân cách phân liệt, cũng không phải hai tư duy, mà là một tư duy, lại có thể sinh ra hai tiến trình, đồng thời tiến hành. Đây là do Đông Hoàng kiếm mang lại. Cảm giác này, tựa như tay trái và tay phải của hắn có thể đồng thời thi triển cùng một loại chiến quyết. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở to mắt, quả nhiên phát hiện, Đông Hoàng kiếm trong tay, sau khi mở cánh cửa màu đen nhạt, đang xảy ra biến hóa. Rắc rắc rắc. Âm thanh ma sát kim loại chói tai truyền đến. Thanh Đông Hoàng kiếm nặng nề và to lớn, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã xé rách và tái cấu trúc, trong thời gian rất ngắn, chia thành hai bộ phận. Không phải là hai mảnh sắt vụn, mà là hai thanh kiếm hoàn chỉnh. Một thanh màu vàng, một thanh màu đen. Chúng đều vẫn giữ lại hình dáng đại thể của Đông Hoàng kiếm, nhưng đã từ đại kiếm hai tay, chuyển thành hai thanh trường kiếm ba thước, thon dài, sắc bén. Bây giờ, một kiếm xuyên tim cắt yết hầu sẽ càng thêm thuận lợi. Hình dáng mỗi thanh, ngược lại khá giống với Hắc Minh Long kiếm. Một phân thành hai, thanh vàng công chính, thanh đen trấn áp. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy hai thanh kiếm, hắn phát hiện, mình đồng thời sử dụng hai binh khí, dường như cũng thuận buồm xuôi gió, dung hội tự nhiên. Thậm chí, nhất tâm nhị dụng, một người như hai người. Nguyệt Linh Lan sử dụng song kiếm, nhưng cũng chỉ là hai thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, không thể làm được dung hội quán thông và đồng thời sử dụng. Mà loại tâm phân nhị dụng, một kiếm hóa hai của ta, mới là thủ đoạn cao cấp nhất. Lý Thiên Mệnh thử một chút. Hắn buông hai thanh kiếm ra, kết quả, hai thanh kiếm tự động hợp lại là một, đế hoàng thiên ý của hắn cũng dung hợp trở lại, quá trình chỉ trong nháy mắt, không có chút khó chịu nào. Nắm chặt lại thanh Đông Hoàng đại kiếm, tâm niệm vừa động, đế hoàng thiên ý chia cắt, Đông Hoàng kiếm cũng chia cắt theo. Vậy ra, năng lực tầng thứ hai của Đông Hoàng kiếm là có thể khiến ta tâm phân nhị dụng. Điều này cũng khác biệt rõ rệt so với đôi đoạn kiếm của Dạ Lăng Phong. Thật thần kỳ. Cứ như vậy, phương thức chiến đấu của hắn càng thêm biến hóa đa dạng. Không biết ba cánh cửa sau cùng lại là năng lực gì nữa. Ít nhất hai tầng đầu tiên đã đủ để Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hơn nữa, thiên văn màu đen trên cánh cửa đen nhạt kia, sau này đủ để làm phong phú thêm thánh cảnh đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục tăng tiến. Bước vào thánh cảnh, hoàn thành lột xác, có cảm giác một bước lên trời. Lại thêm, thần tiêu kiếm thức thứ tư đã tu luyện thành công. Hiện tại nhục thân, thiên ý, thánh nguyên, Đông Hoàng kiếm các phương diện, đều toàn diện tăng tiến. Hoàn thành thánh cảnh đệ nhất trọng, Lý Thiên Mệnh hiện tại rất mạnh. Cảnh giới của ta, đang từng bước đuổi kịp thế hệ đồng lứa, bây giờ đã vượt qua Đông Hoàng cảnh, cũng sắp đuổi kịp các thiên tài ở thần đô. Đặc biệt là Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, tuyệt đối có không gian biến hóa rất lớn. Rất lâu rồi hắn không sử dụng loại trường kiếm nhẹ nhàng tấn mãnh này, nhưng, bất kể là đại kiếm hay trường kiếm, hắn đều có thể thông thạo. Nói ngắn gọn, đại kiếm mạnh hơn, trường kiếm hung hãn hơn. Đông Hoàng kiếm, tuyệt đối có thể tự do biến hóa. Đến đây, con đường nhập thánh của Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã hoàn thành. Hắn hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều đã bước vào thánh cảnh đệ nhất trọng, đều đã sinh ra thánh cung mệnh tuyền. Huyết mạch của chúng đồng thời lột xác, công xiềng từng bước được cởi bỏ, dần dần cho thấy sự cường thịnh của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh, lão tử lật kèo rồi, thời khắc vả mặt, đến rồi. Ha ha ha ha. Trong không gian cộng sinh, truyền đến giọng nói vênh váo của Huỳnh Hỏa. Trước mắt, một ngọn lửa lóe lên, Huỳnh Hỏa xuất hiện. Lý Thi Mệnh tập trung nhìn lại, con chim trước mắt đã to tương đương một con chim ưng bình thường, không còn non nớt nữa, mà cường tráng như chim ưng. Lông tơ màu vàng trước kia, giờ đã hoàn toàn lột xác thành lông vũ màu đỏ rực và lông đuôi ngũ sắc. Huỳnh Hỏa bây giờ, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một con phượng hoàng. Người ta viết phượng hoàng có lục tướng, đầu giống trời, mắt giống mặt trời, lưng giống mặt trăng, cánh giống gió, chân giống đất, đuôi giống sao chổi. Cái đuôi năm màu ấy, tên là nhân nghĩa lễ trí tính, chính là thánh thú, thủy thú, chính đại vô song. Hình thể của Huỳnh Hỏa vẫn còn rất nhỏ, vẫn có thể thoải mái đậu trên vai, và hoàn toàn không thể làm thú cưỡi, nhưng ít nhất, nó không còn là một con gà con vàng hoe nóng nảy nữa. Ha ha ha ha ha. Huỳnh Hỏa ngửa mặt lên trời cười to, hai cánh chống nạnh, mặt mày bị ổi, trong nháy mắt phá tan hình tượng phượng hoàng. Lão tử cuối cùng cũng thành soái ca rồi, các em gà mái à nhầm, các em chim mái, kẹp chặt chân vào, run rẩy đi. Nghĩ đến chỗ mỹ diệu, nước miếng của nó không tự chủ được mà chảy xuống. Sóc Nguyệt cô nương, hôm qua ngươi lạnh lùng với ta, hôm nay kê gia cho ngươi không thể với tới. Lý Thi Mệnh nhìn kỹ, cái này chẳng phải vẫn là gà sao? Thậm chí, còn bị ổi hơn ba phần. Gà đại ca, bớt chảy nước miếng đi, đất trơn quá. Miu Miu nói. Miu Miu, sau này đừng gọi ta là gà đại ca nữa. Thế gọi là gì? Chim ca. Ngươi vẫn gọi là gà đại ca đi. Thực ra không chỉ có Huỳnh Hỏa, Miu Miu cũng đã trưởng thành. Nó từ một con mèo đen nhỏ bằng bàn tay, đã lớn gấp 3 lần. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện nó vẫn là một con mèo đen bề ngoài ngốc manh, nội tâm tẻ nhạt. Nó vẫn có đôi mắt to màu xanh lam, đệm thịt và mũi hồng phấn, vẫn tò mò nghiêng đầu, không ngừng vẫy đuôi, chỉ cần nó không lộ ra móng vuốt màu máu, vẫn là một sinh vật vô hại. Xem ra, nó định đi trên con đường làm trò mua vui đến cùng rồi. Cùng lắm thì, cũng chỉ là từ một con mèo sơ sinh, biến thành một con mèo thiếu niên mà thôi. Sức sát thương của nó đối với các cô gái, chỉ có tăng chứ không giảm. Tuy nhiên, sau lần lột xác này, sức mạnh huyết mạch của chúng tăng vọt, chiến lực mạnh hơn, ước chừng khả năng vượt cấp khiêu chiến cũng sẽ mạnh hơn không ít. Còn Lam Hoang, nó không ra khỏi không gian cộng sinh, dù sao nó cũng quá lớn. Lần lột xác này, nó còn lớn hơn, hoàn toàn trở thành một ngọn núi di động, rất nhiều thánh thú cấp 6, e rằng cũng không lớn bằng nó. Không có gì bất ngờ, năng lực huyết nhục của nó lột xác còn ác hơn, càng là vua cận chiến. Lần này, thu hoạch tương đối khá. Tiêu hao duy nhất là 1.000 viên thánh tinh, linh khí trời đất trong đó đã không còn chút nào. Điều này cho thấy, Lý Thiên Mệnh tăng một trọng cảnh giới, thánh nguyên thu được nhiều hơn người khác rất nhiều, tiêu hao cũng lớn hơn. So sánh ra, Dạ Lăng Phong từ thánh cảnh tầng thứ 3, đột phá đến tầng thứ 4, tổng cộng mới tiêu hao hơn 500 viên thánh tinh. Đúng vậy, 80.000 người cùng nhau tu hành, cộng thêm linh khí trời đất dồi dào, tốc độ tiến bộ của hắn quả nhiên đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa đợi hắn 3 ngày, hắn lại lần nữa bước vào cảnh giới mới. Thiên Mệnh ca, sao ta cảm giác, huynh mạnh hơn rất nhiều. Dạ Lăng Phong cảm nhận được rõ ràng cảm giác nguy hiểm trên người hắn. Không còn cách nào, có kẻ muốn tìm chết, ta phải cho hắn được toại nguyện. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thập phương trấn ma đạo tràng. Hắn ước tính thời gian, sinh nhật của Ngụy Vô Thượng, chính là ngày mai. Đi. Vâng. Lần sau nếu còn tới, chúng ta vào khu thứ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Điều đó có nghĩa là, bọn họ muốn giết vào top 10 của thập phương thiên địa bảng. Bên ngoài linh quẩn chi địa, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vừa bước ra đã thấy Bạch Tử Căng đang đứng dưới một gốc cây phong ở cửa. Lá phong từng chiếc rơi xuống, tạo nên một thế giới đỏ rực, còn nàng váy trắng tung bay, tựa như ảo mộng. Lại đây. Bạch Tử Căng vẫy tay. Bạch tỷ tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh có dự cảm không lành. Đã không sao rồi, đừng lo lắng. Ngươi đột phá thành công rồi à? Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười nói, ngươi cuối cùng cũng tiến vào thánh cảnh giới rồi, ta đã nói suối phun linh khí long mạch hữu dụng với ngươi mà, không sai chứ. Lần tu hành này không dễ dàng, nhưng qua được rồi thì trời cao biển rộng. Bạch tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng hỏi. Vừa đi vừa nói. Bạch Tử Căng ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh đi theo nàng. Bên phía Tham Lang cổ tộc của Tây Phương Điện, có một thiên sư tên là Tô Hồng Âm, ngươi lần trước gặp rồi, còn nhớ không? Nhớ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nàng ta muốn giết Linh Nhi, nhưng đại ca ta ở đó, nên ám sát thất bại, hiện tại đã bị bắt rồi. Bạch Tử Căng nói đơn giản. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Nàng ta ở đâu? Giọng hắn đột nhiên trở nên vô cùng hung lệ, trong đôi mắt dấy lên huyết quang, âm thanh trực tiếp trở nên lạnh lẽo đi mấy phần. Vẫn ở chỗ ở của các ngươi, ta cũng vừa mới biết nên qua đây tìm ngươi. Ngươi yên tâm, Linh Nhi không sao cả. Lần trước ta đã nói với ngươi, đạo cung có cao thủ bảo vệ các ngươi, không cần lo có người ám sát. Ca ta dạo này vẫn ở ngay sát vách nhà các ngươi. Tô Hồng Âm tưởng Linh Nhi là nhân vật không quan trọng, nên mới ảo tưởng Bạch Tử Căng còn đang nói, ngoảnh lại đã thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh, Lý Thi Mệnh đã biến mất. Thằng nhóc này Bạch Tử Căng sợ hắn mất kiểm soát nên mới muốn từ từ nói chuyện này. Kết quả, nàng đã đánh giá thấp phản ứng của Lý Thi Mệnh đối với chuyện này. Đối phương hoàn toàn chưa thành công, mà tên này xem ra đã điên rồi, nếu như có trề da một chút, hắn chẳng phải sẽ biến thành ma quỷ sao? Chờ ta với. Nàng chỉ có thể xoa trán, bảo Dạ Lăng Phong đuổi theo, rồi cũng vội vã đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Tốc độ này xem ra lần đột phá này, hắn lột xác rất lớn. Bạch Tử Căng thầm kinh hãi. Đình viện số 1. Rầm. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa bước vào, khuôn mặt phủ một tầng bóng tối. Hắn liếc mắt qua, không ngờ cả bốn vị điện vương đều ở đây. Trước mặt vị Lai điện vương Bạch Mặc, còn có một nam tử mày trắng, chính là đại ca của Bạch Tử Căng, Bạch Tử Phong, một trong các điện quân của vị Lai điện. Lý Thiên Mệnh trước đây đã biết, hắn đang bảo vệ bọn họ. Ở một bên khác, một nữ tử áo đỏ bị trói trên cột của đình nghỉ mát, thứ phong tỏa nàng không phải dây thừng, mà là một kết giới thiên văn nhỏ, thiên văn trên đó di chuyển, đặt lên tứ chi của nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể cử động. Cách đó không xa, còn có một con yêu lang cộng sinh thú bị kết giới thiên văn vây khốn, đang hấp hối, cũng không thể động đậy. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Cánh cửa phòng chính giữa lập tức mở ra, một thiếu nữ từ trong chạy ra. Nàng còn chưa đứng vững, một bóng người đã đến trước mặt, ôm chặt lấy nàng. Cái ôm chặt đến mức khiến nàng có chút khó thở. Ca ca, huynh yên tâm, muội không sao hết. Muội còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì điện quân đại nhân đã bắt được hung thủ rồi. Muội thật sự không sao, không tin huynh nhìn xem. Khương Phi Linh vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh kiểm tra nàng từ đầu đến chân một lượt, quả nhiên không có chút thương tổn nào. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, một khi cường giả thần đô ra tay với Linh Nhi, nàng chỉ có hai khả năng chết hoặc không chết, vốn không thể nào bị thương mà không chết được. Nói cách khác, Tô Hồng Âm suýt nữa đã giết chết nàng. Linh Nhi, em vào trong đi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đẩy, mỉm cười với nàng, ra hiệu cho nàng yên tâm, sau đó đóng cửa lại. Cảm ơn bốn vị điện vương tiền bối, cảm ơn điện quân tiền bối. Lý Thiên Mệnh tiến tới, trước tiên cúi người thật sâu chào Bạch Tử Phong một lần. Yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi không ai có việc gì đâu. Bạch Tử Phong cười nhạt, vỗ vai hắn. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở sát vách, nghe tiếng cười nói của đám trẻ này. Hắn thật sự rất thích Lý Thiên Mệnh, chỉ là trước đây chưa xuất hiện mà thôi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn Tô Hồng Âm, rồi hỏi, xin hỏi, nàng ta là chủ mưu sao? Hay là có kẻ đứng sau sai khiến? Nàng ta không chịu nói, nhưng chân tướng không khó đoán, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói ra ngoài. Vị Lai Điện Vương nói. Được. Nàng ta là người của Tham Lang cổ tộc, nhận lệnh từ Tây Phương Điện Vương, cũng chính là tộc trưởng Tham Lang cổ tộc Ngụy Kỵ. Mấy người phe bọn họ, tự nhiên không hy vọng các ngươi, những người mang thân thể ngũ kiếp luân hồi của Lý Thị Thánh tộc trưởng thành, lỡ như đạt đến trình độ của tổ tiên các ngươi là Lý Thần Tiêu, Thập Phương Đạo Cung sẽ không còn chỗ cho bọn họ nữa. Cho nên, bọn họ sẽ tìm mọi cách để chèn ép ngươi, hủy hoại ý chí của ngươi. Nếu giết được Linh Nhi tiểu cô nương, sẽ là một đòn đả kích rất lớn đối với ngươi. Bạch Mặc nói. Ta hiểu rồi. Ta đi xem thử Tô Hồng Âm, nàng ta không cử động được, sẽ không làm ta bị thương chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không, đi đi. Bạch Tử Phong nói. Bọn họ vẫn đang bàn luận chuyện của thượng cổ hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh một mình đi đến trước mặt Tô Hồng Âm. Bạch Tử Căng và Dạ Lăng Phong cũng đã quay về, nhưng họ đứng ở xa. Lâu rồi không gặp, Lý Thiên Mệnh, hình như lại đẹp trai ra rồi nhỉ, thật mê người. Tô Hồng Âm tuy không cử động được, nhưng vẫn có thể nói chuyện, nàng mang theo nụ cười khinh bạc, không chút sợ hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật sự rất muốn giết cô ấy sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nhìn nàng. Đúng vậy, tiểu cô nương trông xinh đẹp thật, tiếc là một kẻ vô dụng, hồng nhan chóng già, chẳng mấy chốc đã là xương trắng. Không bằng tỷ tỷ đây thanh xuân vĩnh cửu. Tô Hồng Âm khúc khích cười. Ngươi thanh xuân vĩnh cửu sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng hỏi, ánh mắt hắn rơi xuống cổ của Tô Hồng Âm. Đúng vậy đó, tỷ tỷ hơn 40 rồi, mà chẳng phải vẫn như thiếu nữ 16 sao, qua 10 năm nữa, tiểu cô nương của ngươi đã già hơn ta rồi. Tô Hồng Âm đắc ý cười một cách phóng đãng. Sẽ không đâu. Lý Thiên Mệnh gằn từng chữ. Tại sao chứ? Nàng tò mò hỏi. Bởi vì, bây giờ ngươi sẽ chết. Hắn từ yên lặng đến bùng nổ, Chỉ trong nháy mắt, Đông Hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, sau đó, hắn vung kiếm với tốc độ nhanh nhất. Phập! Đông Hoàng kiếm chém vào cổ Tô Hồng Âm. A, Tô Hồng Âm ngây người một lúc, sau đó hét lên thảm thiết, thu hút vô số ánh mắt. Ánh mắt Lý Thi Mệnh đỏ ngầu, hắn không ngờ thân thể thiên thánh cảnh này lại dẻo dai đến thế, hắn vậy mà không chém đứt được cái đầu này. Nhưng, một kiếm này cũng đã chém đứt 1/3. Ngươi! Tô Hồng Âm vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh như phát điên, rút kiếm ra lại chém thêm một lần nữa. Hắn tựa như cầm búa bổ củi, liên tục hai nhát chém vào cái cổ đẫm máu kia. Rắc! Xương sống vừa đứt, cho dù là thiên thánh cảnh giới, trong tình trạng không thể cử động, bị Lý Thiên Mệnh liên tục chém 3 nhát, đầu cũng phải lăn xuống. Tô Hồng Âm trừng to mắt. Nàng đến chết cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại chết như vậy. Vụt! Đông Hoàng kiếm cắm vào nền đất trước mặt nàng. Trong cơn tuyệt vọng, nàng nhìn lần cuối vào thiếu niên với đôi mắt đẫm máu kia, rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Thực ra, nhát kiếm thứ hai của Lý Thiên Mệnh, bốn vị điện vương có thời gian để ngăn cản, nhưng trong cơn kinh hãi, họ lại dừng lại. Chỉ một thoáng do dự, Tô Hồng Âm đã mất mạng. Trời ạ, Bạch Tử Căng cũng bị dọa đến hét lên một tiếng, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng hiểu rõ thiếu niên này nhất, khi thấy hắn điên cuồng chém liên tục 3 nhát, nàng thực ra rất rõ, tại sao hắn lại làm như vậy. Chỉ có thể nói, Khương Phi Linh đối với hắn quá quan trọng. Không ai ngờ được, chỉ là một vụ mưu sát bất thành, mà Lý Thiên Mệnh lại nổi giận đến mức này. Trong lòng mỗi người, đều có một người, một việc quan trọng không gì sánh bằng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đối với Lý Thiên Mệnh, bất kể là Vệ Tịnh hay Linh Nhi, đều là nghịch lân khiến hắn trong nháy mắt điên cuồng. Mưu sát bất thành, cũng đủ để hắn mất đi lý trí. Nhưng, đúng lúc này, cửa lớn của đình viện số 1 bị phá tan. Trong chốc lát, rất nhiều người từ bên ngoài tràn vào, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, người dẫn đầu chính là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, hắn ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thảm quen thuộc nên đã xông thẳng vào. Vừa vào, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng đầu của Tô Hồng Âm lăn xuống đất. Thậm chí, ngay dưới mắt họ, Lý Thiên Mệnh cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, nắm lấy mái tóc dài của Tô Hồng Âm, nhặt đầu người lên, trực tiếp ném về phía Tây Phương Điện Vương. Cầm lấy, mang về đi. Một thiếu niên tuổi đôi mươi, hai mắt đỏ rực, cứ thế đối diện với Tây Phương Điện Vương đang đờ đẫn. Trong một chớp mắt, hoàn toàn tĩnh lặng. Tây Phương Điện Vương bắt được cái đầu, nhưng cái đầu ấy, bây giờ vẫn còn đang nhỏ máu sau sự yên tĩnh, là sự bùng nổ. Tuy nhiên, bốn vị Điện Vương cùng với Bạch Tử Phong đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Họ hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Mệnh lại kích động như vậy, nhưng sự việc đã xảy ra rồi. Ha ha, Ngụy Kỵ bỗng nhiên cười âm hiểm, ném cái đầu xuống đất, sau đó, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hỏi, xin hỏi bốn vị, tại sao lại giết thiên sư của tộc ta, hôm nay không cho một lời giải thích. Ngụy mổ ta quyết không bỏ qua. Lời giải thích. Vậy ta lại hỏi ngươi, tại sao lại phái nàng ta đến, mưu hại đệ tử của vị Lai Điện ta? Bạch Mặc cười lạnh nói. Đệ tử vị Lai Điện. Ngụy Kỵ nheo mắt, ánh mắt hung tợn. Đúng, hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, con nuôi của Lý Vô Địch, thân thể ngũ kiếp luân hồi. Lúc nói, tay Bạch Mặc đã đặt lên vai Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đã lặng lẽ thay đổi đối tượng ám sát của Tô Hồng Âm. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Ám sát hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với ám sát Khương Phi Linh, dù sao Khương Phi Linh cũng không được coi là đệ tử đạo cung. Xem ra, bản thân họ cũng không định tha cho Tô Hồng Âm, chỉ là không ngờ Lý Thiên Mệnh lại hung ác đến vậy. Nói bậy. Ngươi có bằng chứng gì? Ngụy Kỵ giận dữ nói. Con trai ta ở đây bảo vệ bọn họ, Tô Hồng Âm đến ám sát Thiên Mệnh, bị bắt tại trận, còn cần bằng chứng sao? Nếu không phải có con trai ta, hậu nhân của Lý Thần Tiêu này đã bị nàng ta giết rồi. Ngụy Kỵ. Tô Hồng Âm chẳng qua chỉ là một vị thiên sư, ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ, thật sự là do ngươi sai khiến? Bạch Mặc trầm giọng nói. Bên ngoài vây quanh một đám người, hình ảnh sau khi mở cửa, họ đều đã thấy rõ. Ngụy Kỵ im lặng rất lâu. Hắn đương nhiên không thể nói, người Tô Hồng Âm muốn giết là Khương Phi Linh, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Lời này mà nói ra, chẳng phải đã tự thừa nhận là do hắn sắp đặt sao? Bạch Mặc chuyển hướng như vậy, khiến hắn nhíu chặt mày. Nói thật, giá trị của một thiên sư chắc chắn không thể so với thân thể ngũ kiếp luân hồi. Nhưng, đây chính là người phụ nữ của hắn. Hắn hiện tại không biết, Lý Thiên Mệnh mới từ Linh Quẩn Chi Địa trở về. Cho nên, chỉ có thể nhận. Sau đó hắn nói, Bạch Mặc, ngươi đừng có ngậm máu phun người, thân thể ngũ kiếp luân hồi của Lý Thị Thánh Tộc, đối với toàn bộ thập phương đạo cung đều có lợi. Ta không biết Tô Hồng Âm bị chập mạch chỗ nào, chuyện này không liên quan đến ta. Hùng hổ kéo đến, quất ức bỏ đi. Dù cho lúc đến đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cũng không ngờ Tô Hồng Âm lại bị gài bẫy trực tiếp như vậy. Vậy thì, không tiễn. Bạch Mặc xua tay, rồi nói, mặt khác thông báo xuống, ai còn dám ở trong Thập Phương Đạo Cung, muốn ám sát hai hậu nhân mang thân thể ngũ kiếp luân hồi của Lý Thị Thánh Tộc, Tô Hồng Âm chính là kết cục. Ngụy Kỵ khí huyết cuồn cuộn, chỉ có thể nhận thua, dù sao Tô Hồng Âm đúng là ám sát thất bại. Hắn cũng không hiểu nổi, tại sao nàng ta lại muốn ra tay với Lý Thiên Mệnh. Cơ hội chỉ thoáng qua, hắn không nắm rõ được hành tung của Lý Thiên Mệnh, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Bốn vị đừng vội mừng, Thập Phương Đạo Cung vẫn chưa phải do bốn vị định đoạt. Ngụy Kỵ lúc rời đi, cười lạnh một tiếng, rõ ràng là muốn nói, bên cạnh hắn vẫn còn có Điện Vương, thậm chí là Thượng Cổ Hoàng Tộc. Ngươi nói đúng, Đạo Cung là do Cung Chủ định đoạt. Lời của chúng ta, cũng không tính là gì. Bạch Mặc nói. Ha ha. Ngụy Kỵ xoay người rời đi. Tây Phương Điện Vương. Trong vòng vây của các Điện Vương, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên gọi một tiếng. Ngụy Kỵ đột ngột quay đầu, dùng ánh mắt như sói đói, nhìn vào thiếu niên này. Ngày mai là sinh nhật của cháu trai ngài, ta sẽ tặng cho hắn một món quà mừng mà cả đời này hắn không thể nào quên, mời ngài nhất định phải thông báo, để hắn ngày mai ở Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng đợi ta. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Được. Ngụy Kỵ cười lạnh, một đám người lúc này mới rời đi. Sóng gió nơi đây sẽ nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Ngày hôm sau, Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng, há chỉ có vài vạn người đến. Người của Tây Phương Điện vừa đi, bên ngoài hoàn toàn sôi trào, nhưng trong đình viện lại yên tĩnh trở lại. Năm vị tiền bối, ta vừa rồi có chút không khống chế được mình, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh dần dần bình tĩnh lại, sắc đỏ trong mắt từ từ tan đi. Thiên Mệnh. Không sao. Chuyện này chủ yếu xem ở chính ngươi, Tô Hồng Âm không đáng là gì, nếu ngươi nhất định muốn giết, có thể trút giận, thực ra cũng không sao. Chúng ta ban đầu không xử trí, chỉ là vì nàng ta không phải chủ mưu, chỉ là người chấp hành. Bạch Mặc nói. Chủ mưu, nhất định là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, Lý Thiên Mệnh chết cũng không quên người này. Ngươi và muội muội ngươi muốn trưởng thành, nhất định phải đối đầu với những người này, bọn họ cũng chắc chắn sẽ đối phó các ngươi. Thủ đoạn sẽ chỉ ngày càng tàn nhẫn hơn. Cho nên, giết hay không giết Tô Hồng Âm, đều không quan trọng, quan trọng vẫn là cuộc đấu giữa chúng ta và bọn họ. Hôm nay Tô Hồng Âm vừa chết, chỉ là xé toạc lớp mặt nạ, đưa sóng ngầm ra ngoài ánh sáng mà thôi. Ảnh hưởng không lớn. Ngươi nghĩ thông suốt là được. Bạch Mặc nói. Cảm ơn Điện Vương. Lý Thiên Mệnh thành tâm cảm kích họ. Suy nghĩ của họ không khác hắn là mấy. Thực ra chuyện của hai đứa trẻ các ngươi đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là Lý Vô Địch. Hắn mới là kẻ mà những người này kiêng kỵ. Chờ ngày nào đó nghĩa phụ của ngươi đến, bọn họ tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên còn lợi hại hơn. Dù sao, đó là quái vật mang thân thể bát kiếp luân hồi. Bạch Mặc bọn họ cười nói. Nếu họ biết, Lý Thiên Mệnh là thân thể thập kiếp luân hồi, không biết sẽ có biểu cảm gì. Thiên Mệnh. Ngươi và muội muội ngươi khác nhau. Khinh Ngữ là một cô nương nhu hòa, nhưng ngươi là người có bá khí, đây là lý do hôm nay chúng ta ủng hộ ngươi giết người. Ý chí của ngươi rất mạnh, là một nhân tài có thể đào tạo. Chúng ta trông cậy vào ngươi, thay Thập Phương Đạo Cung chúng ta, trấn áp toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của thần đô, có tự tin không? Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Đỉnh hỏi. Nói như vậy, mình chỉ cần đánh người là được, họ sẽ giúp mình giải quyết hậu quả. Thế thì còn sợ cái quái gì? Vậy ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Khi hắn nhìn thấy Linh Nhi đứng ở cửa, cảm động đến mắt lưng tròng. Hắn càng thêm hung hãn. Hiện tại một bụng lửa giận vẫn chưa được phát tiết ra ngoài. Ngày mai, Ngụy Vô Thượng, đến lượt ngươi. Hôm sau, tại tầng cao nhất của đạo tháp ở Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng, Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ của Tham Lang cổ tộc ngồi trên ghế cao, sau lưng còn có bốn vị điện quân của Tây Phương Điện. Ánh mắt của Ngụy Kỵ hôm nay càng thêm âm u, e là hôm qua về đã không ít lần đấm ngực dậm chân. Ít nhất cũng phải có 200.000 người rồi nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, Ngụy Kỵ không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Nàng chính là Địa Chi Điện Vương, người nắm quyền hiện tại của Thất Hoàng Mạch thuộc Thượng Cổ Hoàng tộc, Khương Tiễn Ảnh. Dĩ nhiên, sau khi Dục Đế đăng cơ, Thất Hoàng Mạch đã mất đi họ Đông Dương, toàn bộ đổi thành họ Khương, và Thất Hoàng Mạch cũng được đổi thành Thất Quân Mạch, không còn giữ thân phận Hoàng Mạch nữa. Hiện tại trong Thập Phương Đạo Cung, Thượng Cổ Hoàng tộc gần như nắm trong tay Đông Phương Điện, Địa Chi Điện và Tử Linh Điện, khống chế gần 1/3 đạo cung, với một lượng lớn hậu nhân Khương thị hoàng tộc tu hành tại đây. Khương Tiễn Ảnh là một nữ tử, vóc dáng yêu kiều, dung mạo tú lệ, tựa như thiếu phụ ngoài 30, không ai nhìn ra nàng đã gần trăm tuổi. Nàng không phải con gái của Càn Đế, mà là phi tử của Thất Hoàng tử, con trai thứ 7 của Càn Đế. Thất Hoàng tử đã từng làm thái tử, nhưng sau đó không sống qua được càn đế, tuy chưa chết nhưng đã bước vào tuổi già, hoàn toàn rút lui khỏi chính trường thần đô. Sau khi thất hoàng tử ẩn lui, phi tử thứ 8 của ông là Khương Tiễn Ảnh đã đứng ra gánh vác thất hoàng mạch, thậm chí còn làm đến chức địa chi điện vương, là một nữ cường nhân có tiếng ở thần đô. Nói thật, Khương Tiễn Ảnh trước kia là cháu gái của chồng mình, thất hoàng tử, nên nàng cũng có huyết mạch thượng cổ hoàng tộc rất thuần chính. Thượng cổ hoàng tộc coi trọng huyết mạch thuần khiết, việc kết hôn gần trong dòng họ rất phổ biến. Cũng chính vì thân phận này, nàng mới được các cường giả và hậu bối của thất quân mạch hiện tại ủng hộ. Lúc này, Khương Tiễn Ảnh dẫn theo các điện quân của địa chi điện đến đây, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Kỵ. Ở tuổi này, thân thể mềm mại của nàng vẫn khí huyết tràn đầy, được bảo dưỡng vô cùng rung động lòng người, quả là hiếm thấy. Bên cạnh nàng, còn có một thiếu niên đang ngoan ngoãn hầu hạ, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn xuống thập phương trấn ma đạo tràng. Hắn chính là Đông Dương Ngọc. Tuy nhiên, sau khi Dục Đế đăng cơ, thất quân mạch đã từ Đông Dương hoàng tộc biến thành Khương thị hoàng tộc, hắn cũng đã mất đi thân phận Đông Dương, đổi tên thành Khương Ngọc. Hiện tại, người đứng đầu thập phương thiên địa bản chính là Khương Ngọc. Đẳng cấp nghiêm ngặt của thượng cổ hoàng tộc chính là thực tế như vậy. Sau khi Khương Tiễn Ảnh ngồi vào chỗ, Ngụy Kỵ mới chậm rãi nói, cuộc quyết đấu lần này e là sẽ thu hút hơn một nửa đệ tử đạo cung đến xem. Tên Lý Thiên Mệnh này đúng là một kẻ thích gây chuyện, không có chút tự giác nào của con trai tội phạm, chỉ có người che chở mà không coi ai ra gì, khoác lác thì lợi hại, nên người muốn xem hắn có bản lĩnh thật sự hay không cũng rất nhiều. Kẻ mạnh nhất mà hắn từng đánh bại là ai? Khương Tiễn Ảnh hỏi. Một nha đầu của Kỳ Lân cổ tộc, cùng lắm là thánh cảnh tầng thứ 3. Ngụy Kỵ nói. Vậy thì kém xa Vô Thượng rồi. Vô Thượng sắp lên tầng thứ 6 rồi chứ? Khương Tiễn Ảnh hỏi. Gần đây nó ham chơi quá, chảnh mãn tu hành, không giống Khương Ngọc chăm chỉ, khiến người ta yên tâm. Đáng đời chỉ xếp thứ 10. Ngụy Kỵ có chút không hài lòng. Ngọc Nhi chẳng phải cũng suốt ngày vẽ vời, chảnh mãn tu hành sao? Khương Tiễn Ảnh mỉm cười nói. Không giống nhau, Khương Ngọc là thần văn sư, vẽ tranh giúp ích cho nó, còn Vô Thượng thì thuần túy là chìm đắm trong tử trì nhục lâm. Thằng bé đó thích giao du rộng rãi, tạo dựng quan hệ, tương lai vì thần quốc chinh chiến, giành được công danh, rạng danh tổ tông, đó cũng là bản lĩnh. Khương Tiễn Ảnh nói. Trước hết cứ qua cửa ải hôm nay, đè bẹp cái gọi là thân thể ngũ kiếp luân hồi này về lại hang chuột đã. Ngụy Kỵ nói. Xem ra ngươi rất có lòng tin vào Vô Thượng nhỉ. Đã chuẩn bị một chút, ít nhất sẽ không thua. Ngươi biết đấy, thực ra hạng 10 và hạng 11 cơ bản không khác nhau là mấy, nhưng nếu có thể cho tên Lý Thiên Mệnh này một bài học nhớ đời, thì vẫn lời. Ngụy Kỵ cười lạnh nói. Bạch Mặt bọn họ cũng sẽ chuẩn bị át chủ bài cho tên con trai tội phạm này chứ. Sẽ không. Tại sao? Bởi vì, bốn kẻ đó đều là hạng người không quả quyết, khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ ác. Ngụy Kỵ ánh mắt dữ tợn nói. Ý là, hắn đủ ác. Con trai của Lý Mộ Dương này thảm rồi. Lý Mộ Dương người này, năm xưa ta thấy hắn và tiểu công chúa yêu nhau đến chết đi sống lại, kết quả hắn giết người ta, còn đi sinh con với người khác, đúng là nghiệt chướng. Loại nghiệt chủng như vậy, ai nhìn mà không tức giận chứ? Khương Tiễn Ảnh lạnh lùng nói. Ta không biết người khác thế nào, nhưng thượng cổ hoàng tộc các ngươi đều rất tức giận. Ngụy Kỵ thản nhiên nói. Nếu không phải Đông Dương Lăng không rõ tung tích, Dục Đế có lẽ đã có thể rảnh tay giải quyết vấn đề này. Khương Tiễn Ảnh nói. Ha ha. Ngươi biết tung tích của Đông Dương Lăng không? Đừng nói khách sáo, ta không biết. Ồ, tại thập phương trấn ma đạo tràng, nhìn đâu cũng thấy người đông như kiến. Số người này sắp đông hơn cả lúc chiến tranh cảnh vực. Phần lớn trong số họ là đệ tử đạo cung, một số ít là người từ bên ngoài vào. Cuộc hẹn chiến này, vì thân phận đặc thù của Lý Thiên Mệnh, thậm chí đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực ở thần đô. Một tiểu bối mà có thể gây ra sự chú ý như vậy, quả là hiếm thấy. Và giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đang đứng giữa tâm bão, vô số ánh mắt chiếu vào hắn, đồng thời bàn tán về chuyện của cha hắn, Lý Mộ Dương. Cha của Lý Thiên Mệnh này là tội phạm, giết công chúa, trộm luân hồi kính diện, tuy nói không liên quan đến hắn, nhưng khiêm tốn một chút, sợ sệt một chút không phải tốt hơn sao, đến mức vừa đến đã gây chuyện với người khác. Kiêu ngạo tự đại như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Không phải nói Ngụy Vô Thượng muốn theo đuổi muội muội của hắn, bị từ chối nên thẹn quá hóa giận sao? Đó không phải muội muội ruột, là nghĩa muội, không có quan hệ máu mủ, ngươi hiểu chứ? Thì ra là vậy. Nói thật, nếu hắn khách khí một chút, cho Ngụy Vô Thượng chút mặt mũi, ngoan ngoãn đi dự tiệc sinh nhật, người ta cũng không đến mức tức giận như vậy. Ta nghe nói, tên Lý Thiên Mệnh này còn giết cả Tô Hồng Âm Thiên Sư. Tô Hồng Âm Thiên Sư tốt như vậy, thật đáng tiếc. Ta nghe nói là bị vu oan. Thật đáng xấu hổ. Đúng là thứ ỷ thế hiếp người. Không hiểu nổi, loại người này, dù tiềm năng có lớn hơn một chút, có gì tốt mà phải che chở. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Xem rồi sẽ biết, mấy ngày trước có người nói hắn vẫn là thiên ý cảnh, hình như gần đây mới đột phá thánh cảnh, thân thể ngũ kiếp luân hồi mang lại cho hắn khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhưng tốc độ tu luyện rất bình thường. Đừng nói nữa, Ngụy Vô Thượng ra rồi. Giữa tiếng ồn ào của vạn người, Ngụy Vô Thượng áo bào xám nhảy lên chiến đài, trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, quét mắt nhìn tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh, cút lên đây cho lão tử thời gian có hạn, buổi tối còn phải đi tìm thú vui với huynh đệ nữa. Lời vừa nói ra, không ít người hưởng ứng reo hò, xem ra Ngụy Vô Thượng này đúng là một nhân vật hô phong hoán vũ trong giới tiểu bối ở Thần Đô. Buổi tối tiệc sinh nhật, ba ngày lấy thân thể ngũ kiếp luân hồi của Lý thị thánh tộc ra tế rượu, tuyệt diệu. Cái gì mà Lý thị thánh tộc, từ xưa đến nay mới ra được một Lý thần tiêu, vẫn là nhân vật của vạn năm trước, ta thấy cái thân thể ngũ kiếp luân hồi này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói cũng phải, ở Đông Hoàng cảnh phá được huyết mạch, lại đến Thần Đô chúng ta gây chuyện à, rất nhiều người trẻ tuổi của Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc và Võ Thánh phủ đều phá lên cười. Khung cảnh không hề nghiêm túc, thậm chí còn rất vui vẻ. Tất cả là vì, chiến tích lớn nhất của Lý Thiên Mệnh ở Thập Phương Đạo Cung, cũng chỉ là thu thập Ninh Vô Song, ngay cả Khương Nam Thành cũng là do Dạ Lăng Phong đánh bại. Ngay giữa tiếng người huyên náo, một thiếu niên áo đen tóc trắng bước lên chiến đài, hắn đứng trên cao, để càng nhiều người xem thấy rõ bộ dáng của mình. Sau khi đến thánh cảnh giới, Lý Thiên Mệnh ngược lại trông trẻ ra một chút, chỉ như 17-18 tuổi, không khác gì Ngụy Vô Thượng, tràn đầy cảm giác thiếu niên. Lý Thiên Mệnh, không ngờ ngươi trông cũng không tệ nhỉ, nếu ngươi thiếu tiền, ta giới thiệu cho ngươi một chỗ. Ở Thần Đô có khối kẻ quyền quý thích khẩu vị của ngươi đó, ngươi chăm chỉ một chút, một ngày hầu hạ mấy lão già, không chừng có thể một đêm phất lên. Ngụy Vô Thượng nhếch miệng cười. Ha ha ha. Ít nhất 10 vạn người đều bị hắn chọc cười. Đừng nói nữa chứ, các bà các cô lớn tuổi chính là thích loại thiếu niên ngây ngô nhiệt huyết này, dễ nắm bắt lắm. Tiếng cười vang lên không dứt. Nhưng, sắc mặt Lý Thiên Mệnh rất lạnh lùng, thậm chí rất bình tĩnh. Giống như, sự yên tĩnh trước khi hắn liên tục ba kiếm chém đầu Tô Hồng Âm. Ngay sau đó, trên vai hắn xuất hiện một con tiểu phượng hoàng ngũ sắc, đôi cánh dài như kiếm, lửa cháy hừng hực. Dưới chân hắn, còn có một con mèo đen nhỏ đang nằm, sấm sét cuốn quanh, trên người ma khí tràn ngập, đôi mắt từ màu xanh lam dần chuyển sang màu máu, móng vuốt đỏ rực từ trong đệm thịt chìa ra, huyết quang ẩn hiện. Cuối cùng, một con song đầu long khổng lồ như núi xuất hiện sau lưng hắn, vừa xuất hiện đã uy chấn toàn trường. Đa số mọi người đều đã nghe nói, hắn là tam sinh ngự thú sư, nhưng tận mắt thấy ba con cộng sinh thú này, vẫn là lần đầu tiên. Tổng thể mà nói, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều tương đối nhỏ, nhưng Lam Hoang lại uy vũ bá khí. Hai con rồng cùng xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm vang dội đã trực tiếp đốt cháy ngọn lửa chiến tranh. Vù. Lý Thiên Mệnh động thủ. Hắn dường như không nói một lời nào, vừa mới lên đài, ra tay là giết. Một người ba thú, lao về phía Ngụy Vô Thượng. Ken. Bóng người lóe lên trong nháy mắt, mọi người liền thấy được Đông Hoàng Kiếm trong truyền thuyết. Vừa nhìn rõ, Đông Hoàng Kiếm đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Trên lưỡi kiếm, hai màu đen và vàng tách rời nhau, phát ra âm thanh ma sát chói tai, sau đó một phân thành hai thanh trường kiếm, sắc bén, hung mãnh. Đông Hoàng Kiếm màu vàng quân lâm thiên hạ, nhân nghĩa vô song, Đông Hoàng Kiếm màu đen bá khí trấn áp, mang theo cơn thịnh nộ có thể khiến thay nằm triệu dặm. Tại sao Đông Hoàng Kiếm lại có biến hóa như vậy? Chưa từng nghe nói qua. Sao có thể? Mọi người chưa kịp kinh ngạc, bởi vì Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn đã giết đến trước mặt Ngụy Vô Thượng. Chiến đài vô cùng kiên cố, hạn chế điều kiện của đại địa hồng hoang của Lam Hoang, nhưng cũng có một lượng lớn đất bùn bị nó dẫn động đến, tràn lên chiến đài, bao phủ khắp nơi. Vụt. Từng đạo hỏa ảnh lóe lên, con tiểu phượng hoàng kia đã phân thân vạn ngàn, lửa cháy bao trùm, trong đó còn có một con mèo con sấm sét, với tốc độ nhanh nhất, dắt đến sau lưng Ngụy Vô Thượng. Muốn chết. Ngụy Vô Thượng vốn còn muốn sỉ nhục vài câu, không ngờ tên Lý Thiên Mệnh này lại ra tay thô bạo như vậy, trong lúc vội vàng, chỉ có thể nghênh chiến. Gào. Các cộng sinh thú của hắn trong nháy mắt xuất hiện, đó là hai con yêu lang, hiếm thấy là hai con yêu lang này có thuộc tính khác nhau, một con là phệ hỏa yêu lang, một con là ngự phong yêu lang, và cả hai đều là cộng sinh thú 64 tinh điểm. Trong đó, phệ hỏa yêu lang cường tráng hơn, toàn thân đen nhánh, trên người bốc cháy hắc hỏa, còn ngự phong yêu lang lại có nanh vuốt sắc bén hơn, trên người bảo tố bao phủ, nhanh như cuồng phong. Giữa hai con yêu lang, Ngụy Vô Thượng tay cầm thánh thú binh 40 đạo thánh thiên văn phong hỏa yêu đao. Phong hỏa yêu đao này là một thanh đại đao, bá khí và hung tàn, yêu khí lẫm liệt, tùy tiện vung lên, dường như cũng có bão lửa bao phủ. Ha ha! Ngụy Vô Thượng cười lạnh một tiếng, dùng thánh nguyên của thánh cảnh tầng thứ 5 nghênh chiến. Thánh nguyên của hắn mang hai thuộc tính phong và hỏa, vừa nhanh vừa hung mãnh. Rầm rầm rầm, huỳnh hỏa đã đến bên sườn, khi nó thi triển thần thông lục đạo hỏa liên, Lý Thi Mệnh cảm nhận rõ ràng, uy lực thần thông của nó đã mạnh hơn trước rất nhiều. Sáu đóa hoa sen lửa khổng lồ trấn áp, đập thẳng xuống đầu. Ngụy Vô Thượng thấy vậy, phá lên cười to. Trước mặt vệ hỏa yêu lang của ta mà dám múa lửa. Nó có thể nuốt chửng mọi ngọn lửa trên đời này. Như hắn nói, con vệ hỏa yêu lang của hắn đã chặn ở phía trước, phun ra một vòng xoáy lửa đen. Vòng xoáy đó xoay tròn với tốc độ cao, trong nháy mắt đã nuốt chửng cả lục đạo hỏa liên, chỉ trong chớp mắt, luyện ngục hỏa đã không còn sót lại chút nào. Sau đó, Ngụy Vô Thượng cười to không ngớt. Thậm chí, toàn trường cũng phá lên cười. Chưa từng thấy kẻ nào ngu như vậy. Tên Lý Thi Mệnh này trước khi ra tay, không hỏi thăm thủ đoạn của Ngụy Vô Thượng trước được à? Trong mắt bọn họ, Lý Thi Mệnh dường như đã trở thành một kẻ ngốc. Nhưng vấn đề là, trong mắt Lý Thi Mệnh, Ngụy Vô Thượng mới là kẻ ngốc. Nuốt sống luyện ngục hỏa. Còn có hành động nào ngu xuẩn hơn thế này sao? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Lý Thi Mệnh. Con phệ hỏa yêu lang kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt đại biến, trực tiếp ngã xuống đất giãy giụa, phát ra tiếng ru tuyệt vọng, giống như bị đau bụng vậy. Tiểu đệ đệ, lần sau muốn nuốt nước miếng của kê gia thì phải xem lại cái dạ dày của mình có phải là đồng thiết hay không đã nhé. Giọng cười đắc ý của huỳnh hỏa vang vọng khắp nơi, mang đến sự im lặng lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu, cùng lúc đó, còn có rất nhiều chuyện khác xảy ra. Khi con phệ hỏa yêu lang đang lăn lộn trên đất tru tréo, một con mèo đen lướt qua, đột nhiên thi triển đế ma hỗn độn, biến thành một con cự thú, hình thể gần như tương đương với phệ hỏa yêu lang. Nó như tia chớp lao tới, trong nháy mắt cắn vào cổ phệ hỏa yêu lang. Xì xì xì. Huyết sắc địa ngục truy hồn điện từ trong mắt Miêu Miêu bùng nổ, trực tiếp xé rách huyết nhục của phệ hỏa yêu lang chui vào, huyết điện cuồn cuộn trong mạch máu của nó, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phệ hỏa yêu lang còn đang cố phun ra luyện ngục hỏa, lại bị địa ngục truy hồn điện này oanh tạc huyết mạch, trực tiếp gần như phế bỏ. Cùng lúc đó, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa phối hợp, trực tiếp chặn đứng Ngự Phong yêu lang và Ngụy Vô Thượng đang lao đến hỗ trợ. Ngụy Vô Thượng hai tay cầm Phong Hỏa yêu đao, thi triển thượng phẩm thánh chiến quyết Long Quyển Phong Bạo đao quyết, lại bị thần thông Sơn Hải giới của Lam Hoang chặn lại. Thậm chí, thần thông Hồng Mông âm ba của Lam Hoang bùng nổ, nhắm thẳng vào Ngự Phong yêu lang, nó gầm lên một tiếng, chấn động đến mức Ngự Phong yêu lang phải gào lên một tiếng, vội vàng lui lại mấy bước. Dưới sóng âm này, các ngự thú sư toàn trường cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này, mọi người đều muốn biết Lý Thiên Mệnh đang làm gì. Họ đã thấy rồi. Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện ngay trước mặt phệ hỏa yêu lang. Một thiếu niên tóc trắng, hai thanh Đông Hoàng kiếm, cùng một loại kiếm quyết, đồng thời bùng nổ. Nghịch thần kiếm ý, vạn kiếm độc tôn. Phập phập. Một đôi kiếm, đồng thời đâm ra, đồng thời cắm ngập vào hai mắt của phệ hỏa yêu lang. Gào. Phệ hỏa yêu lang kêu lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng. Ken ken. Hai thanh Đông Hoàng kiếm, lại trong nháy mắt hợp nhất trong tay Lý Thiên Mệnh. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Ba kiếm bùng nổ, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Rách. Theo tiếng rên rỉ của phệ hỏa yêu lang, khi thiếu niên kia rơi xuống đất, một cái đầu sói khổng lồ đã rơi đánh cạch một tiếng sau lưng hắn, máu văng tung tóe. Giữa cảnh tượng chấn động đó, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý, ánh mắt như máu, trực tiếp cùng đế ma hỗn độn hội tụ lại trong nháy mắt lao thẳng đến con Ngự Phong yêu lang còn lại. Đúng vậy, Tam Sinh Ngự Thú Sư, chính là tùy hứng như vậy. Dù là song sinh ngự thú sư, cũng không đỡ nổi ưu thế đông người của Lý Thiên Mệnh, nhất là, hắn không chỉ đông người, mà còn toàn là tinh nhuệ, toàn là thái cổ hỗn độn cự thú. Lần lục soát thánh cảnh giới này, đã khiến huyết nhục của ba con thú của hắn trưởng thành vượt bậc, đừng nhìn huỳnh hỏa nhỏ, bên trong toàn là tinh hoa. Lúc này huỳnh hỏa thấy vệ hỏa yêu lang bị giết, lòng hiểu ý, trực tiếp chuyển sang đối phó với Ngụy Vô Thượng, cùng hắn so đấu kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu nhanh chóng lao tới, chặn đứng con Ngự Phong yêu lang đang nổi giận. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Con Ngự Phong yêu lang đang nổi giận, thi triển thần thông thập vạn sa bạo, trong chốc lát, cơn bão kinh hoàng cuốn tới, cát bụi mù trời. Nhưng, nó hoàn toàn không ngờ, cơn bão của mình dường như bị suy yếu. Đó là bởi vì, chiến đài này, chính là phạm vi của thời gian trường. Vù. Thiên chi dực của Lý Thiên Mệnh vỗ lên, bay lên trời, tốc độ lại lần nữa gia tăng, thậm chí xé rách cơn bão, xuất hiện trước mặt Ngự Phong yêu lang. Và ngay lúc này, thần thông hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu đồng thời giáng xuống. Hồn thiên địa ngục như một cái cối xay ma bằng sấm sét đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập vào đỉnh đầu Ngự Phong yêu lang. Xì xì xì. Vòng xoáy sấm sét xoay tròn dữ dội, phong tỏa Ngự Phong yêu lang bên trong, những tia sét đen xé rách không ngừng phóng vào cơ thể nó, điện cho Ngự Phong yêu lang da tróc thịt bong. Ngay lúc nó bị điện giật đến sụp đổ, trong thoáng chốc hoảng sợ, một bóng người xuyên thấu tất cả, xuất hiện tại phần bụng yếu ớt nhất của nó. Đó là Lý Thiên Mệnh. Phập phập. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh giơ hai thanh Đông Hoàng kiếm, đâm vào bụng nó. Hai bên cứ thế lướt qua nhau. Rào rào rào. Mọi người ngây người nhìn thấy, bụng của con ngự phong yêu lang bị rạch ra hai vết thương khổng lồ, ngũ tạng lục phủ ào ào tung ra, rơi đầy xuống đất. Nó gào lên thảm thiết, ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Ngươi! Khi Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Ngụy Vô Thượng đã ngây ra như phỏng. Hắn đã sớm không còn vẻ giễu cợt và kiêu ngạo trước đó, càng không còn cảm giác ưu việt của con em quyền quý ở thần đô, hắn hiện tại chỉ là một kẻ phế vật với nội tâm sụp đổ. Dưới sự tấn công của Lý Thiên Mệnh, hắn như một con thỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hiện tại hai con cộng sinh thú đã chết, dù có thể trong vòng một canh giờ chuyển hóa thành cộng sinh linh, hắn cũng đã phế đi một nửa, sau này đừng mong đuổi kịp người đồng lứa. Thực tế như vậy, cũng là vạn kiếm xuyên tâm. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh tóc trắng đã nhuốm máu, khi ánh mắt hắn như tử thần khóa chặt Ngụy Vô Thượng mới biết thế nào là hoảng sợ. Ken. Trong lúc hắn thất thần, xích viêm hoàng kiếm của Huỳnh Hỏa đã đánh bay phong hỏa yêu đao của hắn, cái đuôi lưu tinh chù y của Lam Hoang đập vào người hắn. Phục, cú đánh nặng như vậy, Ngụy Vô Thượng gần như phun cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài, trong chốc lát, hắn như con diều đứt dây rơi xuống đất. Rầm. Toàn bộ thập phương trấn ma chiến trường, giờ phút này hoàn toàn tĩnh lặng, im phăng phắc. Hầu như ai cũng trợn tròn mắt. Có thể có người đã đoán trước, đây sẽ là một trận chiến đặc sắc, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, đây là một trận nghiền ép không chút hồi hộp. Mọi người còn chưa kịp thả lỏng gương mặt cứng đờ, đúng lúc này, Ngụy Vô Thượng toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn bò dậy. Trong đôi mắt sụp đổ của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, gần như trong nháy mắt, hắn từ trong tu di giới chỉ của mình, lấy ra một quyển sách. Chết đi! Hắn gầm lên một tiếng, như một kẻ liều mạng. Tránh ra! Lý Thiên Mệnh tay trái vung lên, điện ma cửu tiết tiên lóe lên, đâm vào quyển thiên văn thư kia. Phản ứng của hắn có thể nói là nhanh như chớp. Tuy nhiên, vẫn chậm một bước. Trên người Ngụy Vô Thượng máu tươi quá nhiều, khi hắn cầm lấy thiên văn thư, máu tươi đã nhuộm lên đó, thiên văn thư liền được kích hoạt. Điều này cho thấy, đây rõ ràng không phải là thiên văn thư của chính hắn. Tuy nhiên, giữa việc bị phán thua và việc phản sát Lý Thiên Mệnh, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là phản sát. Oanh! Thiên văn thư trong nháy mắt xé rách, uy lực kinh khủng bùng nổ, tạo thành một luồng ánh sáng vàng chói mắt, luồng sáng đó hóa thành một cây trường thương vàng khổng lồ, đâm về phía Lý Thiên Mệnh, kinh thiên động địa. Nhìn uy lực này, ít nhất là nhị tinh thiên văn thư, giá trị hơn vạn thánh tinh, thậm chí có tiền cũng không mua được. Cứ như vậy xem ra, Lý Thiên Mệnh chết chắc rồi. Binh binh binh. Tiếp đó, vang lên ba tiếng liên tiếp. Mọi người còn chưa nhìn rõ, ba tòa bích sơn đã chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, dưới sự tấn công của luồng sáng vàng, ba tòa bích sơn liên tiếp vỡ nát. Bích sơn tuy bị phá, nhưng lại cản trở tốc độ của luồng sáng vàng. Chỉ trong nháy mắt, thiên chi dực của Lý Thiên Mệnh vỗ mạnh, bay lên trời cao, lướt qua luồng sáng vàng. Phạm vi của luồng sáng vàng không lớn, Lý Thiên Mệnh trên không trung soạt một cái, hữu kinh vô hiểm. Mẹ kiếp! Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu không phải mình soạt chân nhanh, e rằng hai chân đã mất rồi. Linh Nhi, em suýt nữa thì bi kịch rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Họng súng của đối phương mà nhấc lên một chút, em sẽ không còn hạnh phúc nữa. Đùa thì đùa, Lý Thiên Mệnh lại không hề dừng lại. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Thượng. Ngươi không chết. Cho đến lúc này, biểu cảm của Ngụy Vô Thượng mới bị sự hoảng sợ nuốt chửng. Hắn còn muốn từ tu di giới chỉ lấy ra thứ gì đó, nhưng Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Một kiếm vung lên, trực tiếp chém bay cánh tay của Ngụy Vô Thượng. Ngụy Vô Thượng tại chỗ toát mồ hôi lạnh, đau đến run rẩy. Dừng lại, ta tự phế tu vi. Giọng Ngụy Vô Thượng xé rách nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Thiên Mệnh ra tay, có lẽ chỉ có một cơ hội trong nháy mắt. Tên Ngụy Vô Thượng này ngay cả thiên văn thư phạm quy cũng dùng, hắn mà thoát khỏi nguy hiểm rồi tự phế tu vi, Lý Thiên Mệnh theo họ hắn. Ngay khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm màu đen chém bay một cánh tay, Đông Hoàng kiếm màu vàng của hắn đã xuyên qua thánh cung của Ngụy Vô Thượng. Rầm. Mệnh tuyền nổ tung, xé rách ra một vết thương dữ tợn, vô số thánh nguyên vọt ra, tan thành linh khí trời đất, lá rụng về cội. Ngụy Vô Thượng ngây người tại chỗ. Hắn dùng ánh mắt thê thảm, cúi đầu nhìn thanh Đông Hoàng kiếm cắm ở bụng mình, lại hoảng sợ và tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi Phật! Hắn đang muốn chửi rủa, trong khoảnh khắc đó, Đông Hoàng kiếm màu đen trên tay Lý Thiên Mệnh đã đâm vào lưỡi của hắn. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Sắc mặt Ngụy Vô Thượng nhăn nhó, mắt gần như lồi ra, nước mắt ào ào chảy xuống. Vụt. Lý Thiên Mệnh rút song kiếm ra, một chân đá vào lồng ngực hắn. Ngụy Vô Thượng đang gào thét thảm thiết, như con diều đứt dây bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống khỏi chiến đài, đập xuống đất, tung lên từng lớp bụi. Từ lúc hắn rơi xuống, vang lên một tiếng ầm, sau đó, thập phương trấn ma đạo tràng này, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Mọi người ngây người nhìn qua, trên chiến đài, Lý Thiên Mệnh như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi Đông Hoàng kiếm, sau đó lấy ra một quyển Bích Sơn thư, nói, các vị nhìn kỹ, Ngụy Vô Thượng đã phạm quy sử dụng Thiên Văn thư, nhưng ta thì không. Đây là tác phẩm của ta, Bích Sơn thư, 2000 thánh tinh một quyển, hoan nghênh mọi người đến mua, thời điểm then chốt có thể bảo toàn một mạng. Số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Khi hắn nói chuyện một cách thoải mái, con tiểu phượng hoàng lửa kia đã đậu trên đầu hắn, ngậm một cọng cỏ, hai cánh chống nạnh, uy phong lẫm liệt. Một con mèo con ngốc manh khác thì rút vào lòng hắn, duỗi người một cái, thoải mái ngủ. Sau lưng hắn, con song đầu long khổng lồ nhìn vào đầu và vai Lý Thiên Mệnh, nóng lòng muốn thử, xem ra, nó cũng muốn để Lý Thiên Mệnh làm thuốc cưỡi cho nó. Lý Thiên Mệnh thoải mái là thế, nhưng thập phương trấn ma đạo tràng vẫn im phăng phắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại đỉnh đạo tháp, hắn thấy được Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ. Đương nhiên, hắn cũng thấy vị Lai Điện Vương Bạch Mặc và Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa, cùng một số người không quen biết. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, mình có thể thuận lợi hạ gục Ngụy Vô Thượng mà không bị người của Tây Phương Điện cản trở, chắc chắn có liên quan đến việc Bạch Mặc bọn họ đang ở trên đạo tháp. Rõ ràng, đây là một trận chiến vô cùng công bằng. Hắn mỉm cười với Bạch Mặc và những người khác, tỏ ý tôn trọng. Phía trên kia, cuối cùng cũng có người đến đón Ngụy Vô Thượng. Lúc này, Ngụy Vô Thượng sắc mặt trắng bệch, đau đến toàn thân gào thét, muốn chửi mắng cũng không nói nên lời. Mọi người nhìn hắn, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cộng sinh thú của hắn đều đã chết, thánh cung bị xuyên thủng, đã là một phế nhân thuần túy, hoàn toàn mất đi mọi quyền lên tiếng, kết cục như vậy, thực ra còn khó chịu hơn cả cái chết. Trong nhiều năm tới, hắn đều phải sống trong cơn ác mộng. Ngụy Vô Thượng. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, mọi người nhìn lại. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Câu nói này của hắn, khiến Ngụy Vô Thượng lại phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi, mềm nhũn ngã vào lòng trưởng bối. Dù đã ngất đi, hắn vẫn thất khiếu chảy máu. Bầu không khí lại một lần nữa tĩnh lặng như tờ. Khi tất cả mọi người ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy sự âm lãnh, hung tàn và táo bạo trong đôi mắt của Tây Phương Điện Vương. Nhìn lại đám người Bạch Mặc, sắc mặt bọn họ vẫn lạnh nhạt, dường như đã sớm đoán trước được tất cả. Ngụy Vô Thượng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi ai nói thực lực của hắn không mạnh? Vừa mới đạt đến thánh cảnh đã có thể đánh bại Ngụy Vô Thượng. Đây không phải thiên tài thì là gì? Thật đáng sợ, có chút vượt ngoài sức tưởng tượng. Bị vả mặt rồi chứ? Huống hồ, hắn vừa rồi sử dụng Bích Sơn thư mà không cần nhỏ máu, lại có thể dẫn động trong nháy mắt, điều này cho thấy hắn còn là một thần văn sư. Ta không muốn nói nữa, lẽ nào không có ai đứng ra trút giận cho cổ thị tộc chúng ta, để mặc hắn nghênh ngang như vậy sao? Hiển nhiên, câu trả lời là không một ai. Trong thập phương đạo cung, trong số các đệ tử cổ thị tộc trên địa bản, Ngụy Vô Thượng đã là người mạnh nhất. Trừ phi người của thượng cổ hoàng tộc ra mặt vào lúc này. Hiện tại dục đế đăng cơ, trên địa bản đã không còn họ Đông Dương, khi tên của Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở vị trí thứ 10, nhìn lên phía trên còn có 5 người thuộc Khương thị hoàng tộc. Nói thật, Lý Thiên Mệnh ra tay quá ác, chẳng phải là đã hoàn toàn vạch mặt với 6 phương điện của thế lực thần đô và tứ đại phương điện vốn thuộc về đạo cung rồi sao? Đúng vậy, đây là chuyện sớm muộn thôi. Vừa rồi vị Lai Điện Vương đã đoán trước được nên mới ngăn cản Tây Phương Điện Vương. Nói đi cũng phải nói lại, Tây Phương Điện Vương đã phạm quy rồi còn gì. Rõ ràng là giao đấu công bằng, lại đưa cho Ngụy Vô Thượng nhị tinh Thiên Văn thư. Quy lực của Kim Thương thư đủ để giết chết bất kỳ ai trong top 10 địa bản. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Thật mất mặt. May mà cảnh giới của Lý Thiên Mệnh này không cao, nếu tốc độ tu luyện của hắn nhanh, vậy thì không ai trị nổi hắn nữa. Ta có cảm giác bên ngoài hỗn loạn đã dẫn đến bên trong đạo cung cũng hỗn loạn theo, không biết hai thế cục này có liên quan gì đến nhau không? Một bên là hoàng tộc tranh đấu, một bên là đạo cung và các thế lực thần đô tranh giành, hình như không liên quan gì đến nhau. Nhưng tại sao lại xảy ra cùng một lúc? Thấy không? Tây Phương Điện Vương và Địa Chi Điện Vương đã phất tay áo bỏ đi. Lần này chịu thiệt lớn như vậy, ta đoán bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Vốn dĩ các phương điện của thế lực thần đô đã có mâu thuẫn nội bộ, nhưng cách làm của vị Lai Điện Vương rất có thể sẽ khiến bọn họ liên hợp lại. Ta cũng đoán vậy. 6 phương điện cộng lại, đệ tử càng thêm xuất chúng, ta không tin bọn họ có thể chống lại. Thế lực thần đô đã gây dựng vây cánh phức tạp trong đạo cung bao nhiêu năm, ngay cả cung chủ cũng không dám động tới, bọn họ dám sao? Mọi người đều có chút khó hiểu. đám người vị Lai Điện Vương lấy đâu ra can đảm và bản lĩnh như vậy? Mọi người nghe ta nói này. Sao thế? Mọi người thử nghĩ xem, có phải vì hoàng tộc đấu đá, tiên đế băng hà, tổng thể thế lực thần đô suy yếu, nên phe ám điện cho rằng đây là cơ hội, thừa cơ chèn ép thế lực thần đô trong đạo cung, chèn ép hoàng tộc không? Dù sao thì cổ thị tộc và võ thánh phủ đều là thuộc hạ của hoàng tộc. Có khả năng lắm. Ta thấy vẫn là đừng nói lung tung thì hơn, dù sao cũng chỉ là tranh đấu giữa các đệ tử, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, động thủ không màng hậu quả là chuyện bình thường. Cái tên Lý Thiên Mệnh này cũng là một kẻ không có đầu óc, nói không chừng vị Lai Điện Vương cũng đang đau đầu vì hắn. Chẳng qua là họ nhìn trúng tiềm lực trong tương lai của hắn mà thôi. Đúng vậy, đừng nói bậy bạ nữa. Cẩn thận bị kẻ có tâm chú ý, nhưng ta vẫn cảm thấy, bọn họ có ý dùng tiểu bối làm mũi thương, là mâu thuẫn gay gắt hơn để áp bức thượng cổ hoàng tộc. Không sai, Lý Thiên Mệnh là con trai của Lý Mộ Dương, mà Lý Mộ Dương từng đối đầu với thượng cổ hoàng tộc. Hắn còn là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, Lý Thần Tiêu là ai chứ? Là nhân vật từng khiến thượng cổ hoàng tộc không thở nổi. Đạo cung cũng từng là bại tướng dưới tay hoàng tộc, bị ép phải co đầu rút cổ ở đây. Bây giờ tiên đế băng hà, ta thấy phe ám điện dường như muốn im miệng. Được. Ý nghĩa của trận chiến này, không ít người có kinh nghiệm phong phú, khứu giác nhạy bén đều có thể nhìn ra. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh chính là một thanh kiếm của bọn họ. Bọn họ muốn dùng thanh kiếm này đến mức độ nào? Rất nhiều người liếc nhìn thập phương thiên địa bản. Giờ phút này, tên của Lý Thiên Mệnh đang ở vị trí thứ 10. Nhưng, đến lúc bản danh sách kết thúc, hắn sẽ ở đâu? Dưới ánh mắt soi mói của vô số người, bốn người Lý Thiên Mệnh lặng lẽ rời đi. Sau trận chiến, Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng có thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy, không cần phải co mình trong góc tối nữa, cho dù có người dòm ngó, Lý Thiên Mệnh cũng muốn nàng được sống dưới ánh mặt trời, giống như mọi người, có được tự do của sinh mệnh. Người của đạo cung sớm muộn cũng sẽ biết đến nàng, Lý Thiên Mệnh dứt khoát để nàng lộ diện. Tối qua có lời đồn rằng, lúc Tô Hồng Âm Thiên Sư động thủ, Lý Thiên Mệnh thực ra đang ở Linh Quẩn Chi Địa. Lúc đó Tô Thiên Sư ám sát chính là nữ tử tên Khương Phi Linh này, từ đó chọc giận Lý Thiên Mệnh. Thần Đô là chốn phong lưu, từ xưa đến nay mỹ nhân vô số, anh hùng hảo hán, các cường giả tranh đoạt mỹ nhân chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bao nhiêu mỹ nhân vắt óc suy nghĩ để leo lên cành cao, gả vào hào môn. Vì mỹ nhân mà gây ra chiến tranh lại càng nhiều không kể xiết. Thậm chí có hoàng tử tranh giành tình nhân, huynh đệ tương tàn, chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Cổ chi đại đế hậu cung 3.000 gia nhân, thu hết những người đẹp nhất thần quốc, mỗi người đều diễm lệ khuynh thành, ai mà không hâm mộ. Thượng cổ hoàng tộc cường thịnh như vậy, truyền thừa mấy ngàn đời, con cháu vô số, cũng là nhờ thê thiếp thành đàn. Nữ tử có thiên tư tốt, hậu nhân tự nhiên càng có thiên phú, con nối giỏi càng mạnh, tông mạch càng lớn. Vô số năm qua, phàm là thiếu nữ thiên tài có dung nhan quốc sắc, đều bị hoàng tộc tranh đoạt, thậm chí gây ra máu chảy thành sông. Nữ tử tên Khương Phi Linh này, tuy không có tu vi thú nguyên, nhưng đợi thêm vài năm nữa, e rằng sẽ là một yêu vật họa quốc ương dân. Huống hồ, năng lực thần kỳ mà nàng vừa thể hiện, tuyệt đối khiến người ta thèm muốn. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra rồi sao? Đúng vậy, khi nàng ở trên người Lý Thiên Mệnh, có thể cảm nhận được chiến lực của hắn tăng vọt, còn có thêm một đôi cánh, thậm chí còn có một số lực lượng lĩnh vực kỳ lạ, khiến Ngụy Vô Thượng bị giảm tốc, thậm chí còn có những bức tường vô hình. Những người có thể nói ra lời này, rõ ràng không phải là đệ tử, mà là các thiên sư, hoặc là trưởng bối của các thế lực ở thần đô. Thật ra, mọi người đã đánh giá thấp nàng rồi. Sao lại nói vậy? Ngay bây giờ, nàng đã là một yêu nữ họa quốc ương dân rồi. Chạng vạng tối, thần đô đổ mưa lất phất. Hạt mưa tí tách rơi, sắc trời u ám lạ thường, khiến người ta toàn thân như có kiến bò, vô cùng khó chịu. Dưới màn mưa, Khương Ngọc có chút mờ mịt, bước đi trên đường phố thần đô. Trong đầu hắn, không ngừng hiện lên hình ảnh đó, sau khi trận chiến kết thúc, cô gái ấy khoác tay Lý Thiên Mệnh, nụ cười của nàng thật trong trẻo, ánh mắt nàng nhìn sườn mặt của Lý Thiên Mệnh, chan chứa tình yêu sâu đậm. Khiến người ta phát điên, khiến người ta sụp đổ. Trời đang đổ mưa, lòng đang rỉ máu. Khương Ngọc, ngươi qua đây. Bỗng nhiên, có người gọi từ phía trước. Khương Ngọc ngơ ngác một lúc, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một đám người vừa đi ngang qua. Đám người đó khoác áo choàng đen, đầu đội nón rộng vành, dưới nón có lụa đen che mặt, nên không thấy rõ dung mạo, chỉ biết mỗi người đều thân hình cao lớn, khí tức trầm ổn. Giọng nói đó, Khương Ngọc rất quen thuộc, hắn toàn thân chấn động, vội vàng bước tới. Người dẫn đầu đám người đó nhẹ nhàng kéo tấm lụa đen dưới nón lên, để lộ ra nửa khuôn mặt đen. Nửa khuôn mặt này đen như mực, nhưng không xấu xí, thậm chí còn có một vẻ uy nghiêm đáng sợ, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã thấy lòng run rẩy. Thái tử Điện Hạ. Khương Ngọc vội vàng quỳ xuống đất, ánh mắt có chút run rẩy. Đứng lên. Nam tử nói. Vâng. Khương Ngọc vội vàng đứng dậy, hắn biết đối phương đang vi hành, nên không dám gây ra động tĩnh. Nghe nói ngươi vẽ một bức giang sơn mỹ nhân đồ, cho ta xem thử. Nam tử hạ tấm lụa đen xuống, giọng nói truyền ra càng thêm tĩnh mịch. Vâng. Khương Ngọc lấy ra một cuộn tranh, đưa cho nam tử. Khương Ngọc, nghe nói ngươi đã vẽ hết những mỹ nhân trẻ tuổi có tiếng ở thần đô lên đó phải không? Nam tử vừa mở cuộn tranh ra, vừa cười hỏi. Vâng. Nhìn không ra nha, bề ngoài nho nhã, bên trong lại mang đức hạnh của hoàng tộc chúng ta. Xem ra huyết mạch của ngươi rất thuần. Nam tử trêu chọc nói. 7-8 người áo đen bên cạnh hắn đều cười theo. Vâng. Khương Ngọc cúi đầu, mưa ào ào trút xuống, không ngừng rơi từ mái tóc ướt sũng của hắn. Lúc này, nam tử đã mở cuộn tranh ra, sau đó liếc mắt một vòng. Cố Tích Ngọc, Cô Tô Úc Giao, Khương Vũ Phi, Khương Vũ Đồng, Triệu Khả Tâm, Tiêu Ngọc Hòa, Mộ Bắc Bắc, Trì Lan, trong mắt ngươi những mỹ nhân này, có một nửa ta đã chơi qua rồi, ta đang chuẩn bị đưa tất cả các nàng vào Thiên Nguyên Cung của ta đây. Nam tử nhếch miệng cười. Điện hạ uy vũ, Khương Ngọc thực sự không biết nên nói gì, dù sao, lòng hắn vẫn đang rỉ máu. Khương Ngọc. Dạ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng thích mỹ nhân ở giữa này sao? Nam tử cúi đầu hỏi, ánh mắt của hắn xuyên qua tấm lụa đen, mang một áp lực vô cùng lớn. Ở giữa. Đó là bức tranh hắn vừa vẽ theo ấn tượng, là tác phẩm hắn đắc ý nhất. Đúng vậy. Khương Ngọc toàn thân chấn động, hắn chú ý tới, trong lời nói của nam tử có một chữ cũng. Khương Ngọc không dám. Hắn run rẩy trong lòng. Không sao, đùa với ngươi thôi. Nam tử cười nói, những người bên cạnh cũng cười theo. Hắn nói xong, trả lại bức giang sơn mỹ nhân đồ cho Khương Ngọc, rồi vỗ vỗ vai hắn. Điện hạ có gì phân phó, Khương Ngọc xin vào sinh ra tử, không từ nan. Hắn mồ hôi lạnh rịn ra. Nghe cho kỹ, tối nay đến chỗ ta, ta sẽ cho ngươi một thứ. Đến ngày con trai của Lý Mộ Dương khiêu chiến ngươi, ngươi giúp ta giết hắn. Giọng nam tử rất bình thản, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Vâng. Ánh mắt Khương Ngọc đỏ ngầu. Ngụy Kỵ đúng là kẻ có bệnh, lấy một cuốn Nhị Tinh Thiên Văn Thư làm át chủ bài, ha ha, đúng là trò cười cho thiên hạ. Bọn họ lại cười. Khương Ngọc không dám nói gì, bởi vì bọn họ là đám người không thể chọc vào nhất ở toàn bộ thần đô. Khương Ngọc và Ngụy Vô Thượng chỉ là những nhân vật nhỏ ở thần đô. Mà hắn lại là đế vương của tất cả tiểu bối ở thần đô. Thậm chí, có thể quyết định vận mệnh của thần quốc. Theo vai vế, hắn phải là vai chú của Khương Ngọc. Mọi người đều thấy rõ rồi chứ. Cô nương này quả là một kỳ nhân, không biết nếu nàng cưỡi trên người ta, ta sẽ có biến đổi gì nhỉ? Nam tử híp mắt, nói với những người bên cạnh. Đều muốn biết lắm đây. Mọi người nói. Điện hạ, chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ, cần gì phải phiền phức như vậy? Có người hỏi. Ngươi thì không hiểu rồi, nữ nhân là con mồi, quan trọng là quá trình đi săn. Dễ dàng đưa tới cửa đều là hạng tầm thường, nữ nhân của kẻ địch mới có dư vị. Nam tử thản nhiên nói. Điện hạ có nghĩ sẽ lập nàng làm thái tử phi không? Vậy thì phải suy nghĩ kỹ. Dù sao, nàng này tuy tuyệt diệu, nhưng lại sống không được mấy năm, mà ta đã định trước là bất tử bất diệt. Nam tử nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt thâm trầm. Tay hắn ấn xuống đầu Khương Ngọc, tiện tay đẩy một cái, Khương Ngọc lăn vài vòng trên mặt đất, đứng dậy lại cúi đầu quỳ xuống, không nhúc nhích. Hắn toàn thân đã ướt đẫm, trên người toàn là bùn đất, trong miệng cũng có bùn, hắn không dám nhổ ra, trực tiếp nuốt xuống. Trong dạ dày cuộn trào, tim đã tan nát. Khi ngẩng đầu lên, nam tử đã đi xa. Mà giờ khắc này, ánh mắt Khương Ngọc đỏ thẫm, tựa như một con hung thú. Số 1 đình viện, trong phòng tu luyện, vào ban đêm. Trời đất tối đen như mực, nhưng nơi đây lại lấp lánh ánh sao, vô số đường vân thiên văn chiếu rọi trên tường, ánh sáng lung linh di chuyển, tựa như tiên cảnh. Lúc này, một cái bàn, hai chiếc ghế, một cây bút, một nghiêng mực, một cuốn sách, hai người một đôi. Dưới ánh sao ngũ sắc, trên gương mặt của đôi thiếu niên thiếu nữ hiện lên ánh quang rực rỡ. Nét cười khẽ trên môi họ, không nhìn nhau, chỉ nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, cùng nhau chấp bút. Ngòi bút thấm mực, viết ra những nét huỳnh quang màu xanh lam trên không linh thư. Ngòi bút bay múa, ánh sáng xanh lam đi đến đâu, từng đường vân thiên văn như những con chữ màu xanh lam hiện ra trên trang sách, nhảy múa như những tinh linh trong biển, chúng tụ lại với nhau, như một vùng biển xanh lam mênh mông, được đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Ca ca, tập trung một chút, lần đầu vẽ hải linh thư nhất tinh này, ta cũng không chắc chắn lắm đâu. Khương Phi Linh tập trung vào nét bút, khẽ cười nói. Ánh sáng xanh biếc chiếu vào đôi mắt nàng, dường như đôi mắt ấy đã hóa thành bảo thạch màu lam. Không chắc chắn. Vậy mà em còn nói chuyện được với ta, Hà Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra trong quá trình này, hắn chỉ cần cung cấp thánh nguyên để Khương Phi Linh điều khiển tay mình. Ta cũng có thể một lòng hai việc mà. Nàng dí dỏm cười. Thực tế, nàng đã nghiên cứu Hải Linh thư này nửa tháng, trong lòng đã nắm chắc. Nghịch ngợm. Lý Thiên Mệnh cười, nói, Hải Linh thư này tuy chỉ là nhất tinh, nhưng đối với ta trợ giúp rất lớn. Nó có thể phóng ra rất nhiều nước biển, tuy nước biển do thiên văn tạo thành, nhưng trong chiến đấu cũng không khác gì nước thật. Chỉ cần có điều kiện biển cả nhất định, thực lực của Lam Hoang sẽ mạnh hơn, huỳnh hỏa có thể bay lượn, tia chớp của Miêu Miêu trong nước biển cũng có uy lực gia tăng. Hải Linh thư này rất hợp với ta. Nó có thể cưỡng ép biến bất kỳ nơi nào thành chiến trường của ta. Dù sao, sau khi Lam Hoang ra đời, Lý Thiên Mệnh với thái cực hồng mông thể, thân thể như núi, càng không sợ biển cả. Đúng vậy, nếu không ta cũng không nghiên cứu Hải Linh thư này trước. Khương Phi Linh dịu dàng cười nói. Linh Nhi, em đã thử nhị tinh thiên văn thư chưa? Mấy ngày trước Kim Thương thư của Ngụy Vô Thượng cũng là nhị tinh thiên văn thư. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thử rồi, có chút khó hiểu, ta vẫn phải tuần tự từng bước. Độ khó của nhị tinh thiên văn thư rất cao. Nam Thiên Hộ Hải kết giới chỉ là nhị tinh thiên văn kết giới, nếu ta có thể viết ra nhị tinh thiên văn thư, vậy chúng ta suy nghĩ một chút, cũng có thể bố trí được hộ hải kết giới. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, Ngụy Vô Thượng vì phế ta mà suýt chút nữa đã dùng cả một hộ hải kết giới. Ca ca, anh sai rồi, không tính Thương Lam Long Mạch, giá trị của hộ hải kết giới còn không bằng Kim Thương Thư. Khương Phi Linh nói. Trời à, thần văn sư thật là kiếm lời. Lần trước bán thánh tinh không còn nhiều, Bích Sơn Thư cũng dùng hết rồi. Mấy ngày nay kiếm ít tiền trước, ta và Tiểu Phong lại đến Linh Quẩn Chi Địa bế quan. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, Linh Nhi phải cố gắng nuôi bạn trai đó nha. Cảm giác ăn bám, thật tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Nói thật, từ xưa đến nay, thần văn sư tuy rất có tiền, nhưng đa số tu vi cảnh giới đều không cao hơn người khác bao nhiêu. Nguyên nhân căn bản là vì nghiên cứu thiên văn thư và thiên văn kết giới cần tiêu hao thời gian dài, làm chậm trễ việc tu hành. Linh Nhi là thiên tài hàng đầu trong lĩnh vực này mà còn phải mỗi ngày vùi đầu vào đó, huống chi là những người mới học khác. Bất kỳ thần văn sư nào cũng phải dành hơn nửa thời gian cho việc này, thời gian tu hành có lẽ không bằng một nửa của người khác. Đây cũng là lý do nhiều người không dám nghiên cứu con đường thần văn sư, lợi ích tuy nhiều nhưng cũng phải trả giá, nhất là giai đoạn mới học, rất khó khăn. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, sở trường của hắn là tu hành, nếu chậm trễ thời gian, rất có thể không thể công phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, nếu không có người, lợi ích của thần văn sư có nhiều đến mấy cũng vô dụng. Mà bây giờ, hắn và Linh Nhi cùng nhau viết thiên văn thư, trong quá trình đó còn có thể học được một hai điều, thậm chí có nàng chỉ dẫn, sau khi thuần thục, hắn cũng có thể tự viết Bích Sơn thư. Cứ như vậy, thời gian hắn tiêu tốn cho việc này ít đi rất nhiều, hoàn toàn không làm chậm trễ tu hành. Ta trên con đường thần văn sư này có thể sẽ chậm một chút, nhưng cũng nhanh hơn những người mới học khác. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tóm lại, dùng một từ để hình dung, đó chính là thoải mái. Ca ca, anh cảm thấy sao? Khi Hải Linh Thư đã viết được 2/3, Khương Phi Linh đột nhiên hỏi. Em nói chuyện của Đạo Cung. Vâng. Lần trước ta đánh bại Ngụy Vô Thượng, bên ngoài đều đồn rằng Đạo Cung muốn nhân cơ hội này đoạt lại quyền kiểm soát 6 đại phương điện. Điều này tương đương với việc đối đầu với các thế lực thần đô. Nhưng, đây đúng là thời cơ tốt nhất, bởi vì đây là thời khắc yếu đuối nhất của thượng cổ hoàng tộc trong ngàn năm qua. Đông Dương Lăng một ngày chưa ra, Dục Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Trong ván cược này, anh đại diện cho lực lượng mới, xông lên hàng đầu, các trưởng bối dùng anh để thăm dò phản ứng của các thế lực thần đô. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi thật thông minh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng mà, nếu vậy, có phải sẽ có cảm giác bị lợi dụng không? Khương Phi Linh hỏi. Chuyện này không thể nghĩ như vậy. Linh Nhi, quan hệ giữa ta và Thập Phương Đạo Cung, phải nói là một cộng đồng lợi ích. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như thế nào? Em tính xem, thứ nhất, cha ta là Lý Mộ Dương, kẻ thù của hoàng tộc, nếu không phải Càn Đế Băng Hà, bây giờ ta rất có thể đã bị bọn họ giết, hoặc dùng làm mồi nhử để dụ cha ta đến. Cho nên, ta và họ không chết không thôi, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Thứ hai, vì quan hệ của mẫu thân, ta có liên hệ với Lý Thị Thánh Tộc, còn có nghĩa phụ và khinh nữ. Vì mối quan hệ giữa tổ tiên đời đầu và Thập Phương Đạo Cung, cộng thêm mối liên hệ hiện tại giữa nghĩa phụ và Đạo Cung, ta hoàn toàn thuộc về một phần của Đạo Cung, thậm chí là phần quan trọng nhất của thế hệ mới. Thêm vào mấy lần biểu hiện này, họ coi trọng ta gần như ngang với nghĩa phụ. đúng không? Ừm. Khương Phi Linh gật đầu. Vậy thì chuyện này, cần phải nghĩ thông suốt một chút. Ta và hoàng tộc có thù, họ muốn giết ta, mà đạo cung sẽ bảo vệ ta ở mức độ lớn nhất, lại cùng ta có ngàn vạn mối liên hệ. Còn có Bạch tỷ tỷ và nhiều bằng hữu khác ở đây. Thậm chí ngay cả Tiểu Phong cũng có thù với hoàng tộc. Ta trong hoàn cảnh và thế cục này, chỉ có một con đường để đi, đó là lấy đạo cung làm hậu thuẫn, đối kháng với thượng cổ hoàng tộc. Ta không cần tính toán mình có bị họ lợi dụng hay không. Bởi vì, chúng ta thuộc về việc giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nói nhiều lời hay ho như vậy, ta thấy là vì anh đối với Bạch tỷ tỷ nhớ mãi không quên phải không? Khương Phi Linh biểu môi. Đùa anh thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Ha ha. Trong không khí vui vẻ, Hải Linh Thư hoàn thành. Tiếp đó, là tiết mục ôm nhau ngủ truyền thống. Không được mang Đông Hoàng kiếm lên giường. Được. Đêm đã khuya. Linh Nhi, thật ra ta làm tất cả những điều này, còn có một mục đích quan trọng nhất. Là gì vậy? Khương Phi Linh hỏi. Ta muốn biết, ông ấy có thật sự như lời đồn, là một kẻ sát hại người yêu, phẩm hạnh thấp kém không? Ta ở đây danh tiếng càng lớn, ông ấy nhất định sẽ nghe được tên của ta, có lẽ một ngày nào đó, ông ấy sẽ đến nói cho ta biết mọi chuyện. Nếu ông ấy không đến, vậy ta sẽ tự mình đi hỏi những nhân vật đứng đầu của cổ hoàng tộc, để hỏi ra chân tướng. Điều này cần đạo cung có đủ sức mạnh để trấn áp hoàng tộc, ta mới có tư cách để hỏi. Đây là mục tiêu lớn nhất của ta ở thần đô. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Anh nói ông ấy là cha anh Lý Mộ Dương sao? Ừm. Ca ca, anh thật sự là một người vì mục tiêu mà sẽ nỗ lực gấp trăm lần. Quá khen. Nhưng mà gì? Anh nói những lời tuyệt vời như vậy, có thể bỏ Đông Hoàng kiếm xuống được không? Hắn méo mặt. Chỉ có thể chiến thuật áp súng. Thần đô, Phong Nguyệt Giang, một con phố phong trần. Con phố phồn hoa như gấm, màu sắc sặc sỡ. Giữa muôn tí nghìn hồng, Thanh Thanh Hòa Lâu tuy không phải là lầu phường lớn nhất, nhưng lại là nơi tao nhã nhất. Nghe nói, các mỹ nhân trong Thanh Thanh Hòa Lâu đều có xuất thân không thấp, họ tinh thông thi từ ca phú, âm luật ca múa. Rất nhiều danh gia tài hoa đều tụ tập ở đây. Mỹ nhân ở đây, chỉ bán nghệ, không bán thân. Trong vòng xoáy vàng son của thần đô, nơi đây được xem như một dòng nước trong. Con cháu của các gia tộc quyền quý ở thần đô thực ra không thường đến đây, thường chỉ có một trường hợp sẽ đến, đó là khi đi cùng có nữ tử. Lúc này, trong một căn phòng rộng rãi và tao nhã của Thanh Thanh Hòa Lâu, trên sân khấu có 7-8 nữ tử mặc đồ trắng thanh nhã đang uyển chuyển múa, hai bên có người đánh đàn, có người thổi sáo, có người ngâm sướng. Đây đều là những mỹ nhân, có thể nói là sắc đẹp mê người. Dưới tiếng nhạc du dương rung động lòng người, không khí lúc này vừa vặn. Dưới sân khấu, có 7 thiếu niên thiếu nữ đang ngồi trên chiếu. Trước mặt họ là những món sơn hào hải vị, rượu ngon, đều là linh túy, thịt thánh ma thú nấu thành, lợi ích cực lớn, giá cả đắt đỏ. Nhưng, những người này không mấy hưởng dụng, cũng không nhìn ca múa, chỉ nói chuyện. Trong số những người này, Khương Ngọc tuy ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng hắn lại chỉ chăm chú uống rượu, không nói nhiều. So với những người bạn ăn mặc vô cùng tươm tất khác, hắn thậm chí có chút nhếch nhác, ánh mắt đờ đẫn. Phải biết, hắn từ trước đến nay đều là Ngọc công tử tự xưng ở thần đô, trạng thái này thật hiếm thấy. Khương Ngọc, gần đây sao ngươi lại uể oải như vậy, chẳng lẽ bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ rồi sao? Lo lắng hắn cướp mất vị trí thứ nhất của ngươi, người nói chuyện lúc này mặc một bộ hắc bào, trên hắc bào có thêu rất nhiều mãnh thú. Hắn dáng người cao, vô cùng thon dài, mắt hẹp, sống mũi cao, sắc mặt hơi u ám, trông hung hãn hơn Khương Ngọc không ít. Tên hắn là Khương Thừa Phong. Hắn từng mang họ Đông Dương, gần đây mới đổi tên. Ông nội của hắn hiện đang nắm giữ thập ngũ quân mạch, đồng thời là điện vương của Tử Linh Điện trong đạo cung, là con trai thứ 15 của Càn Đế, địa vị tương đương với bà nội của Khương Ngọc là Khương Tiễn Ảnh. Không phải. Khương Ngọc lắc đầu. Khương Ngọc ca ca chắc chắn đang nhớ mỹ nhân nào rồi. Mau lấy bức Giang Sơn mỹ nhân đồ của ngươi ra xem đi chứ. Nghe nói ngươi đã vẽ cả Úc Giao, Vũ Phi và Vũ Đồng vào đó rồi. Các nàng đều muốn xem ngươi đã vẽ các nàng ra sao đó. Người nói chuyện là một thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi, tên là Khương Tuấn Hách, trông rất tuấn tú. Hắn từng là Hoàng Thái Tôn của Thập Bát Hoàng Mạch, ông nội của hắn cũng là một trong các điện vương của Thập Phương Đạo Cung, nắm giữ Đông Phương Điện. Khi hắn nói, trong phòng còn có 3 thiếu nữ giả nam trang. Thật ra, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra họ là nữ tử. Họ trang điểm một chút, đi trên Phong Nguyệt Giang sẽ không quá gây chú ý đối với bức Giang Sơn Mỹ nhân đồ. Các nàng rõ ràng vừa yêu vừa hận, sợ mình bị vẽ xấu đi. Trong đó, Khương Vũ Phi và Khương Vũ Đồng là một cặp song sinh, dung mạo hoàn toàn giống nhau, khí chất lại hơi khác biệt, hai người ở cùng nhau có chút rung động lòng người. Một người khác tên là Cô Tô Úc Giao. Nàng là người của Linh Lung Các ở Thần Đô, trong đạo cung tương đối thần bí, rất ít gặp người, cũng được xem là có danh tiếng vang xa. Nàng lạnh lùng cao ngạo, danh tiếng còn vang dội hơn cả hai chị em hoàng tộc bên cạnh. Từng có lúc Khương Ngọc cũng rất ngưỡng mộ các nàng, nhất là Cô Tô Úc Giao. Nhưng, sau cơn mưa hôm đó, nghe được câu nói của người kia, ánh mắt hắn nhìn ba nữ tử này đều có chút lãnh đạm. Khương Ngọc ca ca, mau lấy ra đi. Khương Tuấn Hách hưng phấn nói. Không mang theo, lần sau đi. Không phải muốn thảo luận chuyện phản kích sao, đừng để ý nữa. Khương Ngọc uống một ngụm rượu mạnh, hơi có chút say. Khương Ngọc, ngươi xốc lại tinh thần đi. Khương Thừa Phong đứng dậy, dường như có chút tức giận. Hắn trầm giọng nói, ngươi đừng quên, nửa tháng cuối cùng trước khi thập phương thiên địa bản kết thúc, chiến trường sẽ chuyển đến thập phương luận thiên chiến trường. 100 đệ tử đứng đầu bảng, dù đang bế quan cũng phải ra ngoài, tiến hành cuộc tranh tài xếp hạng cuối cùng, kéo dài nửa tháng, lúc đó sẽ mở cửa cho toàn bộ thần đô. Đến lúc đó, cha mẹ của ngươi và ta, thậm chí cả nửa số nhân vật quan trọng của hoàng tộc cũng sẽ đến. Đây là trận chiến liên quan đến mặt mũi của hoàng tộc. Trước đây không ai khiêu khích thì không sao, bất kể là cổ thị tộc, võ thánh phủ, hay linh lung cát, đều là anh em chị em nhà mình, mọi người có thể tùy tiện chơi đùa. Bây giờ có kẻ khiêu khích, còn biến ngụy vô thượng thành ra thế này, chúng ta làm anh em mà không báo thù cho hắn thì còn gì là thể thống. Nếu chúng ta thật sự thua, mặt mũi cá nhân là chuyện nhỏ, ngay cả cổ chi thần nguyên cũng không phải là vấn đề, mấu chốt là mặt mũi hoàng tộc của chúng ta để ở đâu. Mấy ngày nay trưởng bối gây cho chúng ta bao nhiêu áp lực, chính ngươi rõ nhất. Nếu để cho người của đạo cung cưỡi lên đầu chúng ta, bảy người chúng ta đều phải lấy cái chết để tạ tội. Khương Thừa Phong nói một hơi dài, ánh mắt hắn có chút rực lửa. Bốp! Khương Ngọc đập vỡ bình rượu xuống đất, khiến các cô nương đang múa trên sân khấu sợ hãi lùi lại, tiếng nhạc cũng im bặt. Hắn đứng lên, ánh mắt sáng rực nói, Khương Thừa Phong, những lời này, cần ngươi phải nói với ta sao? Ngươi không cần dọa ta, tất cả đều là huynh đệ. Ta nhắc nhở ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi yên tâm, nếu Lý Thiên Mệnh thật sự có thể xông lên, vẫn còn chúng ta cản ở phía trước, những kẻ chúng ta có thể cản, ngươi chưa chắc đã cần phải ra tay. Nhưng, nếu thật sự đến lượt ngươi, đó là khi mấy người chúng ta đều đã thất bại. Hy vọng lúc đó ngươi có thể giành lại danh dự cho hoàng tộc. Gia tộc chúng ta đã thống trị vùng đất này lâu như vậy, chưa từng có ai có thể giương oai trên đầu chúng ta. Cha ta nói, đạo cung lần này rõ ràng là muốn mượn thế để trấn áp chúng ta. Nếu Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, áp chế khiến tiểu bối chúng ta không thở nổi, bọn họ sẽ dần dần dựa vào khí thế và dư luận để làm tan rã chúng ta, đưa thế lực của họ vào các phương điện. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì để thua. Khương Thừa Phong gay gắt đối mặt. Ngươi yên tâm đi, ta cho dù chết, cũng sẽ kéo hắn theo đệm lưng. Khương Ngọc nhếch miệng, ngồi xuống, ánh mắt phức tạp. Vậy là được rồi. Khương Thừa Phong khoát tay. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc sau, Thừa Phong, ngươi nói trước khi thiên địa bản quyết chiến, còn có một cách có thể làm tan rã thế công của bọn họ, nói nghe xem nào. Người nói chuyện lúc này, là một công tử mặc y phục trắng của nữ giới. Nàng búi tóc cao, không trang điểm, nhưng gương mặt lại lạnh như băng tuyết, toát ra một vẻ lạnh lùng quyến rũ. Nàng chính là Cô Tô Úc Giao. Linh Lung Các là thiên hạ của nữ tử, nàng có thể ở đó mà nổi bật hơn người, trở thành tiểu bối xuất sắc nhất, được trọng dụng, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Mọi người nghe cho kỹ. Cách này chính là, chúng ta huy động đệ tử của 6 phương điện chúng ta, chuyên chọn người của 4 phương điện bọn họ trong bản danh sách để ra tay. Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu rồi, chúng ta học theo hắn, gặp người là phế, ra tay ác liệt một chút. Thời gian tới, điên cuồng khiêu chiến bọn họ, tiêu hao số lần cự chiến của họ, khiến họ không thể không nghênh chiến, không thể không thảm bại. Tất cả mọi người không ngu, đều biết đây là sự trả thù của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn những người không có bối cảnh từ các cảnh vực khác để ra tay. Bọn họ bị đánh, chỉ có thể oán hận Lý Thiên Mệnh đã hại họ, sau đó xin chuyển đến phương điện của chúng ta mới có thể tránh được kết cục bi thảm. Cứ như vậy, người của chúng ta ngày càng nhiều, người của họ ngày càng ít, ngày càng hoảng loạn, thậm chí oán than dậy trời. Ta xem họ làm sao trấn áp chúng ta. Khương Thừa Phong nói xong, quét mắt nhìn mọi người, vẻ mặt rõ ràng đã có tính toán. Biện pháp tàn độc như vậy, là ngươi nghĩ ra sao? Cô Tô Úc Giao nói. Không phải, là ông nội ta nói. Khương Thừa Phong thẳng thắn thừa nhận. Thập ngũ hoàng gia. Bọn họ nhìn nhau. Đúng vậy. Nhưng, cụ thể vẫn phải dựa vào chúng ta, đi kích động đệ tử các phương điện thực hiện. Do chúng ta huy động. Khương Thừa Phong nói. Đây cũng là mục đích ngươi gọi chúng ta đến đây hôm nay. Được, đã có thập ngũ hoàng gia mở lời, hiển nhiên cũng đã chào hỏi với các trưởng bối của chúng ta rồi. Các vị, làm thôi. Càng thảm càng tốt. Đến lúc đó, bốn đại phương điện của họ không còn một ai, ta muốn biết, sắc mặt của họ sẽ đặc sắc đến mức nào. Muốn khóc cũng không kịp nữa đâu. Những ngày qua, Lý Thiên Mệnh bán Bích Sơn Thư mới, kiếm được hơn 10.000 thánh tinh, lập tức trở thành phú hộ. Tiền nhiều, Lý Thiên Mệnh không giữ được, bắt đầu phát tiền. Lý Khinh Ngữ ngọt ngào gọi một tiếng ca, Lý Thiên Mệnh vung tay, làm không tệ, thưởng cho em 1.000. Làm anh, thưởng cho em gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dạ Lăng Phong đang đấu dế trên mặt đất, hắn thấy gấp quá, nắm chết một con, Lý Thiên Mệnh ném một túi thánh tinh xuống, nói, làm tốt lắm, tiền thưởng. Đi cùng Khương Phi Linh dạo phố Trân Bảo, thích gì mua nấy, dù sao nàng cũng có rất nhiều thánh tinh cuối cùng, ngay cả Bạch Tử Căng cũng tới, nàng ngọt ngào gọi một tiếng Thiên Mệnh ca ca, Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy ra 1.000, nói, Bạch tỷ tỷ, người đừng gọi nữa, ta đây là hao tài tiêu tai, đừng để Linh Nhi nghe thấy. Được thôi, vậy sau này giúp ngươi bán đồ, ta muốn lấy một thành lợi nhuận. Nếu không Bạch Tử Căng liếc mắt đưa tình, khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân khẽ run. Ngươi quả nhiên là một kẻ hám tiền. Ngươi biết quá muộn rồi. Đoạn thời gian gần đây, Bích Sơn Thư vẽ nhiều hơn, có Linh Nhi dẫn đường, hắn cũng dần dần thử tự mình viết, tuy tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng ít nhất cũng đã thành công được một bản. Điều này cho thấy, hắn cũng được coi là một thần văn sư nhất tinh. Tình hình này sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ thành công sẽ từ từ tăng lên, không giống như Khương Phi Linh, gần như đạt tới 6 thành trở lên. Nói thật, có Linh Nhi hộ tống trên con đường thần văn sư, tinh lực lớn nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn là tu hành đế hoàng thiên ý và thánh chi cảnh giới. Linh Vẫn Chi Địa là nơi hắn thường lui tới. Hắn đã có thể đến khu vực thứ nhất. Trong khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong cũng rất nỗ lực, hắn đã đánh bại một người tên Khương Vũ Đồng của thượng cổ hoàng tộc, hiện đang xếp thứ 8 trên thập phương thiên địa bảng, cao hơn Lý Thiên Mệnh 2 bậc. Bọn họ cùng nhau tu hành ở khu vực thứ nhất. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng ở đây có thể gặp được các đối thủ trong top 10, nhưng sau khi đến mới phát hiện họ rất ít khi tới. Có lẽ, họ đang chuẩn bị cho trận quyết chiến thiên địa bảng. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau trở về từ Linh Quẩn Chi Địa. Tuy còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày quyết chiến thiên địa bảng, nhưng không khí trong đạo cung này càng căng thẳng. Hắn đã nhận ra, rất nhiều người nhìn hắn với ánh mắt hoặc căm hận, hoặc oán niệm, dường như người trung lập cũng không nhiều. Rất kỳ lạ, hắn ở đạo cung, dường như đã biến thành chuột chạy qua đường. Không phải nói người của chúng ta tuy ít, nhưng cũng có 2-3 thành sao, sao lại thấy 10 người thì hết 9 người như thể ta đào mộ tổ tiên nhà họ vậy. Lý Thiên Mệnh có chút nghi hoặc. Thượng cổ hoàng tộc trong đạo cung quá nhiều, tài nguyên tu luyện ở đây về cơ bản đều bị Khương thị hoàng tộc chiếm cứ, khắp nơi đều là người họ Khương. Vì vậy, Dạ Lăng Phong cũng nhìn ai cũng không vừa mắt. Sự không vừa mắt này đến từ huyết mạch và linh hồn. Dưới những ánh mắt oán niệm đó, Lý Thiên Mệnh trở về đình viện số 1 của vị Nhất Lâu. Cửa dường như có một người đang đứng. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn, đó chẳng phải là Khương Ngọc sao? Từng là Đông Dương Ngọc. Hiện tại là đệ nhất địa bảng. Đây chính là đối thủ số 1 hiện tại của Lý Thiên Mệnh, hắn đứng ở cửa làm gì? Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong bước tới. Có việc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Ngọc hôm nay ăn mặc rất tươm tất, tóc chải chuốt gọn gàng, rất có phong thái mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, không đáp lại. Có bệnh. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa ra, Khương Phi Linh trong đình viện nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra. Ca ca, ta vừa học được mắt nàng sáng lên, rõ ràng muốn khoe công, nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy một người khác đứng ở cửa. Linh Nhi cô nương, có thể nói chuyện với ngươi một câu được không? Khương Ngọc ánh mắt ôn nhu, nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng. Đóng cửa lại, ca ca. Khương Phi Linh sắc mặt lạnh đi. Rõ ràng, cả này đã ở bên ngoài hơn nửa ngày rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, đưa tay đóng cửa. Nhưng, Khương Ngọc lại đưa tay ra chặn lại. Hắn vẫn không nhìn Lý Thiên Mệnh, mà nở một nụ cười ấm áp. Linh Nhi cô nương, ngươi là thần nữ đẹp nhất thế gian, những kẻ dơ bẩn không xứng với ngươi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Một ngày nào đó, ta hy vọng có thể cảm động được ngươi, để ngươi trở thành tân nương của ta. Khương Ngọc lấy hết dũng khí, nói một câu vô cùng vang dội và cảm động, khiến những người vây xem bên ngoài xôn xao. Lăng. Khương Phi Linh chỉ nói một chữ. Tự cho là cảm động, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh bốt một tiếng, đóng sầm cửa lại. Hắn rất khó chịu. Nếu không phải sớm muộn gì cũng sẽ tỉ thí trên thập phương luận thiên chiến trường, đồng thủ ở đây không có ý nghĩa gì, hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Ca ca, hắn cố ý đó, cảm giác là muốn chọc giận anh. Khương Phi Linh cau mày nói. Không sao. Ta biết. Hắn ghé vào tai nàng, dịu dàng nói, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Không chịu nổi một đòn. Hiểu rồi. Gần nửa đêm, bốn vị điện vương đột nhiên cùng đến. Theo thứ tự là vị Lai điện vương Bạch Mặc, Sinh Linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa, Nam Phương điện vương Tần Cửu Phủ và Thiên Chi điện vương Vi Sinh Vũ Mạc. Lý Thiên Mệnh gần đây mới biết, trong Thập Phương Đạo Cung có một vi sinh gia tộc, truyền thừa từ xưa đến nay. Thiên Chi điện vương Vi Sinh Vũ Mạc chính là nhân vật quan trọng trong đó. Trong vi sinh gia tộc, còn có một người địa vị vượt qua cả Thiên Chi điện vương, người đó chính là Thập Phương cung chủ. Không sai, cung chủ họ Vi Sinh. Thê tử của Lý Thần Tiêu, Vi Sinh Dư Âm, chính là một tổ tiên của vi sinh gia tộc. Ngày xưa, tổ tiên đời đầu rong ruổi ở Cổ Chi Thần Quốc, chính là ở Thập Phương Đạo Cung này mà quen biết Vi Sinh Dư Âm. Bốn vị điện vương, có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh vội vàng ra hỏi. Thiên Mệnh, ngươi gần đây có nghe nói về sự thay đổi của Thập Phương Thiên Địa Bản không? Bạch Mặc hỏi. Không có, ta chuyên tâm tu hành, không mấy chú ý, sao vậy? Đối phương đang nhắm vào những đệ tử không có thế lực, ép họ chuyển sang phe hoàng tộc. Không tuân theo thì ra tay độc ác. Có tổ chức, có kế hoạch, rõ ràng là làm cho chúng ta xem. Bạch Mặc trầm giọng nói, vẻ mặt ông có chút nghiêm túc, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ dùng cách này. Rất nghiêm trọng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời vẫn có thể kiểm soát. Nhưng còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày quyết chiến thiên địa bản, hơn 2 tháng này đủ để họ làm tan rã đệ tử của chúng ta. Tiếp theo, con cháu của các huynh đệ ám điện cũng sẽ bị nhắm vào. Đáng tiếc chúng ta ít người, mà phản kích đối phương ở cấp độ này lại càng dễ rơi vào thế hạ sách, bị người ta lên án. Nếu không có biện pháp giải quyết, cứ kéo dài như vậy, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Bạch Mặc cau mày. Họ đều rất phẫn nộ về việc này. Điện vương đến tìm ta, phải chăng đã có biện pháp giải quyết, cần ta làm gì đó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, cung chủ nói có thể dời ngày quyết chiến thiên địa bản sớm hơn. Càng sớm càng tốt. Bạch Mặc nói. Như vậy cũng được sao? Thay đổi quy tắc thì khó nói, nhưng điều chỉnh ngày thì không có gì. Cung chủ Đường Đường, quyền lợi này vẫn phải có. Hơn nữa, giờ ngày thì các thế lực ở thần đô cũng không bắt được điểm yếu gì. Bạch Mặc nói. Ta hiểu rồi, cụ thể là sớm đến khi nào? Có phải là tùy thuộc vào lúc nào ta có lòng tin, giành được Thập Phương Thiên Địa Bản không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, cho nên, ngươi thấy sớm đến ngày nào thì tốt? Hay là trước một tháng? Như vậy ít nhất có thể giảm bớt một nửa tổn thất. Bạch Mặc hỏi. Bốn vị điện vương. Cho ta 5 ngày là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Bốn người họ hơi ngẩn ra. Ta nói, sau 5 ngày, tiến hành quyết chiến thiên địa bản. Ngươi chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Bốn người họ nhìn nhau. Vậy thì, ngày mai thông báo. Ngày quyết chiến của Thập Phương Thiên Địa Bản được điều chỉnh, các thế lực ở thần đô bàn tán xôn xao. Mặc dù có chút phản đối, nhưng đây dù sao cũng là quyết định của Thập Phương cung chủ, 10 vị điện vương đều không có ý kiến, càng không đến lượt người thường có ý kiến. 5 ngày, thoáng chốc đã qua. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, ngày quyết chiến đã lặng lẽ đến. Ngày hôm đó, Thập Phương Đạo Thiên chiến trường, biển người cuồn cuộn, tiếng người huyên náo. Đây là chiến trường lớn nhất của đạo cung, có tới 1 triệu chỗ ngồi. Từ trước đến nay, nơi đây đều là thánh địa để thiên tài xưng hùng, cường giả xuất thế. Không chỉ có đệ tử đạo cung, mà ngay cả nhiều cuộc tranh tài, luận bàn ở thần đô cũng sẽ mượn nơi này để tổ chức. Phóng tầm mắt nhìn, chiến trường này tựa như một cánh đồng bao la, có núi có nước, nhét vào vài triệu người cũng không thành vấn đề. Bốn phía chiến trường, xây dựng những khán đài cao, xếp thành vòng tròn, chỗ ngồi tầng tầng lớp lớp đi lên, gần như đảm bảo bất kỳ vị trí nào cũng có thể nhìn rõ cuộc đấu trên chiến trường. Cuộc tranh tài cuối cùng của địa bản sẽ kéo dài 15 ngày. Vì vậy, những khán giả đến hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng để ở đây quan chiến trong nửa tháng. Số người tạm thời không nhiều, ước chừng có hơn 200.000 người, nhưng không ít người vẫn đang tiếp tục vào sân, cuối cùng rất có thể sẽ chật kín. Đạo cung cũng không hạn chế người ngoài quan chiến, Cổ Chi Thần Quốc lớn như vậy, chỉ riêng thần đô đã có rất nhiều người quan tâm đến cuộc tranh tài lần này. Biến động nội bộ của đạo cung, rất nhiều người đều đã nghe nói. Rốt cuộc ra sao? Hôm nay có thể xem cho rõ ngọn ngành. Lúc này, cuộc quyết đấu địa bản còn chưa bắt đầu, phóng tầm mắt nhìn, Thập Phương Đạo Thiên chiến trường đầu người san sát, rất nhiều người quen biết tụ tập lại một chỗ, bàn tán xôn xao. Chuyện họ bàn tán, không ngoài thân phận tội tử của Lý Thiên Mệnh, và sự coi trọng, che chở của đạo cung dành cho hắn. Hơn nữa, còn là vấn đề mặt mũi của thượng cổ hoàng tộc. Trong đó liên quan đến đấu tranh phe phái ở thần đô, thậm chí là động thái của thập phương cung chủ, những phần này họ nói chuyện khá cẩn thận. Hiện tại, top 100 của địa bản đều đã tụ tập ở đây. Bên trấn ma đạo tràng, vẫn còn người tiếp tục khiêu chiến, hy vọng có thể lọt vào top 100, đến được đây. Chỉ còn nửa tháng, hy vọng của họ không lớn. Cũng đã gần một năm rồi, nếu có thể vào top 100, đã sớm vào rồi. Ta nghe nói sáu đại phương điện thời gian này, ép những đệ tử đạo cung không có thế lực, không có bối cảnh phải chuyển sang sáu đại phương điện. Đạo cung bên này quyết chiến sớm, ngược lại đã hữu hiệu làm dịu đi áp lực. Nghe nói là chủ ý của Tử Linh Điện Vương Khương Ám. Thật là độc ác, cho cả thập phương cung chủ một bài học. Thú vị. Đúng lúc này, người chủ trì cuộc quyết chiến địa bản lần này, điện quân của vị Lai Điện Bạch Tử Phong tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Rõ ràng, hắn không giới thiệu các vị khách quý từ các thế lực thần đô. Trước đây đều có giới thiệu, nhưng lần này không có, có thể là vì không có nhân vật lớn nào đến, cũng có thể là vì đạo cung không muốn giới thiệu. Sau khi bắt đầu quyết chiến, rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn về phía sau thập phương đạo thiên chiến trường, bên kia cũng là trấn ma đạo tràng. Ở hướng đó, thập phương trấn ma trụ sừng sững giữa trời, ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấy những chữ vàng trên cột, nhìn thấy thứ hạng. Tầm mắt của mọi người, đại thể đều rơi vào hai vị trí. Hạng 1, Địa Chi Điện, Khương Ngọc. Hạng 10, Vị Lai Điện, Lý Thiên Mệnh. Tại vị trí cao nhất của đạo thiên chiến trường, có một tòa cung điện màu xanh thẫm. Lúc này, trong thương sắc cung điện, đang có rất nhiều nhân vật quan trọng ngồi ở đó. Vị trí này nhìn từ trên cao xuống, tầm nhìn rõ ràng nhất, toàn bộ đạo thiên chiến trường thu hết vào mắt. Nơi đây bao trùm trên 1 triệu chỗ ngồi, cao quý tôn nghiêm, thể hiện thân phận chí cao của những nhân vật có mặt tại đạo cung. Người trong cung điện không nhiều, nhìn qua, về cơ bản đều là trưởng bối, tuổi đều khoảng trăm. Trong đó, Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa lớn tuổi nhất. Ông đã gần 150 tuổi, tính theo tuổi thọ 300 năm của Thiên Chi Thánh Cảnh, qua 2-30 năm nữa, thời kỳ đỉnh cao của ông sẽ qua đi, bắt đầu suy tàn. Bên cạnh ông, còn có Bạch Mặc, Vi Sinh Vũ Mạc, Tần Cửu Phủ ba vị điện vương. Họ đều xuất thân từ ám điện. Bốn người họ ngồi gần nhau một chút, ở giữa trống 2-3 chỗ, bên kia thì ngồi 5 người. Theo thứ tự là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, Địa Chi Điện Vương Khương Tiễn Ảnh, Tử Linh Điện Vương Khương Ám, Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu và Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng. Trong đó, Tử Linh Điện Vương Khương Ám là con trai thứ 15 của Tiên Đế Càn Đế. Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu là con trai thứ 18 của Càn Đế. Dục Đế là huynh trưởng của họ, trước khi ông đăng cơ, hai vị điện vương nắm giữ một phương hoàng mạch này đều mang họ Đông Dương, là thập ngũ hoàng tử và thập bát hoàng tử ngày xưa. Nhưng bây giờ, ngay cả hai vị điện vương cũng phải đổi họ. Về phần Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng, ông là thiên võ đại nguyên soái của thần quốc, thuộc võ thánh phủ, là nhân vật đại diện cho võ tướng của thần quốc, có ảnh hưởng rất lớn trong võ thánh phủ. Còn có một quá khứ điện vương đồng thời là phó các chủ của Linh Lung Các, nhưng hôm nay nàng không đến. Thế lực của thần quốc và đạo cung, trong 10 vị điện vương này, chia làm hai nửa. Hai bên sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Chuyện đến nước này, đều biết mục đích của đối phương, đơn giản là ra chiêu phá chiêu, không có gì để nói nhiều. Khương Kiêu, bên thập tam ca sẽ phái người đến chứ? Người nói chuyện là Tử Linh Điện Vương Khương Ám. Hắn là một người cao lớn và âm lãnh, tuổi gần trăm, như một con diều hâu, mắt hẹp dài, toát ra vẻ hung hãn vô cùng. Ai biết được? Nhưng mà, người ta bây giờ là Dục Đế bệ hạ, còn gọi ông ta là thập tam ca, muốn chém đầu đó. Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu cười nhạt nói. Người này tuổi không nhỏ, nhưng vẫn có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hiển nhiên lúc trẻ cũng là một nhân vật phong lưu. Họ vừa dứt lời, sau lưng liền có tiếng gõ cửa, sau đó có người mở cửa, dẫn người vào. Vừa vặn ở giữa có chỗ trống, người đến liền đi tới đó. Đây là một nam tử mặc trường bào màu đen pha vàng, khoảng 6-70 tuổi, nhưng nhìn từ bên ngoài nhiều lắm chỉ 30, trông trẻ trung và khí thế hơn các vị điện vương ở đây. Tuy nhiên, sắc mặt hắn không được tốt lắm, sau khi vào cửa, hắn chỉ gọi Khương Ám, Khương Kiêu một tiếng thập ngũ thúc, thập bát thúc rồi tự mình ngồi xuống, không coi ai ra gì. Đông Dương Phần, cha ngươi để ngươi đến xem trò vui à? Khương Ám nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, toàn giao cho ta những chuyện nhàm chán vô vị, cứ thế mà sai vặt thôi. Đông Dương Phần nói. Hắn vẫn giữ họ Đông Dương, điều đó cho thấy hắn là dòng chính của Dục Đế. Hiện tại, ngoại trừ con cháu trai của Dục Đế, tất cả đều phải họ Khương. Thả lỏng đi, chúng ta cũng không ngờ, cha ngươi có hơn 30 người con trai, mà ông ấy lại lập Tiểu Cửu làm thái tử. Dù sao, ngươi mới là trưởng tử của ông ấy. Tử Linh Điện Vương Khương Ám nói. Hiển nhiên, Đông Dương Phần này chính là con trai trưởng của Dục Đế, vị đại hoàng tử thứ nhất. Đáng tiếc, sau khi Dục Đế đăng cơ, lại lập cửu đệ của Đông Dương Phần làm thái tử. Như Khương Ám, Khương Kiêu, và phu quân của Khương Tiễn Ảnh là thất hoàng tử, sau khi Càn Đế băng hà, Dục Đế đăng cơ, thực ra cũng không còn được tính là hoàng tử nữa, mà chuyển thành thân vương. Thôi đừng chém gió nữa, để người ta chê cười. Mấy lão hồ ly các ngươi, rốt cuộc là thật lòng an ủi ta, hay là trong lòng đang mỉa mai chế giảo, ai mà biết được. Nhưng mà, chuyện này nói trắng ra cũng chẳng có gì to tát, ai nói thái tử là có thể kế vị. Ông nội ta còn từng sống lâu hơn cả mấy vị thái tử đấy. Ha ha. Đông Dương Phần cười ha ha, nhún vai, giả vờ như không quan tâm. Hắn ngồi có chút lười biếng, siêu siêu vẹo vẹo, như là truyền thống của dòng Dục Đế. Đông Dương Phần, cha ngươi chỉ để ngươi đến xem thôi, hả? Ông ấy không có động thái gì sao? Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu hỏi. Động thái? Ông ấy đang bận bắt kẻ phản quốc kia kìa, mà nói, tên phản tặc đó sẽ không giấu ở chỗ các ngươi chứ? Đông Dương Phần cười nói. Đừng nói nhảm. Ba vị Điện Vương lạnh lùng nói. Ha ha, hai người các ngươi, tìm lúc nào đó tự mình đến nói rõ với cha ta, đứng đúng vị trí đi. Cha ta là chính thống theo di chỉ của tiên đế, đế thú tự mình truyền chỉ, kế thừa đế vị là thiên mệnh. Kẻ phản quốc sớm muộn cũng phải chết, các ngươi còn đứng xem làm gì? Đông Dương Phần nói. Ngươi đừng có nói bậy nữa, sửa cái tính này đi, bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng. Thượng cổ hoàng tộc chúng ta, tự nhiên vì hoàng tộc đế vương mà hiệu lực, còn cần phải đứng về phe nào sao? Tự nhiên là đứng về phía bệ hạ rồi. Khương Ám thản nhiên nói. À, những cuộc đối thoại như vậy, đám người vị Lai Điện Vương đều có thể nghe thấy. Rõ ràng, trọng tâm của Dục Đế vẫn còn ở Đông Dương Lăng, dường như không mấy quan tâm đến tình cảnh của bọn Khương Ám. Đông Dương Phần, cha ngươi thật sự không nói, để ngươi đến làm gì sao? Khương Ám hạ giọng hỏi. Có chứ, mang cho các ngươi một hậu thủ, để các ngươi đứng ở thế bất bại. Đạo cung muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gia của chúng cũng lột sạch cho ta. Đông Dương Phần trợn mắt, liếc nhìn đám người vị Lai Điện Vương, mặt đầy vẻ khinh thường. Khương Ám, Khương Kiêu và Khương Tiễn Ảnh liếc nhau một cái. Họ đại khái đã biết Đông Dương Phần có ý gì. Sau đó, lòng tin trong mắt họ càng mạnh mẽ hơn. Cuộc quyết chiến địa bản đã bắt đầu. Tuy nhiên, những trận thiêu chiến hiện tại về cơ bản đều là sự cạnh tranh giữa các thứ hạng mười mấy. Ai cũng muốn leo lên trên, đánh nhau khá kịch liệt. Những người có thể xếp vào top 100, ít nhất đều là từ tầng thứ 2 của thánh cảnh trở lên, đại đa số là tầng thứ 3, đối với toàn bộ cổ chi thần quốc, họ đều là những tài năng kinh thiên. Bất kỳ ai trong số họ, nếu đặt ở Đông Hoàng cảnh, đều là những tồn tại có thể quyết đấu với các trưởng bối. Tuy nhiên, mọi người lại không thấy Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Theo quy tắc, họ phải ở lại thập phương đạo thiên chiến trường, tạm thời chưa xuất hiện là vì chiến đấu chưa lan đến họ. Dù sao, những người khác trong top 10 cũng tạm thời chưa xuất hiện. Tại một mật thất trong đạo thiên chiến trường, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đang tu hành ở đó. Mật thất này chất đầy thánh tinh, thiên địa linh khí tỏa ra gần như đã ngưng tụ thành dạng lỏng. Cảnh tượng này đủ để nói lên một điều, có tiền là có thể tùy hứng. Lần trước đánh bại Ngụy Vô Thượng, cho đến ngày quyết chiến hôm nay, ở giữa đã có khoảng hơn nửa tháng. Tu hành ở thánh chi cảnh giới vẫn khó hơn nhiều so với thiên ý cảnh giới. Nhưng mà, quyết chiến kéo dài 15 ngày, không ai khiêu chiến ta không cần phải vội ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cuộc chiến trên chiến trường. Hắn hiện tại đang dốc toàn lực, tăng tốc đột phá. Vừa mới đến thánh chi cảnh giới, phá được cánh cửa thứ hai của Đông Hoàng Kiếm, bây giờ hai loại thiên văn màu vàng và đen cùng nhau nghiên cứu, cộng thêm cánh tay hắc ám phân tích và giải mã những thiên văn kỳ diệu của Đông Hoàng Kiếm, Lý Thiên Mệnh tiến triển thần tốc. Trong động tất chi nhãn, thiên văn hai màu vàng đen của hai tầng cửa Đông Hoàng Kiếm cùng nhau hội tụ, trong quá trình dung hợp biến hóa, dần dần đi vào thức hải của Lý Thiên Mệnh. Ngưng tụ trên đế hoàng thiên ý trong thoáng chốc, hắn lại thấy được vị đế hoàng cao ngàn thước kia, quay lưng về phía mình, thống ngự chúng sinh. Lý Thiên Mệnh từ trên người vị đế hoàng này, suy ngẫm về hàm ý của đế hoàng thiên ý, mặc dù nói, tiến triển trong khoảng thời gian này không bằng lúc ở thiên ý cảnh giới, nhưng dù sao vẫn còn thời gian, Lý Thiên Mệnh không vội. Lòng không yên, ngược lại dễ bị rối loạn. Tiếp tục thôi. Thứ hạng của họ đều cao hơn ta, chỉ có thể chờ ta khiêu chiến. Cho nên, nửa tháng này, lúc nào đánh. Chủ yếu vẫn là do ta quyết định. Vậy thì, đợi đến ngày cuối cùng hãy ra tay, là đủ rồi. Mật thất ở đạo thiên chiến trường có rất nhiều, không chỉ Lý Thiên Mệnh và đồng bọn chưa ra mặt, mà Khương Ngọc, Khương Thừa Phong và những người khác cũng vậy. Trong một mật thất khác, những người trẻ tuổi từng tụ tập ở Thanh Thanh Hòa lâu lần trước đều ở đây. Trong đó, Khương Vũ Đồng đã bị Dạ Lăng Phong đánh bại. Bảy người ánh mắt lãnh đạm, nhìn xuống cuộc tranh đấu trên chiến trường phía dưới, mặt không biểu cảm. chúng ta chỉ có thể chờ đợi, không thể chủ động tấn công sao? Khương Tuấn Hách trẻ tuổi hỏi. Thứ hạng của họ thấp hơn chúng ta, không thể khiêu chiến. Đúng là chỉ có thể chờ đợi, nhưng không sao, nửa tháng thôi, chớp mắt là qua. Cô Tô Úc Giao thản nhiên nói. Nghe nói Lý Thiên Mệnh kia tiến bộ rất nhanh, nhưng biện pháp của chúng ta đã ép họ phải tiến hành quyết chiến sớm hơn. Thật ra điều này có lợi cho chúng ta. Khương Thừa Phong có chút đắc ý, dù sao đây cũng là diệu kế mà ông nội hắn, Tử Linh Điện Vương Khương Ám, đề xuất, vô cùng hiệu quả. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Khương Ngọc, phát hiện những ngày này hắn rất kỳ quái. Nhưng đã đến nước này, hắn cũng lười nói nhiều. Đúng lúc này, rầm. Cửa lớn mật thất đột nhiên bị đá văng ra. Ồ, đều ở đây cả à, bên ngoài bước vào một thiếu niên mặc cẩm y màu đỏ thẫm đang chéo, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà khí, bước đi có chút lảo đảo, quần áo cũng mặc xộc xệch. Đông Dương trước, ngươi đến đây làm gì? Khương Thừa Phong đứng dậy, sắc mặt có chút trầm tĩnh hỏi. Nhìn người nọ, những người khác không khỏi lùi lại hai bước, nhất là hai chị em Khương Vũ Đồng và Khương Vũ Phi, ánh mắt có chút e dè. Liên quan gì đến ngươi, cút xa một chút. Cẩn thận ta cho ngươi vào hoàng cung làm thái giám, lão tử gần đây vừa vặn thiếu thái giám. Đông Dương trước âm u nói. Nói xong, hắn thấy Khương Thừa Phong im lặng, bỗng nhiên lại vui vẻ, cười nói, Khương Thừa Phong, ngươi gia nhỏ thật đấy, tu luyện ở đạo cung lớn lên mà cũng sợ hãi như vậy. Khương Thừa Phong khẽ cắn môi, không đáp trả. Mọi người đều biết, khi càn đế còn tại vị, đã chỉ định hai dòng dõi Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục tu luyện trong hoàng cung, do chính ngài chỉ dạy. Bây giờ, dòng dõi của Đông Dương Lăng toàn bộ nhân vật cốt cán đều đã mất tích. Hoàng cung chỉ còn lại dòng dõi của Dục đế hiện tại. Đông Dương trước này từ nhỏ đã không cùng con đường với Khương Ngọc, Khương Thừa Phong, hắn nhận được sự chỉ dạy của những người ưu tú nhất thượng cổ hoàng tộc. Rõ ràng, Hoàng Thái Tôn được càn đế tự mình chỉ dạy chắc chắn sẽ ưu tú hơn rất nhiều. Giờ phút này, Đông Dương trước quét mắt nhìn, nói, các vị, ta đến đây là để nói với các ngươi một chuyện. Nghe cho kỹ đây, hôm nay nếu không giành được đệ nhất, làm liên lụy đến mặt mũi hoàng tộc chúng ta, năm người họ Khương các ngươi đều phải chết. Trưởng bối không giết các ngươi, nhưng sau này lăn lộn ở thần đô, ta sẽ làm thịt các ngươi. Nghe rõ chưa? Trong mật thất lặng ngắt như tờ. Khương Ngọc, ngươi hiểu chưa? Đông Dương trước tiến lên phía trước, duỗi hai ngón tay, véo khóe miệng hắn. Đây là một hành động sỉ nhục. Đường đường thượng cổ hoàng tộc, một tộc trỗi dậy từ trong máu lửa, sao lại có kẻ da miệng thịt mềm như ngươi, thật là mất mặt. Làm ta cũng muốn thử xem công phu của ngươi thế nào. Đông Dương trước cười ha hả một tiếng, buông tay ra thì hung hăng đập vào đùi Khương Ngọc, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Ngươi nghĩ rằng ngươi cà lơ phất phơ, không coi ai ra gì như vậy, là có thể thể hiện mình là dòng chính của hoàng tộc sao? Khương Ngọc mặt không chút biểu cảm nói. Đúng vậy, ta là họ Đông Dương, ngươi là họ Khương, ta tu hành trong hoàng thành, ngươi chỉ có thể ở đạo cung, sau này, ngươi ngay cả tư cách cạnh tranh với ta cũng không có. Khương Ngọc. Hắn nhấn mạnh chữ Khương một cách đặc biệt. Bây giờ, ông nội ta Dục đế, là cổ chi đại đế mới. Đông Dương trước đắc ý cười nói. Đáng tiếc, cha ngươi Đông Dương phần là trưởng tử, lại không phải thái tử. Khương Ngọc nói. Ngươi muốn chết sao? Đông Dương trước biến sắc. Không dám, Đông Dương hoàng tộc, dòng dõi hoàng mạch cốt lõi, mời đi thông thả, không tiễn. Khương Ngọc nói. Ngươi xong rồi. Đông Dương trước bật cười một tiếng. Hắn quay người quét mắt nhìn mọi người, thấy ánh mắt kính sợ của họ, hắn lại nở nụ cười, cuối cùng rời đi. Ngươi đối đầu với hắn. Khương Thừa Phong đau đầu nói. Khương Ngọc không đáp lại, chỉ nhìn thập phương đạo thiên chiến trường xuất thần. Tiếp đó, thỉnh thoảng có đệ tử hoàng tộc, cổ thị tộc hoặc võ thánh phủ không có mắt khiêu chiến Lý Thiên Mệnh, hắn liền xuống giải quyết qua loa, không ảnh hưởng nhiều đến tiến trình tu hành. Phần lớn thời gian, hắn và Dạ Lăng Phong đều không nói nhiều, bên ngoài chiến đấu vẫn tiếp diễn, nhưng lòng Lý Thiên Mệnh lại tĩnh lặng như nước. Hắn ngồi xếp bằng giữa vòng vây thánh tinh, ngón tay của cánh tay hắc ám bên trái như cắm vào trong Đông Hoàng kiếm, tìm tòi cội nguồn mà thanh kiếm này mang lại. Đế hoàng. Thượng cổ hoàng tộc chính là đế hoàng nhất tộc. Họ thống trị vùng đất này, lịch sử vô cùng xa xưa. Điện Vương nói, họ là một tộc chinh phục, nghiền ép tất cả, thiết kỵ đi đến đâu, thay chất đầy đồng, cỏ không mọc nổi. Bây giờ toàn bộ cổ chi thần quốc đều nằm trong tay họ. Đây, chính là đế hoàng chi đạo của thượng cổ hoàng tộc sao? Đế đạo chân chính cần phải như thế nào, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Ta đứng trên lập trường của đạo cung, đối đầu với họ. Cảm thụ ý chí của họ, cũng có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết của ta về đế hoàng thiên ý, hắn vuốt ve Đông Hoàng kiếm, tìm hiểu thiên văn. Dần dần đạt đến trạng thái quên mình. Bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng động tất chi nhãn của hắn lại giúp hắn đắm chìm trong sự huyền ảo sâu thẳm nhất. Điểm căn bản nhất là bậc đế vương, phải đủ mạnh, mới có thể trấn giữ cương vực, dọa sợ yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần. Cho nên, dục đế đối với ta mà nói là một cường giả nghịch thiên, nhưng đối với thần quốc mà nói, chưa đủ mạnh. Cho nên, đế hoàng chi đạo của ông ta, không hoàn mỹ. Nói như vậy, đế hoàng thiên ý, bản chất nhất chính là ý chí của cường giả. Những ngày qua, hắn lấy thượng cổ hoàng tộc làm khuôn mẫu, suy nghĩ rất nhiều. Hắn có chút hâm mộ nhìn Dạ Lăng Phong một cái. 80.000 người cùng nhau thảo luận, thật là mạnh. So sánh ra, lĩnh hội đế hoàng thiên ý, Lý Thiên Mệnh chỉ có một mình. May mắn, con đường hắn đi rất vững chắc. Theo thời gian trôi qua, thập phương đạo thiên chiến trường ngày càng xôn xao. Mắt thấy quyết chiến thiên địa bản sắp kết thúc, trò vui đâu. Hiện tại, chỉ còn lại một ngày. Những trận đấu trước đó đều là cuộc đọ sức ngoài top 10, thứ hạng trên cùng của địa bản về cơ bản không thay đổi. Bây giờ thập phương đạo thiên chiến trường đã chật kín người, một ngày sau quyết chiến địa bản sẽ kết thúc. Nhưng, họ đến đây là để xem thượng của hoàng tộc trừng trị tội tử kia mà. Sắp kết thúc rồi, con trai của Lý Mộ Dương trong truyền thuyết đâu? Cũng đã chờ hắn cả nửa ngày rồi, hắn cũng phải khiêu chiến lên trên chứ, không lẽ là cố ý đến đây để làm trò cười à, rất nhiều người bất mãn nói. Truyền thuyết hôm nay thượng cổ hoàng tộc muốn vì mặt mũi mà chiến, mấu chốt là, người khiêu chiến mặt mũi của họ đâu. Chỉ còn một ngày, kết quả sẽ sớm có thôi. Dù sao không đánh mà lui, càng khiến người khác cười đến rụng răng. Đạo cung nghĩ sao vậy, chuyện lớn như vậy, lại lấy con trai của Lý Mộ Dương ra làm mũi thương đùa giỡn. Thật sự có ý định này, thì đổi người đáng tin một chút cũng được. Cứ nín nhịn nửa tháng thế này, rõ ràng là không dám lên. Lời đồn này, mấy ngày trước đã có người truyền tai nhau. Chỉ là, càng đến thời khắc cuối cùng, càng có nhiều người nói. Toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường, có vô số trưởng bối của Khương thị hoàng tộc, có nhân vật dòng chính của cổ thị tộc, tướng lĩnh và giám đốc điều hành của Võ Thánh Phủ, có mỹ nhân của Linh Lung Các, thậm chí có cả nhân vật từ các tông môn ở vài cảnh vực lớn gần đó, tỷ lệ đệ tử đạo cung chiếm không cao. Trong đó, số lượng của Khương thị hoàng tộc thật sự kinh người, toàn bộ thần đô, 1/4 người mang họ Khương. Những người này đều là từ dòng dõi cốt lõi nhất là Đông Dương thị, từng bước phân nhánh ra. Bạch Tử Phong, có thể gọi đứa con của Lý Mộ Dương ra được không? Tất cả mọi người đều đến xem náo nhiệt. Chỉ còn ngày này, còn không ra, là đang đùa chúng ta đấy à, có người rất không kiên nhẫn nói. Bạch Tử Phong đang định nói gì đó, thì đúng lúc này, rất nhiều người đã nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau bước ra từ phòng tu luyện tối tăm. Bọn họ đóng cửa cẩn thận, sau đó từng bước trầm ổn, bước vào tầm mắt của những người đang vây xem ở thần đô, ít nhất có 99% người ở đây chưa từng thấy hắn. Đạo thiên chiến trường vốn đang ồn ào, lúc này mới dần dần lắng xuống. Những người này ngồi ở vị trí cao, dùng hàng trăm ngàn ánh mắt, với vẻ soi mói đánh giá Lý Thiên Mệnh. Họ đa số đều là trưởng bối, ánh mắt có chút âm hàn, một số người thì mang theo nụ cười lạnh lùng, thậm chí khịt mũi cười khẩy, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Đây chính là con trai của Lý Mộ Dương. Nghe nói không kế thừa được bản lĩnh của cha nó. Lý Mộ Dương ở tuổi nó đã đến thiên chi thánh cảnh, trước hắn. Mấy ngàn năm qua chưa có ai đến thiên chi thánh cảnh trước 20 tuổi. Đúng vậy. 20 năm sau, hắn vượt qua thiên chi thánh cảnh khó khăn nhất, trước khi gây ra tội nghiệp, đã bước vào cổ chi thánh cảnh. Nghe nói Lý Thiên Mệnh này còn có 5 kiếp luân hồi chi thể của Lý Thần Tiêu, không biết vì sao lại kém Lý Mộ Dương nhiều như vậy. Mấy ngày trước mới nghe nói hắn tu thành thánh cảnh. Cách nói của đạo cung là, thiên phú 5 kiếp luân hồi chi thể của hắn không nằm ở tốc độ tăng lên, mà ở năng lực vượt cấp khiêu chiến. Thật là một năng lực kỳ quặc. Tu luyện cảnh giới nhanh hơn, không phải sẽ không cần vượt cấp sao. Lúc này, trong chiến trường vừa vặn không có ai khiêu chiến, cho nên, Lý Thiên Mệnh vô cùng dứt khoát, trực tiếp bước vào chiến trường. Nơi này đã đánh 14 ngày, bản danh sách về cơ bản đã định hình. Dưới vô số ánh mắt hoài nghi, hắn nói với Bạch Tử Phong, Điện Quân, ta muốn khiêu chiến hạng 7 địa bản. Quy tắc khiêu chiến top 10 của thập phương thiên địa bản là, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến đối thủ có thứ hạng không cao hơn mình 3 bậc. Là hạng 10. Giới hạn khiêu chiến lần đầu của Lý Thiên Mệnh chính là hạng 7 địa bản. Chuẩn. Hạng 7 địa bản, Khương Tuấn Hách, nghênh chiến. Bạch Tử Phong sắc mặt lạnh nhạt nói. Nghe vậy, đạo thiên chiến trường đã nhàm chán gần 14 ngày cuối cùng cũng náo nhiệt trở lên. Rất nhiều trưởng bối không còn nói xấu nữa, mà dùng ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng, nhìn thiếu niên đang ở tâm bão này. Hắn không chỉ có thân phận phức tạp, trở thành vũ khí của đạo cung, mà rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì, lập tức sẽ được công bố. Ít nhất với thực lực đánh bại Ngụy Vô Thượng, còn chưa đủ để dương oai vào hôm nay. Đúng lúc này, Khương Tuấn Hách từ trên trời giáng xuống, đáp xuống chiến trường. Hắn là cháu trai mà Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu yêu thích nhất, rạng rỡ như ánh mặt trời, tướng mạo tuấn tú, vừa ra sân đã gây ra từng tràng tiếng thét của các thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho Khương Tuấn Hách ánh mắt rực lửa, hắn đã đoán trước Lý Thiên Mệnh sẽ khiêu chiến mình đầu tiên, cuối cùng cũng chờ được đến giờ khắc này, cho nên nhiệt huyết sôi trào, đang muốn mở miệng uy hiếp. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh biến mất. Một bóng người lóe lên rồi biến mất, xông về phía Khương Tuấn Hách. Đây là tốc độ gì vậy? Khương Tuấn Hách đầu óc ngẩn ngơ. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đã ra tay, một câu của hắn cũng không muốn nghe. Ngươi coi ta là Ngụy Vô Thượng. Hắn giận dữ hét lên. Vút. Thiếu niên tóc trắng kia đã xuất hiện trước mắt hắn. Một quyền kia nhanh như sấm sét, cuồng bạo điên cuồng. Tam sinh ma quyền, diệt thế nhất quyền. Cút. Trong một sát na, Khương Tuấn Hách dùng ba loại thủ đoạn phản kích, binh khí của hắn còn chưa kịp lấy ra, chỉ có thể thi triển một loại chưởng pháp, lại thêm vội vàng triệu hồi cộng sinh thú, đồng thời dưới chân gia tốc, ý đồ né tránh. Nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ tới, dưới sự trấn áp của lực lượng tuyệt đối, mọi sự phản kháng của hắn đều là vô ích. Âm. Giữa chiến trường yên tĩnh, âm thanh này vang lên có phần chói tai. Mọi người kinh ngạc nhìn sang. Lý Thiên Mệnh tung một quyền, xương tay của Khương Tuấn Hách gãy ngay tại chỗ, cả hai cánh tay đều vặn vẹo biến dạng. Uy lực của cú đấm đó ập vào lồng ngực Khương Tuấn Hách, nhất thời, lồng ngực hắn liền lõm sâu xuống. Cả người Khương Tuấn Hách lập tức bay lên trời, rú lên một tiếng đau đớn rồi rơi sầm xuống đất, không gượng dậy nổi. Đây chính là thất bại trong nháy mắt, chỉ trong một hơi thở. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách mới xuất hiện. Đáng tiếc, nó xuất hiện cũng vô dụng, chỉ có thể ngây người tại chỗ, nhìn ngự thú sư của mình còn chưa kịp khai chiến đã trọng thương. Giờ khắc này, chiến trường có chút tĩnh lặng. Cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách chính là loại cộng sinh thú độc nhất của Thượng Cổ Hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn kỹ thêm. Nghe nói, Thượng Cổ Hoàng tộc có hai loại cộng sinh thú cội nguồn. Chỉ có huyết mạch thuần khiết nhất mới có thể kế thừa hai loại này, như Khương Nam Thành lần trước, cộng sinh thú của hắn đã không còn quan hệ nhiều với hoàng tộc. Hai đại cộng sinh thú này, lần lượt là Cửu Anh của nam tử hoàng tộc và Tướng Liễu của nữ tử hoàng tộc. Nghe nói, Cửu Anh và Tướng Liễu ở tầng thứ cao nhất đều là những quái vật khổng lồ có chín đầu, nhưng cũng có chút khác biệt. Đầu của hai loại cự thú này đều thuộc loài rắn, nhưng đầu rắn của Cửu Anh thì thô to dữ tợn, phủ đầy lớp vảy dày, có hàm răng sắc bén, lực cắn kinh người, khoang miệng giống như cá sấu khổng lồ. Hơn nữa, thân thể của nó là một con cự thú, có chi sau cường tráng, chi trước linh hoạt, cùng một chiếc đuôi to khỏe, gần giống như đuôi của lam hoang, từ lưng đến đuôi đều phủ đầy gai nhọn. Còn Tướng Liễu, hình thể nhỏ hơn một chút, đầu rắn trơn nhẵn mềm mại, thân thể là thân rắn khổng lồ chứ không phải cự thú. Cho nên, Tướng Liễu thực chất cũng là một con rắn khổng lồ chín đầu. Thượng Cổ Hoàng tộc, nam Cửu Anh, nữ Tướng Liễu, truyền thừa vạn đời. Nhưng, không phải tất cả Cửu Anh thú và Tướng Liễu xà đều có chín đầu. Hoàn toàn ngược lại, đối với hai loại cộng sinh thú này, chín đầu là hiếm thấy nhất, là biểu tượng của huyết mạch thuần khiết nhất, thiên tư cao nhất. Ví dụ như đế thú của Cổ Chi Đại Đế Càn Đế, chính là một con Cửu Anh thú có chín cái đầu. Trong Thượng Cổ Hoàng tộc, bất kể nam nữ, chỉ cần là hậu duệ thuần chủng, cộng sinh thú có càng nhiều đầu thì về cơ bản có nghĩa là thiên tư càng cao. Số lượng đầu là thứ mà thần nguyên tiến hóa cũng không thể gia tăng. Lần trước khi Dạ Lăng Phong đánh bại Khương Vũ Đồng, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy cộng sinh thú của nàng ta, đó là một con Tướng Liễu xà có ba cái đầu rắn, một thân rắn phân ra ba đầu đã đủ hung hãn. Mà trước mắt, con cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách này rõ ràng thuộc loại Cửu Anh, hơn nữa, nó còn có bốn cái đầu to và thân hình vạm vỡ. Rất hiển nhiên, Cửu Anh mạnh hơn Tướng Liễu. Đây chính là nguyên nhân từ xưa đến nay, địa vị của nữ tử trong Thượng Cổ Hoàng tộc đều tương đối thấp. Cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách là thánh thú cấp 6, tên là Thanh Phong Cửu Anh, có bốn cái đầu dữ tợn phủ vảy xanh, trên mắt nó tổng cộng có 65 tinh điểm. Nói cách khác, cho dù Thanh Phong Cửu Anh này tiến hóa thành cổ thánh thú, bốn cái đầu cũng sẽ không tăng thêm. Số lượng đầu của cộng sinh thú là biểu tượng của thiên phú trong Thượng Cổ Hoàng tộc, liếc mắt một cái là hiểu ngay. Sở hữu Cửu Anh thú đã là biểu tượng của huyết mạch thuần khiết, lại có bốn đầu, càng chứng tỏ địa vị của Khương Tuấn Hách. Có điều, Thanh Phong Cửu Anh này vừa ra tới, liền bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lao vào đánh cho đến sợ mất mật, vội vàng mang theo Khương Tuấn Hách bỏ chạy. Rõ ràng, chỉ một lần giao thủ, Khương Tuấn Hách đã thua vô cùng thảm hại. Khương Tuấn Hách này cảnh giới gì? Thánh cảnh tầng thứ 5, nhưng mà, có thể mạnh hơn Ngụy Vô Thượng một chút. Lần trước Lý Thiên Mệnh đánh bại Ngụy Vô Thượng, có nhẹ nhàng như vậy không? Chắc là không khi Lý Thiên Mệnh thông thả bước ra chiến trường, đoạt lấy vị trí thứ 7 địa bản, thập phương đạo thiên chiến trường bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường. Bọn họ đưa mắt nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi, trong ánh mắt, đã có một khái niệm nhất định về thực lực của thiếu niên này. Nói đi cũng phải nói lại, có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng là một loại bản lĩnh. ngươi vừa rồi không phải nói như vậy đâu. Tự vả rồi, cứ xem tiếp đi. Cùng một người không thể liên tục xuất chiến, tạm thời cũng không có ai khác quấy rầy, cho nên Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài, Dạ Lăng Phong liền đi xuống. Về thiếu niên tóc đen này, hiểu biết của mọi người phần lớn đều là bí ẩn. Tạm thời, bọn họ chỉ biết Dạ Lăng Phong có thực lực đánh bại Khương Vũ Đồng, cũng biết hắn thậm chí không có cộng sinh thú. Cho nên, đa số mọi người đều không để ý nhiều đến sự tồn tại của hắn. Hiện tại, tiêu điểm của toàn trường đều đặt trên người Lý Thiên Mệnh, ai cũng biết, hắn sẽ còn tiếp tục tiến lên. Dạ Lăng Phong khiêu chiến địa bản thứ 5. Bắc Phương Điện, Triệu Thiên Lục. Triệu Thiên Lục đến từ Võ Thánh Phủ, là người của Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng. Không may là, hắn lại đụng phải Dạ Lăng Phong. Nhưng may mắn thay, hắn không phải người của Thượng Cổ Hoàng Tộc. Tiếp đó, Triệu Thiên Lục, một kẻ mạnh ở thánh cảnh tầng thứ 5, đã bị Dạ Lăng Phong đánh tan tại chỗ. Cơn đau nhói trên linh hồn đó, Triệu Thiên Lục sợ là cả đời khó quên. Trận chiến này, sự cường thế mà Dạ Lăng Phong thể hiện, vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Trên thực tế, khoảng cách từ lần đột phá trước của Dạ Lăng Phong đã được khoảng một tháng. Ngay vừa rồi, trước khi hắn cùng Lý Thiên Mệnh đi xuống, hắn mới vừa đột phá đến thánh cảnh tầng thứ 5. Con đường tu luyện này càng về sau càng khó, lần này phải mất một tháng mới bước ra được một bước này, đã vượt ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Nhưng may mắn là, cả hắn và Dạ Lăng Phong đều đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi trận quyết chiến kết thúc. Trong đó, Lý Thiên Mệnh đã đột phá đến thánh cảnh tầng thứ 2 sớm hơn 5 ngày, cho nên, hắn đã đợi Dạ Lăng Phong 5 ngày để cùng nhau đi xuống. Thủ đoạn của Dạ Lăng Phong này rất kỳ quái, lần này kết thúc phải điều tra rõ ràng mới được. Sau trận chiến này, rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy. Bọn họ dường như có dự cảm rằng, hai thiếu niên này, hôm nay dường như muốn làm một chuyện lớn. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh, người đứng thứ 7 trên địa bảng, khiêu chiến người đứng thứ 4. Hắn chỉ cần vượt qua cửa ải này, là có thể trực tiếp đối mặt với người đứng đầu địa bảng, Khương Ngọc. Đến lúc đó, liền có thể hoàn thành mục tiêu, giành được cổ chi thần nguyên. Nếu như theo dự tính, hôm nay nhất định sẽ rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nhưng, hắn biết những người này, nhất định sẽ liều chết ngăn cản mình leo lên đỉnh. Bất quá không sao, hắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, hôm nay, chính là đến để trấn áp Thượng Cổ Hoàng Tộc. Hạng tư địa bản, quá khứ điện, Cô Tô Úc Giao. Trên chiến trường, một thiếu nữ rung động lòng người, tựa như hồ điệp, phiêu diêu như tiên, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dung mạo và khí chất tựa hồ điệp của nàng đã thu hút không ít lời tán thưởng. Xuất thân từ Linh Lung Các, càng khiến nàng thêm ba phần bí ẩn. Là người đứng thứ 4 trên địa bảng, nàng đã là tồn tại mạnh thứ 4 trong lứa tuổi này của đạo cung. Nhìn ra toàn bộ cổ chi thần quốc, trừ mấy kẻ trong Đông Dương hoàng tộc, nàng đều có thể xếp vào top 10. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, cảnh giới của nàng là địa thánh cảnh tầng thứ 6, cao hơn Khương Tuấn Hách và Ngụy Vô Thượng một trọng. Cộng sinh thú của nàng là cửu thải mộng sinh hồ điệp, tổng cộng có 67 tinh điểm. Đây là một loại cộng sinh thú hệ mê hồn hiếm thấy, nghe nói, những kẻ đối đầu với Cô Tô Úc Giao, đa số đều chìm đắm trong ảo giác, sống không bằng chết. Một thiếu nữ như mộng ảo thế này xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ đối phó ra sao? Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ngươi sẽ dừng bước tại đây. Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào gọi là không cần động thủ, cũng khiến ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta. Cô Tô Úc Giao ánh mắt âm u nói. Thế nhưng, 20 hơi thở sau, Cô Tô Úc Giao tóc tai rối bời, xiêm y rách nát, toàn thân đầy bùn đất và máu tươi, quỳ rạp trên đất, khóc không thành tiếng. Bên cạnh nàng, một con hồ điệp chín màu lộng lẫy, bị điện giật đến co giật trong vũng bùn, đôi cánh lấp lánh của nó đã bị huỳnh hỏa xé thành từng mảnh. Ngươi là ngự thú sư hệ mê hồn, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Loại công phu múa may này hoàn toàn bị động tất chi nhãn của hắn khắc chế, ngay cả ám sát linh hồn của Dạ Lăng Phong cũng không trấn áp được Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp, huống hồ là nàng. Cô Tô Úc Giao này đối với người khác thì rất mạnh, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, chẳng khác gì Khương Tuấn Hách. Cút! Lý Thiên Mệnh nói. Thế giới quan của Cô Tô Úc Giao gần như sụp đổ. Nàng vừa mới khoác lác, không ngờ 20 hơi thở cũng không chịu nổi, đường đường là một mỹ nhân có tiếng ở thần đô, lại bị Lý Thiên Mệnh ấn xuống đất quỳ gối, mặt mũi mất sạch. Khi nàng đôi mắt đẫm lệ mông lung rời đi, thập phương đạo thiên chiến trường lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Lần này, hắn có thể bay thẳng lên vị trí thứ nhất, khiêu chiến Khương Ngọc. Giờ khắc này, rất nhiều người của Thượng Cổ Hoàng tộc, sắc mặt đã tái nhợt. Cuộc khiêu chiến thập phương thiên địa bản lần này, đã đến thời khắc đặc sắc và kịch tính nhất. Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc có thể đại diện cho đạo cung, làm rung chuyển thể diện của Thượng Cổ Hoàng tộc, quét ngang con cháu hoàng tộc, đứng ở nơi cao nhất, tầm mắt bao quát non sông hay không? Nút thắt này, còn phải đợi một lát nữa mới được cởi bỏ. Bởi vì, trước đó, Dạ Lăng Phong còn phải xông lên một lần nữa. vị trí thứ hai trên địa bản cũng có phần thưởng phong phú, ít nhất là tốt hơn vị trí thứ năm hiện tại của hắn. Người đứng thứ hai trên địa bản, tên là Khương Thừa Phong. Khương Thừa Phong cũng là thánh cảnh tầng thứ sáu, cao hơn Dạ Lăng Phong một cảnh giới. Đây là một trận song phong chi chiến. Khi Dạ Lăng Phong biết được, người âm lãnh hung hãn này lại là Hoàng Thái Tôn của Cổ Chi Đại Đế đời trước, Càn Đế, và cộng sinh thú của hắn mang huyết mạch Cửu Anh thuần khiết, đôi mắt đỏ thẫm của hắn liền đằng đằng sát khí. Tiểu Phong, không được giết người. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem, 1 triệu người này ít nhất có 200.000 người họ Khương, ngươi muốn giết người, các điện vương sẽ rất đau đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi, nhưng sau này có được không? Dạ Lăng Phong hỏi. Xem tình hình này, e là đến lúc đó, ngươi giết cũng không xuể. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng nói. Hắn nhìn những hoàng tộc Khương thị kia, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo hắn. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai tuyệt đối không có khả năng bắt tay giảng hòa. Thiên Mệnh ca, ta đi đây. Dạ Lăng Phong nói. Tiểu Phong. Giết người không được, nhưng nếu đối phương quá ngông cuồng, có thể cho hắn nếm chút mùi đời. Đồng thời, cũng cho những cường giả thần đô đang cảnh cáo chúng ta thấy, chúng ta không phải là kẻ dễ bị dọa. Tốt. Mắt hắn sáng rực lên. Sau đó, hắn xoay người, bước vào chiến trường. Giữa tiếng người huyên náo, Khương Thừa Phong đứng đối diện hắn. Hai đôi mắt cứ như vậy chạm vào nhau. Dạ Lăng Phong, trước khi Khương Ngọc Hạ được Lý Thiên Mệnh, ta chuẩn bị phế ngươi trước. Khương Thừa Phong thản nhiên nói. Được. Dạ Lăng Phong có chút hưng phấn nói. Được. Ngươi là thằng ngốc à? Khương Thừa Phong khinh bỉ nói. Không phải. Ta muốn ngươi đối với ta hung ác một chút. Dạ Lăng Phong nói. Ha ha, Khương Thừa Phong cười, sự thật chứng minh, tên này đúng là một thằng ngốc. Như vậy, ta liền có thể ra tay hung ác một chút. Dạ Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đó là một nụ cười ngây thơ. Ngây thơ đến mức khiến người ta rùng mình. Khương Thừa Phong. Trên 1 triệu chỗ ngồi của Thập Phương Đạo Thiên chiến trường, có người đang gọi. Khương Thừa Phong ngẩng đầu. Phế thánh cung của nó đi. Chặt đứt hai chân của nó. Có kẻ muốn cưỡi lên đầu hoàng tộc chúng ta, vậy thì bẻ gãy chân của chúng là có thể bẻ gãy si tâm vọng tưởng. Ha ha, thượng cổ hoàng tộc trải qua mấy vạn năm truyền thừa và mở rộng, nhân số thực sự quá đông. Bọn họ cười vang, kéo theo mấy trăm ngàn khán giả cũng cười theo, trong nhất thời toàn trường ồn ào. Được. Khương Thừa Phong cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Nói thật, những năm qua quyết chiến thiên địa bản, có được 1/3 số người hôm nay đã là không tệ rồi. Hơn nữa, hôm nay đến đây đa số đều là trưởng bối. Khương Thừa Phong rất rõ ràng, nếu để bọn họ xem cho sướng mắt, rút được cơn giận này, địa vị của mình ở thần đô cũng có thể nước lên thuyền lên. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Hắn đã thấy Dạ Lăng Phong hai tay cầm hai thanh đoản kiếm, hay nói đúng hơn là dao găm, trên đó lại có hơn 50 thánh thiên văn, nhìn đến lòng hắn sinh ghen tị. Chỉ bằng ngươi, một con dế nhủi từ Đông Hoàng cảnh, cũng xứng dùng binh khí tốt như vậy sao? Ánh mắt hắn nóng rực lên, lòng tham điên cuồng trỗi dậy. Đinh. Trong tay Khương Thừa Phong xuất hiện một thanh đao màu đen. Trên chui đao có một con mắt quỷ màu máu, đang rỉ máu ròng ròng, trên thân đao có tổng cộng 44 đường thánh thiên văn đang du tẩu. Đây là Ám Minh Quỷ Vương đao. Mặc dù kém hơn Nhiên Huyết Phách kiếm một chút, nhưng sát khí ngút trời của nó cũng kinh người không kém. Oanh. Cùng lúc đó, một con cự thú đen kịt xuất hiện dưới chân Khương Thừa Phong, cõng lấy thân thể hắn. Con cự thú này khoác trên mình lớp vảy giáp màu đen dày cộm, móng vuốt đều vô cùng sắc bén dữ tợn. Càng kinh người hơn chính là, trên cái cổ thon dài của nó có một loại gai xương giống như lưỡi đao, dài đến mấy mét, khiến cái đầu cộng thêm cổ của nó trông như một thanh đao khổng lồ. Con cự thú này có tổng cộng 5 cái đầu, nhìn từ xa, tựa như từ trong thân thể cường tráng mọc ra 5 cây đại đao. Đây chính là Minh Đao Ám Ma Cửu Anh. Nó tuy cùng Thanh Phong Cửu Anh đều là thánh thú cấp 6, chỉ hơn Thanh Phong Cửu Anh một tinh điểm, nhưng lại nhiều hơn một cái đầu. Điều này chứng tỏ, thiên phú và tư chất của Khương Thừa Phong hơn hẳn Khương Tuấn Hách. Tất cả những điều này đều là lý do Khương Thừa Phong có thể vững vàng ở vị trí thứ hai trên địa bản. Ở thần đô, trong lứa tuổi dưới 20, xếp vào top 5 cũng không thành vấn đề. Ngoại hình cộng sinh thú của hắn thuộc loại dữ tợn nhất trong thượng cổ hoàng tộc, cho nên vừa xuất hiện đã gây nên từng trận tán dương, hiển nhiên, các trưởng bối hoàng tộc đối với Khương Thừa Phong tràn đầy lòng tin. Đây là trận chiến liên quan đến thể diện của hoàng tộc, tự nhiên khiến bọn họ càng thêm cuồng nhiệt. Ngươi đi chết đi. Đồ phế vật, ngay cả cộng sinh thú cũng không có. Khương Thừa Phong là cháu trai của Tử Linh Điện Vương Khương Ám, ở Thập Phương Đạo Cung có danh tiếng lừng lẫy, mang danh hiệu sát thần. Nghe nói, hắn đã giết rất nhiều đệ tử có tranh chấp với hắn, nhưng đều bị ông nội hắn ém nhẹm đi. Lúc này, bản tính hung hãn của hắn bộc phát, ra tay không chút lưu tình. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh lao vung vút trên chiến trường, xông về phía Dạ Lăng Phong, nơi nó đi qua, mặt đất rung chuyển. Cộng sinh thú còn chưa tới, thần thông đã thi triển, con Minh Đao Ám Ma Cửu Anh này có tổng cộng 10 con mắt màu đỏ máu, bây giờ hung quang lấp lóe, vậy mà đang thi triển một loại nhãn thuật thần thông. Ám ma giới. Ông ông. Trong mắt Dạ Lăng Phong, trời đất đột nhiên tối sầm, vô số bóng đen lượn lờ quanh người, 10 con mắt kia không ngừng lúc lắc, càng ngày càng gần. Ồ, khóe miệng Dạ Lăng Phong thoáng hiện một nụ cười hiếm thấy. Đối phương thật không hiểu rõ hắn, dùng sở trường của mình để công kích hắn, tuyệt đối là múa rìu qua mắt thợ. Hắn rất thông minh, giả vờ như đã trúng chiêu bị mê hoặc, để Khương Thừa Phong buông lỏng cảnh giác. Ngay trong chớp mắt này, Minh Đao Ám Ma Cửu Anh và Khương Thừa Phong đã giết tới trước mắt hắn. Điểm mạnh của Khương Thừa Phong nằm ở chỗ cộng sinh thú của hắn vậy mà có thể dùng 5 cái đầu như lưỡi đao kia để thi triển chiến quyết. Bọn họ một người một thú, đồng thời thi triển Hắc Dạ Trảm Long Đao Kinh. Đao pháp của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh tuy chậm hơn một chút, nhưng số lượng nhiều, lưỡi đao kín kẻ không một kẻ hở, uy lực cũng đáng sợ không kém. Một người một thú, 6 lưỡi đao, sát khí bao trùm. Đây là đòn tất sát của Khương Thừa Phong, hắn không muốn làm phức tạp, trực tiếp giải quyết đối thủ mới có thể giữ vững thể diện hoàng tộc. Đúng vào lúc này, hai mắt Dạ Lăng Phong lóe lên. Hắn không nhắm vào Khương Thừa Phong, mà nhắm vào Minh Đao Ám Ma Cửu Anh có linh hồn yếu hơn một chút. Con cộng sinh thú này 5 cái đầu đang vung vẩy kịch liệt, tưởng rằng thần thông ám ma giới của nó đã khống chế được Dạ Lăng Phong, lại hoàn toàn không ngờ tới, con mồi trong mắt nó bỗng nhiên bộc phát. Những sợi tơ máu đột nhiên đâm vào trong thức hải của nó. Rống. Minh Đao Ám Ma Cửu Anh 5 cái đầu, bỗng nhiên đồng thời hét thảm, rõ ràng là vì linh hồn đau nhói. Trùng hợp là, 5 cái đầu này đang thi triển đao pháp, dùng công kích kín kẻ bao phủ Dạ Lăng Phong. Sự hỗn loạn đột ngột này, dẫn đến một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Đó chính là, 5 thanh đao của nó, đã tự chém vào chính mình. Phập. Phập. Liên tiếp mấy tiếng cắt chém huyết nhục vang lên. Mọi người kinh ngạc đến ngây người khi thấy 5 cái đầu như lưỡi đao của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh, giống như bị rối vào nhau, tự chém chính mình, chém ra những vết thương máu me đầm đìa. Thậm chí, có một cái đầu, suýt chút nữa bị chính mình chém đứt. Nói thật, không ai biết đây là chuyện gì, cảnh tượng này trông giống như Minh Đao Ám Ma Cửu Anh thi triển chiến quyết phạm sai lầm, suýt chút nữa tự sát. Cứ như vậy, con cộng sinh thú khổng lồ này, giống như một tên ngốc ngã sấp xuống, lăn lộn trên mặt đất kêu đau. Ngay cả Khương Thừa Phong cũng mặt đầy ngơ ngác, bị văng ra ngoài. Không thể nào. Hai con mắt của hắn, gần như muốn rớt ra ngoài. Bọn họ cùng nhau luyện nhiều đao pháp như vậy, trước giờ chưa từng phạm sai lầm. Hôm nay sao có thể lâm trận, lại tự chém mình. Khương Thừa Phong còn đang ngơ ngác, Dạ Lăng Phong đã hóa thành ảo ảnh màu máu, đoạn kiếm trong tay đâm về phía đối thủ. Vô sinh thứ hồn kiếm thuật. Vô mạng nhất kiếm. Huyết ảnh lấp lóe, chớp mắt đã tới. Chết đi. Khương Thừa Phong nhảy dựng lên, tay cầm Ám Minh Quỷ Vương đao, hắn không thèm nhìn con Minh Đao Ám Ma Cửu Anh đang bò dậy nữa, quay người liền cùng Dạ Lăng Phong giết vào nhau. Đinh. Một chiêu thánh chiến quyết Hắc Dạ Trảm Long Đao Kinh, thẳng thắn dứt khoát, khiến Dạ Lăng Phong liên tiếp lùi lại. Ngươi cũng chỉ là thánh cảnh tầng thứ 5 thôi. Khương Thừa Phong cười lạnh một tiếng. Hắn phát hiện mình đã đánh giá quá cao đối thủ. Trước sức mạnh tuyệt đối, Dạ Lăng Phong rất khó chống đỡ sự áp chế của hắn. Dạ Lăng Phong lùi lại mấy bước, nhìn như bị đánh lui, nhưng chính vào lúc này, một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đã xảy ra. Nói ngắn gọn, hắn dường như từ một con miêu miêu biến thành đế ma hỗn độn. Khoảnh khắc đó, Khương Thừa Phong bỗng nhiên cảm thấy não mình đau nhói. Dạ Lăng Phong trước mắt hắn, trong nháy mắt hóa thành vô số thi thể tàn khuyết, đó là từng bàn tay máu me đầm đìa, mặc quần áo tù nhân rách rưới, giơ hai tay lên, đi về phía Khương Thừa Phong. Thượng cổ hoàng tộc, nạp mạng đi thật thảm, chúng ta thật thảm, ta muốn các ngươi cũng thảm như vậy. Ăn hắn, ăn lá lách, tim gan, phổi của hắn đi. Tai, mắt, mũi, lưỡi xiên lại rồi nướng, rắc thêm chút ớt, ít thì là khô, rồi phết một lớp dầu lên. Dùng thịt của hắn để ép dầu những âm thanh này, tựa như kiến bò trên lỗ tai, Khương Thừa Phong không tin trên thế giới này có quỷ. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự run rẩy. Đây con mẹ nó là cái gì? Hắn điên cuồng lắc đầu, núi thây biển máu trước mắt vẫn còn chao đảo. Cúi đầu nhìn xuống, một cô bé khoảng 3 tuổi đang nắm lấy bắp đùi hắn, ngây thơ mỉm cười nhìn hắn, rồi nói, ca ca, ta muốn ăn thịt của ngươi. Vừa nói xong, nàng ta dùng hàm răng sắc nhọn, cắn vào đùi hắn. A, à, Khương Thừa Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không phải chân đau, mà là não đau. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, nhưng, Dạ Lăng Phong ở đâu? Tất cả chết cho ta. Khương Thừa Phong nhắm mắt lại, dùng tay để phân biệt phương vị, không ngừng vung kiếm quét ngang. Phập. Bỗng nhiên, đao của hắn đâm vào huyết nhục. Hắn còn tưởng mình đã giết được Dạ Lăng Phong, nhưng mở mắt ra nhìn, kẻ đang kêu đau đớn trước mắt lại là cộng sinh thú của hắn. Minh đao ám ma Cửu Anh vừa mới đứng lên, lại bị hắn chém thêm một đao. Có ma. Nội tâm Khương Thừa Phong chấn động. Đương nhiên là có. Khương Thừa Phong, tộc của các ngươi sát nghiệt quá nặng, sự trỗi dậy của các ngươi là giết sạch đối thủ, hút cạn máu của thương sinh. Các ngươi mới là hung đồ chân chính, lấy đốt giết cướp bóc làm ý chí, bao nhiêu người đã ngã xuống dưới chân thần đô, tòa thành trì này được xây dựng trên hài cốt của 10 tỷ người. Điều khiến Khương Thừa Phong run rẩy nhất là, đây chính là giọng nói của chính hắn, tựa như mình đang nói chuyện với chính mình. Nói bậy. Sự trỗi dậy của thị tộc vĩ đại nhất trên đại lục, nhất định phải đoạt tạo hóa của trời đất, lấy thần quang của nhật nguyệt, trấn áp vạn dân thiên hạ, lấy sinh linh làm nô lệ, mới có thể có con đường thông thiên, vĩnh thế bất diệt. Khương Thừa Phong mắt đẫm máu và nước mắt nói. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối người nói chuyện, vẫn chỉ có một mình hắn. Dưới sự áp chế linh hồn của Dạ Lăng Phong, hắn đã hoàn toàn rối loạn. A, một tiếng huyết nhục bị xé rách vang lên. Một bóng người xuất hiện trước mắt Khương Thừa Phong. Một thanh đoản kiếm màu máu từ sau lưng Khương Thừa Phong xuyên ra. Khương Thừa Phong trừng to mắt, sắc mặt méo mó, nhìn thiếu niên tóc đen mắt đỏ lạnh lùng trước mặt. Hắn vươn tay, nhưng tay cầm cũng đang run rẩy, khi thánh cung bị xuyên thủng, thánh nguyên hóa thành linh khí tiêu tan, binh khí trên tay hắn cũng không cầm vững. Khương Thừa Phong bị phế. Từ lúc nội tâm hắn giãy giụa trong quỷ mị, nhìn thấy trời đất đầy biển máu, hắn đã định sẵn sẽ thua. Dạ Lăng Phong một kiếm phế hắn, chẳng qua là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng, Khương Thừa Phong không thể chấp nhận sự thật này. Thất bại trong hoàn cảnh này, đối với bất kỳ một hoàng tộc nào, đều là sự khuất nhục không thể chấp nhận. Là nỗi hổ thẹn với phụ thân, với ông nội, với tổ tiên. Khi càn đế chưa băng hà, hắn, Khương Thừa Phong, vẫn là Đông Dương Thị, vẫn là Hoàng Thái Tôn. Ở thần đô, hắn là nhân vật lừng lẫy danh tiếng. Mà bây giờ, hắn bị một tên tiểu tốt vô danh từ Đông Hoàng cảnh đến phế bỏ. Thậm chí, người này còn không có cộng sinh thú. Dạ Lăng Phong, ta muốn đào tim của ngươi ra, dùng răng xé nát. Máu và nước mắt hắn chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt độc ác nhất nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong. Trong mắt hắn, không hề có chút sợ hãi nào. Bởi vì, ý chí của hoàng tộc không thể bị xóa nhòa. Trái tim trong mắt Dạ Lăng Phong sát cơ bùng lên. Vừa nói, thanh kiếm còn lại của hắn trực tiếp đâm về phía ngực Khương Thừa Phong. Hắn có thể không định làm như vậy, nhưng mối thù không đội trời chung trong cốt tủy đã thiêu đốt linh hồn hắn. Tiểu Phong. Tiểu Phong ca ca. Giết hắn. Vô số người đang gọi hắn. Tiểu Phong. Bỗng nhiên một tiếng gọi vang hơn, đinh tai nhức óc. Đây là âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Đến từ Lý Thiên Mệnh. Lúc này, nhiên huyết phách kiếm của Dạ Lăng Phong vừa mới đâm vào da thịt của Khương Thừa Phong. Nhưng cuối cùng, hắn đã dừng lại. Sau một khắc, hắn chẳng những không đâm vào, ngược lại còn rút ra thanh nhiên huyết phách kiếm đang cắm trên thánh cung, rồi xoay người rời đi. Hắn đi về phía Lý Thiên Mệnh. Mà Khương Thừa Phong kia, thì bịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Thiên Mệnh ca cổ họng Dạ Lăng Phong có chút bỏng rát, hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, từng bước một tăng tốc đi về phía Lý Thiên Mệnh. Lại đây. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo hắn lại. Nhìn chỗ này. Tại một góc khuất, hắn dùng mê linh chi đồng cho Dạ Lăng Phong nhìn thoáng qua. Khỏe hơn chưa? Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ lưng hắn hỏi. Tốt, tốt rồi. Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, vẻ huyết tinh trong mắt cuối cùng cũng biến mất. Nhìn thấy ai vậy? Lý Thiên Mệnh cười gian hỏi. Ngươi không mặc quần áo. Dạ Lăng Phong mờ mịt nói. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thổ huyết, bình thường lại cho ta với ngươi là không thể nào. Mê linh chi đồng, đó là thuật sắc dụ mà. Lần này, Khương Phi Linh trên người và ba con cộng sinh thú trong cộng sinh không gian đã cười phun. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Nhưng hắn không cười được bao lâu. Bởi vì, đúng vào lúc này, Dạ Lăng Phong. Trên chiến trường truyền đến một tiếng gầm tê tâm liệt phế. Đến từ Khương Thừa Phong. Hắn vẫn còn quỳ trên mặt đất, mắt đẫm máu và nước mắt. Có thể thấy, sắc mặt hắn đã vặn vẹo, như giả thú nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong và Lý Thiên Mệnh. Các ngươi, nhất định sẽ chết trong tay hoàng tộc của ta, tất cả những ai có quan hệ với các ngươi, đều sẽ phải chết sạch. Trong mắt hắn tơ máu giăng đầy, khóe miệng lại nở một nụ cười. Sau đó, hắn giãy dụa, hướng mặt về phía những người của thượng cổ hoàng tộc đang ngồi trên cao, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Các vị trưởng bối, các vị tổ tiên, ta, Khương Thừa Phong, đã chiến bại, xin lỗi. Ta đã làm hoàng tộc hổ thẹn, ta tội đáng muôn chết, xin hãy ném thi thể của ta ra khỏi thần đô, ta không xứng mang thân phận hoàng tộc. Hắn khác với Khương Tuấn Hách, Khương Vũ Đồng, hắn là một người kế thừa ý chí thị tộc cuồng nhiệt. Phanh phanh phanh. Hắn dùng hết sức lực, dập đầu 3 lần. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cung điện màu xanh thẫm, đẫm máu và nước mắt nói, cha, ông nội, con có lỗi với hai người, xin hãy báo thù cho con. Con đã là phế nhân, không xứng sống tiếp, tiếp tục làm mất mặt hai người, kiếp sau gặp lại, con vẫn muốn sinh ra trong hoàng tộc. Nói xong, một cây đoạn kiếm trong tay hắn, trực tiếp đâm vào lồng ngực mình. Sau đó, hắn rút kiếm ra, máu tươi phun trào. Thi thể nhuốm máu trừng to mắt, hầm hầm nhìn Lý Thi Mệnh và Dạ Lăng Phong, rồi ngã xuống vũng máu. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nghiêng đầu, nhìn Khương Thừa Phong đang quỳ trên mặt đất sau khi chiến bại, với ánh mắt đầy máu và vẻ điên cuồng. Khương Thừa Phong của ngày hôm nay khiến hắn nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Bạch Mặc vài ngày trước. Chính cuộc đối thoại đó mới khiến hắn thực sự hiểu rõ cái gọi là thượng cổ hoàng tộc rốt cuộc là một thị tộc cổ xưa như thế nào. Hắn chỉ có thể nói, nếu Nguyệt Linh Lan còn sống, nàng mà gặp thượng cổ hoàng tộc, nàng nhất định sẽ yêu mến bộ tộc này. Bởi vì, ý chí của bộ tộc này hoàn toàn trùng khớp với mọi suy nghĩ của nàng. Thậm chí, việc quân Thánh Tiêu từng lấy bá tánh Thương Hải Quốc làm bia đỡ đạn, chẳng qua chỉ là học theo thượng cổ hoàng tộc mà thôi. Ngày hôm đó, giọng của vị Lai Điện Vương Bạch Mặc rất nặng nề. Bạch Mặc nói, vào thời đại thượng cổ mấy vạn năm trước, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, thực chất là Cửu Minh nhất tộc ở Bắc Minh Hải. Bọn họ tình cờ có được thần vật thượng cổ Luân Hồi Kính Diện, dùng Luân Hồi Kính Diện hấp thu mệnh hồn của sinh linh, dung nhập vào bên trong để giúp họ lĩnh hội thiên ý, từ đó cả tộc trỗi dậy, dùng thủ đoạn đẫm máu mở rộng địa bàn, thống trị cương vực, cuối cùng phá hủy tiền thân của Thập Phương Đạo Cung, thành lập Cổ Chi Thần Quốc, tự xưng là thượng cổ hoàng tộc. Cái gọi là phương thức tu luyện hấp thu mệnh hồn này có chút tương tự với Nhiên Hồn tộc, nhưng tầng thứ chắc chắn khác nhau. So sánh ra, Luân Hồi Kính Diện chắc chắn là một loại tàn sát dã man, và hiệu suất tự nhiên không bằng sự mạo hiểm tình cờ của Nhiên Hồn tộc lần này. Một lần bổ sung mệnh hồn cho Luân Hồi Kính Diện, ít nhất cần đến 500.000 người, mà chưa chắc đã duy trì được bao lâu. Mấy vạn năm qua, vô số sinh linh đã lặng lẽ chết trong Luân Hồi Kính Diện, trở thành oan hồn. Thi thể chôn dưới thần đô, đừng nói 10 triệu, phải có đến 10 tỷ. Nói đến con số này, giọng của Bạch Mặc có chút run rẩy. Mấy vạn năm, 10 tỷ Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Đúng. Tranh đoạt với trời đất vạn vật, người không vì mình, trời tru đất diệt, chính là tổ huấn của thượng cổ hoàng tộc, cũng là ý chí trong cốt tủy của họ. Cho nên, họ cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của thần quốc để bản thân sử dụng, họ tàn nhẫn trả thù và đàn áp tất cả đối thủ, bao gồm cả việc khiến Nhiên Hồn tộc 20.000 năm sống không bằng chết. Chỉ có những cổ thị tộc thần phục mới có thể sống sót. Thập Phương Đạo Cung của chúng ta chiếm giữ một phần tài nguyên của thần quốc, bảo vệ truyền thừa từng có, nhưng họ vẫn không hài lòng, từng bước thẩm thấu vào. Nếu không phải người của chúng ta kiên trì, bốn phương điện này e là đều sẽ trở thành thế lực của họ. Không có đạo cung, ám điện sẽ chỉ ngày càng suy yếu. Sự bá đạo của họ không chỉ là cướp đoạt bảo vật, mà còn là cướp đoạt phụ nữ. Chính trong tộc của họ cũng phân ra hai họ Đông Dương và Khương, lấy Đông Dương làm tôn, nam tử làm trọng. Trong mắt họ, phụ nữ chẳng qua chỉ là công cụ sinh đẻ. Cho nên, cơ bản mỗi hoàng tộc đều hướng tới thê thiếp thành đàn. Mấy vạn năm qua, phàm là nữ tử xuất sắc, đều bị họ chiếm cứ, để sinh ra những hậu duệ có thiên phú cao hơn, đảm bảo sự truyền thừa và hưng thịnh của cả tộc. Dù sao, thiên phú cốt lõi của hoàng tộc họ, chỉ cần nhìn vào số lượng đầu của cộng sinh thú là có thể thấy được. Một khi sinh ra hậu duệ cửu thú, vậy là lãi to, đủ để gây chấn động cả nước. Kẻ mạnh nhất của thượng cổ hoàng tộc, mãi mãi không phải là cổ chi đại đế, mà chính là thị tộc chi hồn của họ. Cho nên, sinh đẻ và cướp đoạt, là đại sự hàng đầu của hoàng tộc. Đến mức, quan hệ trong tộc họ hỗn loạn, con cháu đông đúc, có kẻ vai vế cháu chắc còn lớn tuổi hơn cả ông nội. Càn đế vừa mới băng hà không lâu đúng không? Nhưng đứa con nhỏ nhất của hắn, cùng thế hệ với Dục đế, mới vừa ra đời nói đến những điều này, Bạch Mặc lắc đầu, hắn không cảm thấy buồn cười, mà là thất bại. Bởi vì, trong đó thực chất có rất nhiều chuyện bất hạnh. Ví dụ như, dân chúng thần quốc sống trong cảnh lầm than. Ví dụ như, những cuộc báo thù đẫm máu trong nội bộ hoàng tộc. Chính vì họ là một tộc như vậy, sau khi càn đế băng hà, thần đô mới có vẻ xáo động đến thế. Thậm chí, rất nhiều hỗn loạn không nhìn thấy được, những cuộc đấu tranh giữa các phe phái đã hiện rõ trên giấy. thực ra ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bọn họ đều xấu xa như vậy, ác độc như vậy, đúng không? Bạch Mặc hỏi. Có chút, tạm thời còn chưa gặp được một người nào thuận mắt. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thực điều này không kỳ quái. Bởi vì, đây chính là ý chí thị tộc. Con cháu của họ vừa ra đời, đã được nhồi sọ về cướp đoạt, cạnh tranh, họ từ nhỏ đã thấy mọi thứ đều như thế, trưởng bối dạy họ bắt nạt nam hiếp nữ, tổ huấn ép họ sinh đẻ, cạnh tranh thân phận và thể diện. Ý chí thị tộc như vậy, rất tàn khốc và dữ tợn, nhưng thực sự đã đảm bảo cho họ mấy vạn năm truyền thừa không dứt, cường thịnh như lúc ban đầu. Ngoại trừ Thiên Mệnh công chúa, trong lịch sử hoàng tộc, căn bản không có một người phụ nữ nào có địa vị thực sự. Bạch Mặc nói. Thiên Mệnh công chúa. Tại sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chuyện này rất thần kỳ, càn đế có hơn 100 đứa con trai, nhưng chỉ có một đứa con gái. Sau khi Thiên Mệnh công chúa chết, hắn vẫn không thể sinh thêm con gái nào nữa. Bạch Mặc nói. Hơn 100 đứa hắn có biết hết không? Lý Thiên Mệnh ngây người hỏi. Ngươi muốn biết sự thật không? Ngoại trừ 20 mấy đứa đầu tiên, những đứa còn lại hắn đều không nhận ra. Thiên Mệnh, có phải ngươi cảm thấy, vượt quá sức tưởng tượng, luôn cảm thấy không có chuyện khoa trương như vậy tồn tại? Ban đầu thì có, nhưng nghe ngươi nói về ý chí thị tộc của họ, ta bây giờ cảm thấy không khoa trương chút nào. Dù sao rừng lớn, chim nào cũng có. Mỗi người đều có đạo sinh tồn của riêng mình, ít nhất đối với chính họ, mọi việc họ làm đều là đúng. Họ đã thống trị thần quốc mấy vạn năm, khiến vô số người phải run rẩy trong buồn bã. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, họ cảm thấy mình đúng. Tuy nhiên, buồn cười là, hơn 40 năm trước, họ đã mất đi luân hồi kính diện. Bạch Mặc bỗng nhiên mỉm cười. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Cha ta. Đúng, cha ngươi Lý Mộ Dương, là ân nhân của chúng sinh. Ân nhân. Đúng. Nếu không ngươi nghĩ, tại sao chúng ta lại che chở ngươi đến vậy, chỉ vì Lý vô địch. Hắn cũng chỉ là một mãn phu không đáng tin cậy. Cha ngươi mới là người vĩ đại nhất trong lịch sử thần quốc. Bạch Mặc giọng trầm trọng nói. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe được cách nói này. Từ tội nhân thiên cổ, biến thành người vĩ đại nhất. Ngươi biết, tại sao rất nhiều người ở thần đô đều chán ghét cha ngươi, khác với suy nghĩ của chúng ta không? Bạch Mặc hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Thỏ không ăn cỏ gần hang, hoàng tộc trước giờ không lấy bá tánh thần đô làm mệnh hồn, dù sao người ở thần đô đều là tinh anh của thần quốc. Họ chủ yếu ra tay với những tiểu quốc xa xôi nhất trong các cương vực, một lần cũng chỉ vài chục vạn người, đối với toàn bộ thần quốc không có ảnh hưởng gì. Giống như chăn heo vậy, heo của họ nhiều lắm. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh biết, những tiểu quốc trong các cương vực mà hắn nói, không phải chính là những nơi như Chu Tước quốc sao. Quân Thánh Tiêu biết về việc thượng của hoàng tộc tu luyện bằng mệnh hồn của chúng sinh, cho nên, hắn với tư cách là người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, nhất định đã từng cung cấp bá tánh tiểu quốc cho thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh bị chấn động khá lớn. Đối với người thần đô mà nói, ngọn lửa của hoàng tộc không đốt tới người mình, mọi người liền cho qua chuyện. Anh hùng chân chính cũng sẽ trở thành kẻ phản bội trong mắt họ. Quyền lên tiếng của thần quốc nằm trong tay thượng cổ hoàng tộc. Họ nói cái gì thì cái đó chính là cái đó. Bạch Mặc nói. Ta hiểu rồi. Nhưng ta còn có một vấn đề. Ngươi nói đi. Cha ta tại sao lại giết Thiên Mệnh công chúa? Chẳng lẽ là vì Thiên Mệnh công chúa cũng là loại người mà ngươi nói? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, Khương Linh Tịnh là một cô nương tốt. Vậy tại sao cái này thì ta cũng không biết, có thể có những quẩn khúc khác. Dù sao, những gì ngươi nghe được đều là lời của thượng cổ hoàng tộc, ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh đã biết, mục đích Lý Mộ Dương cướp đi luân hồi kính diện, ít nhất về phương diện này, ông ấy là chính nghĩa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất Lý Mộ Dương là một người mà chính mình cũng xem thường. Mà bây giờ, ông ấy rõ ràng không phải. Còn về chi tiết lúc đó, e là chỉ có Cổ Chi Đại Đế và Lý Mộ Dương hai người biết. Điện Vương, nếu luân hồi kính diện quan trọng như vậy, tại sao hơn 40 năm nay, càn đế không liều mạng tìm kiếm? Thậm chí, sau khi ta xuất hiện, phản ứng của ông ta cũng không mạnh. Có phải vì đại nạn của ông ta đã tới, sắp chết, nên không thể chi phối được nữa không? Lý Thiên Mệnh lại nghi hoặc về vấn đề này. Thiên Mệnh, ta có thể nói, chúng ta đều đang nghi ngờ vấn đề này không? Nói thật, kỳ thực phần lớn người cũng không biết công dụng thực sự của luân hồi kính diện, nhưng những người như chúng ta thì biết. Những nhân vật quan trọng của thượng cổ hoàng tộc, càng rõ ràng là không có luân hồi kính diện, tầng thứ của họ sẽ giảm xuống, ít nhất là dục đế hiện tại cũng không thể thành cổ thánh. 40 năm nay càn đế đáng lẽ phải gấp đến chết mới đúng. nhưng ông ta dường như không hề. Bạch Mặc cau mày nói, ngay cả các ngài cũng không biết. Rõ ràng, nút thắt này chỉ có thể giữ trong lòng. Thiên Mệnh công chúa, Khương Linh Tịnh, Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh sự dây dưa giữa bốn cái tên hoặc xưng hô này, khiến Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Mấu chốt là, bây giờ càng đế đã chết, e là càng không thể biết được. Chuyện giữa cha ngươi và hoàng tộc rất phức tạp, có quá nhiều chuyện, chúng ta đều không rõ ràng. Tuy nhiên, ông ấy đã không chết, một ngày nào đó, chân tướng sẽ nổi lên mặt nước. Bạch Mặc nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn rất mong chờ ngày đó đến. Sau khi Khương Thừa Phong tự sát, toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường đều chìm trong tĩnh mịch, trong một thời gian rất dài, không một ai lên tiếng. Thực ra động tác của Khương Thừa Phong không tính là nhanh, có rất nhiều người có thể ngăn cản hắn, nhưng dường như không ai làm vậy. Từ đầu đến cuối, các trưởng bối hoàng tộc chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thậm chí, Tử Linh Điện Vương Khương Ám, dường như cũng chưa từng xuất hiện. Sự tĩnh mịch này, không biết kéo dài bao lâu. Mãi một lúc lâu sau, mới có một người đi ra, bế ngang thi thể Khương Thừa Phong lên, mang theo con minh đao ám ma Cửu Anh đang trọng thương, rời khỏi chiến trường. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này chỉ quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong một cái. Ánh mắt đó trắng bệch như tờ giấy, lộ ra vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Lý Thiên Mệnh biết hắn, hắn là một trong các điện quân của Tử Linh Điện, con trai của Khương Ám, cha của Khương Thừa Phong. Cho đến khi hắn đi rồi, toàn bộ chiến trường vẫn không một ai nói chuyện, vẫn tĩnh lặng như chết. Nhưng, chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể thấy những người hoàng tộc kia. Ánh mắt của họ đều giống hệt cha của Khương Thừa Phong, lạnh lùng mà âm u, họ không la hét, không ồn ào, cũng không buông lời độc địa nào nữa, chỉ dùng loại ánh mắt đó, lạnh lùng xem xét kẻ đã gây ra tất cả. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã học được một bài học. Một Khương Thừa Phong đã dạy cho hắn biết thế nào gọi là thượng cổ hoàng tộc. Bọn họ hoàn toàn khác với người của Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ không có loại ý chí này, lúc trước giết Nguyệt Linh Lan, bọn họ cũng chỉ biết gào thét trong giận dữ, sủa lên một cách bất lực. Thế nhưng, mấy chục vạn người trước mắt này, biểu cảm trên mặt họ, không phải là sự cuống bách sau khi bị vả mặt, mà là sự lạnh lùng sâu thẳm. Lạnh lùng như một đại dương, dưới đáy biển chôn giấu vô số đao kiếm, đó đều là sát cơ dữ tợn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh trong loại ánh mắt này, muốn bước vào chiến trường, áp lực mà hắn phải đối mặt, còn lớn hơn bất kỳ ai. Đạo thiên chiến trường với 1 triệu người, hoàn toàn tĩnh mịch, điều này không đáng sợ sao? Nhưng cho dù như thế, thiếu niên tóc trắng kia vẫn dùng bước chân trầm ổn bước vào chiến trường, xuất hiện dưới tầm mắt của thượng cổ hoàng tộc. 1 triệu khán giả ở đây, cho dù không phải hoàng tộc, thì cũng là người của các cổ thị tộc, hoặc là văn võ bá quan, quan lại các phương của thần quốc. Trong thần đô mênh mông này, ngoại trừ đạo cung, gần như đều là thiên hạ của thượng cổ hoàng tộc, tất cả mọi người đều có mối quan hệ ngàn vạn sợi tơ với họ. Mà giờ khắc này, giữa biển ánh mắt lặng im đó, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói bằng giọng điệu thản nhiên nhất, đệ tử vị lai điện Lý Thiên Mệnh, khiêu chiến địa bản đệ nhất. Giọng hắn nói không lớn, nhưng, trong thế giới tĩnh lặng này, nó lập tức bao phủ toàn trường. Câu nói đó, như một con chim lớn, vỗ cánh bay qua trên đầu tất cả mọi người, khiến y phục của họ bay phấp phới. Cái vẻ khiêu khích đó, đậm đặc đến thế. Trong cung điện màu xanh thẳm. Hay là, hôm nay đến đây thôi. Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc khẽ nói. Không dừng được. Bạch Mặc nói. Tần Cửu Phủ gật gật đầu. Bạch Mặc liếc nhìn sang bên trái. 5 vị điện vương bên kia cộng thêm Đông Dương Phần, từ đầu đến cuối cũng không hề động đậy. Khi ánh mắt Bạch Mặc lướt qua, Tử Linh Điện Vương Khương Ám cũng liếc nhìn về phía này. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng, sự va chạm giữa ánh mắt của họ mới là cơn bão cuồng loạn nhất trên thập phương đạo thiên chiến trường này. Khương Ám như không có chuyện gì, cúi đầu nhìn lại chiến trường, sau đó không động đậy nữa. Bạch Mặc cũng quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Lý Thiên Mệnh trên chiến trường. Hắn biết rõ. Khương Thừa Phong đã thành công. Một mình hắn tự vẫn, nhưng lại thổi bùng lên cơn bão lửa giận lớn nhất giữa hai bên. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đang đứng giữa tâm bão, kẻ địch của hắn không chỉ là Khương Ngọc, mà là ý chí thị tộc mấy vạn năm của thượng cổ hoàng tộc. Tiếp theo, kết cục sẽ như thế nào? Bạch Mặc nhắm mắt lại. Trong cõi U Minh, oan hồn của tiên liệt đang thiêu đốt linh hồn mình. Rất nóng, rất nóng. Trong một góc nào đó của 1 triệu khán giả, có một đám người đặc biệt. Họ khoác áo choàng, đứng trên hàng ghế, đội mũ rộng vành che lụa đen, là một đám người lạnh lẽo nhất. Cũng thú vị đấy. Người cầm đầu nói. Điện hạ, Khương Ngọc có đánh lại được Lý Thiên Mệnh này không? Có người hỏi. Nhìn thì cũng được, dù sao cũng là thần văn sư, có chút thủ đoạn. Mạnh hơn Khương Thừa Phong nhiều. Nam tử nói. tốt nhất vẫn là đừng thua, hơi khó coi. Xem ra đạo cung thật sự được đằng chân lân đằng đầu, không biết chữ chết viết thế nào. Không sao, kẻ nào ra mặt kẻ đó chết, giết chết đứa con của Lý Mộ Dương này, rồi xem, bọn họ muốn nhảy nhót thế nào. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Cũng phải, thứ ngài đưa cho, giá trị 1 triệu thánh tinh, ở thần đô người có thể xuất ra số tiền đó cũng không có mấy, dùng trên người tên tội tử này, thật là giết gà dùng dao mổ trâu, lãng phí. Không sao, thánh tinh ấy mà, ta có rất nhiều, thánh tinh của thiên hạ này, tương lai đều là của ta. Hơn nữa, vật này có thể tỏa hồn, linh nhi của ta còn phụ thể trên người hắn, chỉ có thứ này, mới không làm nàng bị thương. Gió nhẹ thổi qua, làm bay tấm lụa đen dưới vành mũ, trong mơ hồ, nửa khuôn mặt đen nhánh, như ẩn như hiện. Điện hạ, nghe nói đại ca của ngài là Đông Dương Phần cũng đến, còn mang theo con trai hắn là Đông Dương Chức. Đông Dương Chức? Mang đến để giữ thể diện thôi, đáng tiếc, không cần dùng đến. Giữa tâm bảo. Công tử áo trắng Khương Ngọc, rơi xuống chiến trường, đi đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn ánh mắt run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phi Linh, có phải đang ở trên người ngươi không? Khương Ngọc hỏi. Lý Thiên Mệnh lười đáp lại hắn. Những ánh mắt áp bức trên chiến trường, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu, và những sự khó chịu này, tiếp theo, sẽ trút hết lên người Khương Ngọc. Khương Ngọc, ngươi thua cũng sẽ tự sát sao? Ta hỏi ngươi, thượng cổ hoàng tộc các ngươi, có phải lưu hành trò chiến bại tự sát không? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, giọng lạnh lùng hỏi. Cùng lúc đó, ba con cộng sinh thú của hắn lần lượt xuất hiện. Huỳnh Hỏa Đậu trên vai hắn, Miêu Miêu và Lam Hoang thì rơi xuống đất. Khương Ngọc cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn khác với những hoàng tộc khác, chủ yếu là ở ánh mắt, hắn không hung ác như vậy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy người này, trong lòng có bệnh. Hắn không quan tâm Khương Ngọc rốt cuộc đã hình thành loại bệnh này dưới áp lực và sự cạnh tranh như thế nào. Hiện tại, hắn chỉ muốn cho những kẻ đang áp chế mình thấy, dưới sự áp bức ý chí của bọn họ, hắn, Lý Thiên Mệnh, là người như thế nào. Đối thủ của hắn Khương Ngọc là một song sinh nữ thú sư ở thánh cảnh tầng thứ 6, cả hai cộng sinh thú đều có 69 tinh điểm, lại còn là một thần văn sư nhất tinh. Đây chính là cường giả đứng đầu địa bản lúc này. Nghe nói ở toàn bộ thần đô, không tính đến chi nhánh Đông Dương Lăng đã đào tẩu, hắn cũng có thể xếp vào top 3. Dưới 20 tuổi, thành tựu này đã là vô cùng đáng sợ rồi. Nếu không phải hắn nghiên cứu đạo của thần văn sư, cảnh giới có thể sẽ còn cao hơn một chút. Khi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong tầm mắt vạn người, hai con cộng sinh thú của Khương Ngọc cũng đồng thời xuất hiện. 69 ngôi sao, Lam Dực Huyền Băng Cửu Anh và Hắc Thứ Âm Hải Cửu Anh. Một băng một thủy, băng thì sắc bén, thủy thì âm hàn. Lam Dực Huyền Băng Cửu Anh có một đôi cánh chim màu lam khổng lồ, có thể bay lượn trên trời, nó có tổng cộng 6 cái đầu, chứng tỏ thiên phú của Khương Ngọc này trong toàn bộ hoàng tộc quả thật có thể xếp hạng. Hắc Thứ Âm Hải Cửu Anh cũng có 6 cái đầu, điểm bắt mắt nhất trên người nó là những chiếc gai xương chi chít khắp toàn thân, 6 cái đầu như 6 cây gậy lan nha, cộng thêm 3 chiếc đuôi, đều là những vũ khí lợi hại. Từng có một cách nói, hình dáng của cộng sinh thú là sự thể hiện tính cách và ý chí của một thị tộc. Trong Đông Hoàng Tông, tướng mạo của hai anh em nhà Vũ Văn cũng không tệ, nhưng thao thiết của họ lại rất dữ tợn khó coi. Nhìn lại côn bằng của Lý Thị Thánh Tộc, thì lại khí phách hơn nhiều. Long mà người của Thánh Thiên Phủ Quân sử dụng cũng chính thống đại khí. Mà trên thực tế, trong lịch sử của quân gia, ngoại trừ quân Thánh Tiêu và một số ít người, họ cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, cũng là đi theo chính đạo. Thượng cổ hoàng tộc này, trong ấn tượng ban đầu của Lý Thiên Mệnh cũng chính thống đại khí, nhưng Cửu Anh và tướng Liễu trước mắt dường như lại có thêm rất nhiều vẻ hung hãn và dữ tợn, thiếu đi chính khí của quân vương. Điều này hoàn toàn trùng khớp với ý chí đoạt thiên của tộc họ. Dù sao, mấy vạn năm trước, họ được gọi là Cửu Minh nhất tộc. Hai con cộng sinh thú của Khương Ngọc không có thân thể to lớn như Lam Hoang, nhưng đối mặt với cự thú như vậy, chúng dường như càng thêm hung hãn, không hề có chút sợ hãi. Hắn đứng giữa hai con Cửu Anh, trên tay cầm một cây bút lông lớn. Trên đó có tổng cộng 45 đường thánh thiên văn, có thể thấy đây tuyệt đối là thánh thú binh đỉnh phong. Tên của nó là Xuân Thu Mặc Bút. Giữa trời đất này, người sử dụng loại binh khí này thật sự không nhiều. Ngay khoảnh khắc đó, hai người không muốn nói nhiều, hai người ba thú, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Lần này, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cản lại một con Cửu Anh cho Lý Thiên Mệnh, còn Lam Hoang thì gầm lên lao tới, như núi non hoành hành, hai cái đầu rồng khổng lồ của nó còn to hơn cả 6 cái đầu của đối phương cộng lại. Sức mạnh khổng lồ của nó đã hất văng con Hắc Thứ Âm Hải Cửu Anh có cảnh giới cao hơn nó không ít ra ngoài. Còn Huỳnh Hỏa, nó vẫn như cũ, trà trộn bên cạnh Lam Hoang để ra tay, Lý Thiên Mệnh muốn để chúng tạo thành một tổ hợp để phá vỡ thế cân bằng, đây là sách lược chiến đấu của hắn từ trước đến nay. Có điều, hắn hoài nghi rằng, Khương Ngọc có tư cách để mình phải vạch ra sách lược chiến đấu riêng cho hắn không? Mang theo sự hoài nghi đó, Lý Thi Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm nặng trịch và to lớn, triển khai Thiên Chi Dực, một kiếm bổ tới, chớp nhoáng giết đến trước mặt Khương Ngọc. Tam đại thánh nguyên cộng thêm lực xoáy của Đông Hoàng kiếm đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Khương Phi Linh phụ linh, khiến chiến lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Đấu chí mãnh liệt, khiến ý chí của Lý Thi Mệnh kinh thiên động địa, hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, đột nhiên tăng tốc. Khoảnh khắc đó, Địa Ngục Mệnh Tuyền, Hỗn Độn Mệnh Tuyền, Hồng Mông Mệnh Tuyền cùng với lực lượng xoáy của Đông Hoàng hội tụ trên thân kiếm. Tam đại thiên ý, cộng thêm Đế Hoàng thiên ý, dung hợp vào trong đó. Xích Viêm Hoàng kiếm, Lôi Quân Hoàng kiếm, Thương Hải Hoàng kiếm và Thần Sơn Hoàng kiếm, bốn đại thần tiêu kiếm quyết, dung hợp thành một kiếm. Thời khắc này, trên Đông Hoàng kiếm, thiêu đốt luyện ngục hỏa, còn có lôi đình cuốn quanh, nặng như núi, dày như biển, uy lực từng đợt sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là thần tiêu kiếm thứ tư. Thánh chiến quyết cấp thi này trực tiếp bộc phát, dấy lên năng lượng kinh thiên, kiếm thế hướng đến đâu, không gì cản nổi. Khương Ngọc biến sắc, nhưng vẫn kiên trì dứt tới. Băng phong tuyết quốc bút pháp, hàng triều, tuyết vực. Liên tiếp hai chiêu. Loãng xoảng. Dưới uy lực bùng nổ của thần tiêu kiếm thứ tư, cây xuân thu mặt bút kia trực tiếp gãy thành hai đoạn. Xoẹt. Cùng với việc thánh thú binh gãy nát, dư uy của một kiếm của Lý Thi Mệnh đã chém vào vai phải của Khương Ngọc, đây là bàn tay vẽ tranh của hắn, cũng là bàn tay viết thiên văn thư của hắn. Phật. Khương Ngọc, đứt một tay. Sắc máu đã tràn ngập đôi mắt hắn. Vù. Chỉ trong nháy mắt, một cuốn thiên văn thư lập tức xuất hiện. Khương Ngọc là thần văn sư, cho nên tốc độ sử dụng thiên văn thư cực nhanh. Đây là băng tiễn thư. Linh Nhi kiến thức rộng rãi, nói thẳng. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó là cái gì, tốc độ của hắn cũng nhanh, Bích Sơn thư trực tiếp được lấy ra thi triển. Trong chốc lát, băng tiễn thư của Khương Ngọc hóa thành đầy trời tên băng, nhưng toàn bộ đều đâm vào Bích Sơn thư, hoàn toàn không thể công phá phòng ngự của Lý Thiên Mệnh. Ngươi quá yếu. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đánh tới, Đông Hoàng kiếm đâm phá hư không, chỉ thẳng vào thánh cung của Khương Ngọc. Trận chiến đấu này, quá nhanh quá hung mãnh, vẫn là một trận nghiền ép. Khương Ngọc, người đứng đầu địa bản, hoàn toàn không cản nổi Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, cộng sinh thú của hắn, trong tình huống 2 đánh 3, cũng nhanh chóng sụp đổ, đặc biệt là hắc thứ âm hải cửu anh, nó vừa bị Lam Hoang cuốn lấy, huỳnh hỏa đã trực tiếp giết vào trong bụng nó, xé rách ra một vết thương dữ tợn. Lam Dực Huyền Băng cửu anh tuy có thể chiếm thế thượng phong trước Miêu Miêu, nhưng muốn bắt được trong thời gian ngắn là điều không thể. Mà lúc này, ngự thú sư của chúng đã tan tác tại chỗ. Thánh thú binh gãy nát, cánh tay không còn, liên tiếp 2 lần sử dụng thiên văn thư, cũng hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh khắc chế và nghiền ép. Kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh dứt tới trước mắt hắn. Ha ha, Khương Ngọc trước mắt hắn, bỗng nhiên điên cuồng cười to. Lý Thiên Mệnh, kỳ thực, ta một chút cũng không muốn giết ngươi. Ta chỉ là, không muốn để một mỹ nhân như vậy, sống trên thế giới này, để ngươi chà đạp, để tiện nhân Đông Dương Phong Trần kia chà đạp. Khương Phi Linh quá hoàn mỹ, nàng nên sống trong mơ, không nên tồn tại ở hiện thực. Phật. Hắn còn chưa nói xong, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua thánh cung của hắn. Khương Ngọc sắc mặt trắng bệch, hắn đã mất hết sức lực, nhưng vẫn còn đang cười, càng ngày càng si dại. Ngươi vừa nói cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút không nghe rõ. Hắn chỉ biết, đối phương đã thua, đã bị phế. Hai vai Khương Ngọc đang run rẩy. Bàn tay còn lại của hắn, từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Một cuốn thiên văn thư, quyển sách này, rất dày, rất dày. Máu của hắn, đã nhúng lên trên đó. Khoảnh khắc ấy, hắn cuồng nhiệt cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh, có người ra giá 1 triệu thánh tinh, muốn mua mạng của ngươi. Nhưng mà, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn khóa lại linh hồn của nàng, để nàng chết ở tuổi đẹp nhất, cùng ta, cùng xuống hoàng tuyền. Giờ phút này, Khương Ngọc cười ngây ngô, mang theo cảm giác giải thoát và thỏa mãn. Khi làm ra tất cả những điều này, hắn vui mừng như điên. Dưới áp lực của thượng cổ hoàng tộc bệnh hoạn, tâm lý của hắn đã vặn vẹo biến dạng, đối với vẻ đẹp thoát tục đó, hắn đã sinh ra một sự theo đuổi dị dạng. Hủy diệt cũng là vĩnh tồn. Sống không thể có được thì chết cùng nhau. Ánh mắt của hắn từ si mê chuyển sang cuồng dại, cuốn thiên văn thư dày cộp trong tay đã bị máu tươi kích hoạt. Trân bảo hiếm có cấp bậc 1 triệu thánh tinh, sinh ra khí tức kinh khủng và uy hiếp trí mạng, dường như thứ mà Khương Ngọc đang ôm không phải là thiên văn thư, mà là một con thái cổ hung ma. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh ngập trời giận dữ. Nói thật, nhắm vào chính mình thì cũng bình thường, hắn sẽ chỉ lạnh lùng đối phó, sẽ không tức giận đến thế. Ai ngờ, Khương Ngọc này lại chuyển mục tiêu sang Khương Phi Linh. Hắn đã bị chọc tức, lần trước chặt đầu Tô Hồng Âm, lần này, lửa giận của hắn ngút trời, núi lửa trong lồng ngực hoàn toàn phun trào. May mắn thay, phe đạo cung đã sớm có phòng bị. Bốn vị điện vương để hắn tham chiến, dẫm lên thượng cổ hoàng tộc để tranh đoạt vị trí thứ nhất, nếu chút phòng bị này cũng không có, vậy thì quá sơ suất rồi. So đấu chiến lực, Lý Thiên Mệnh không sợ họ. Vi phạm quy tắc sử dụng át chủ bài, Lý Thiên Mệnh càng không sợ. Bởi vì, vài ngày trước, Bạch Mặc đã đưa cho hắn ba pháp bảo bảo mệnh. Đó là ba cuốn thiên văn thư, lần lượt là nhị tinh, tam tinh và tứ tinh. Ông nói, để Lý Thiên Mệnh tùy tình hình mà sử dụng. Nếu đối phương sử dụng thiên văn thư nhị tinh, thì dùng nhị tinh để đỡ. Cứ thế mà suy ra. Đẳng cấp của thiên văn thư, đại khái có thể phán đoán qua độ dày của nó. Lúc đó Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình một đêm phất nhanh, nhưng Bạch Mặc lại nói, không dùng đến thì phải trả lại cho ông. Dù sao, thiên văn thư tứ tinh cao nhất, giá trị mấy trăm ngàn thánh tinh, thậm chí gần 1 triệu, hơn nữa, trên thị trường có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Bạch Mặc là thần văn sư tứ tinh đỉnh cấp, một cuốn thiên văn thư như vậy, ông có thể phải mất 1-2 năm mới viết ra được một cuốn. Hơn nữa, xác suất thành công không cao. Rất hiển nhiên, để bảo vệ mạng sống của Lý Thiên Mệnh, họ thực sự rất chịu chi. Đây đều là lý do tại sao Lý Thiên Mệnh tuy phẫn nộ, nhưng vẫn không hoảng hốt. Thần đô này, không chỉ có thượng cổ hoàng tộc mới có tiền. Hắn liếc mắt một cái liền thấy, độ dày của cuốn thiên văn thư trong tay Khương Ngọc, ít nhất cũng là tứ tinh. Thiên văn thư nhất tinh mấy ngàn thánh tinh, nhị tinh mấy vạn, tam tinh 20-30 vạn, tứ tinh quả thực gần 1 triệu thánh tinh. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra thiên văn thư tứ tinh mà Bạch Mặc đã đưa. Lúc này mà do dự, chết là không có chỗ chôn. Thiên văn thư tứ tinh, bất động linh giới thư. Vừa lấy ra, liền nhỏ máu kích hoạt, cuốn sách đó hóa thành một chiếc lồng ánh sáng hình tròn trong suốt, bao bọc lấy Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh ở trên người hắn, tự nhiên cũng nằm trong phạm vi của bất động linh giới này. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm. Thiên văn thư của đối phương hóa thành một cái móng vuốt màu đen, chụp tới, nhưng lại bị bất động linh giới bên cạnh hắn chặn lại. Tỏa hồn tử linh thư. Rất nhiều người kinh hô một tiếng. Két két. Móng vuốt màu đen đó ma sát với bất động linh giới, tạo ra âm thanh chói tai. Nhưng, bất động linh giới vẫn vững như núi. Đây là hai trọng bảo cùng cấp bậc, hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh và mọi người đều bình an vô sự. Ca ca, ta đã xem qua giới thiệu về tỏa hồn tử linh thư này, nó có thể khóa chặt một hồn linh, sau đó tiêu diệt hoàn toàn, không còn chút huyết nhục nào. Tuy nhiên, nó không phải là thủ đoạn công kích linh hồn như của Tiểu Phong, cái gọi là tỏa hồn, chỉ là một loại thủ đoạn khóa chặt mục tiêu linh hồn. Nó hiện tại đã khóa chặt ta, nhưng lực lượng nguyên thủy và thô bạo nhất lại bị bất động linh giới chặn lại rồi. Khương Phi Linh vừa rồi còn giật mình, nhưng rất nhanh đã an lòng. Ý của em là, chúng ta không sao. Đúng, yên tâm đi. Được. Lòng đã yên, nhưng cơn thịnh nộ ngút trời vẫn còn, ánh mắt hắn đã giăng đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm Khương Ngọc. Các ngươi có phải đều có bệnh không? Linh Nhi đã chọc giận gì các ngươi, mà hết đứa này đến đứa khác đều nhắm vào nàng. Tô Hồng Âm một lần, ngươi cái đồ thần kinh này, lại một lần nữa. Rầm rầm rầm. Hai đại chí bảo vẫn đang tiêu hao tranh đấu, Khương Ngọc trước mắt sắc mặt bỗng nhiên thảm biến, rơi vào ngây dại và tuyệt vọng. Hắn đau khổ run rẩy, lần này không nghe lời Đông Dương Phong Trần, chính là vì thực hiện si vọng trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn đã thất bại. Lực lượng của tỏa hồn tử linh thư dần dần tiêu tan, không thể gây ra chút sát thương nào cho Khương Phi Linh. Ha ha, khi tất cả tan biến, Khương Ngọc sắc mặt đau thương. Hắn ôm ngực, chịu một đòn đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Lý Thiên Mệnh, ngươi không bảo vệ được nàng đâu, ngươi hôm nay bảo vệ nàng, sau này, sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Khương Ngọc đẫm máu và nước mắt cười to. Lý Thiên Mệnh xách Đông Hoàng kiếm đi tới. Đáng tiếc, phù dung sớm nở tối tàn, sau này sẽ là hoa tàn liễu úa. Ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh đã không thể nghe nổi nữa. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Khương Ngọc lấy ra một cây dao găm, đâm về phía tim mình. Lại là tự sát. Nhớ kỹ, ta tên là Đông Dương Ngọc, không phải Khương Ngọc. Thật không hổ là thượng cổ hoàng tộc, trước khi chết cũng dứt khoát như vậy. Đinh. Đúng vào lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh bay con dao găm của Khương Ngọc. Hắn chẳng lẽ không muốn cho Khương Ngọc chết? Rất nhiều người nghi hoặc. Sau một khắc, đáp án được công bố. Đông Hoàng kiếm của hắn đã xuyên qua lồng ngực của Khương Ngọc. Xin lỗi, trước mặt ta, ngươi không có tư cách tự sát. Vù. Khoảnh khắc rút kiếm ra, Khương Ngọc toàn thân cứng đờ, mắt trừng lớn, sau đó, thẳng tắp ngã xuống đất, không còn hơi thở. Kết quả giống nhau, nhưng quá trình lại khác. Hắn không phải tự sát mà chết, mà là bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Đối với thượng cổ hoàng tộc mà nói, một cái là chết dứt khoát, một cái là chết trong ô nhục. Ken. Đông Hoàng kiếm đâm vào sàn đấu, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn phẫn nộ khó nguôi. Hắn không để Dạ Lăng Phong giết người, vì lúc đó cục diện khác, nhưng Khương Thừa Phong tự sát, đã kéo màn cho cuộc chiến vì thể diện, cộng thêm việc Khương Ngọc bây giờ chủ động sử dụng Thiên Văn Thư Tứ Tinh để giết người, một trận quyết chiến tranh hạng nhất địa bản đã biến thành sinh tử chiến. Thực ra, quyết chiến địa bản năm nay đã biến chất, ý nghĩa của nó đã sớm vượt qua cả cổ chi thần nguyên. Xung đột giữa Lý Thiên Mệnh và thượng cổ hoàng tộc đã đến mức chết người. Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh chống Đông Hoàng kiếm, ngẩng đầu quét mắt 1 triệu khán giả, ngọn lửa trong lồng ngực cuộn trào, cả giận nói, thằng súc sinh nào mà xa xỉ đến vậy, vì giết ta mà lãng phí 2 triệu thánh tinh ở đây. Có tiền đó, sao không trực tiếp đến trước mặt ta mua mạng luôn đi. Hắn nghĩ đến mà bực mình. Hắn và Linh Nhi ở cùng nhau, một tháng cũng chỉ hơn 10.000 thánh tinh, nếu phương diện thần văn sư không có tiến bộ, 2 triệu này, họ phải cày quất đến 20 năm. Quyết tâm giết mình của thượng cổ hoàng tộc, đã đến mức độ này rồi sao? Có gan thì tự mình đứng ra, đừng làm những chuyện bẩn thỉu lén lút như vậy, quang minh chính đại, mới xứng với thân phận tôn quý của thượng cổ hoàng tộc các ngươi, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Lần này, thập phương đạo thiên chiến trường, từ sự lạnh lùng sâu thẳm, đột nhiên bùng nổ. Đánh bại Khương Ngọc, đoạt được hạng nhất địa bản, thậm chí còn thoát khỏi cái bẫy chết người trị giá 1 triệu thánh tinh, lại còn ở đây mở miệng châm chọc thượng cổ hoàng tộc. Loại nhục nhã này, tất cả mọi người có mặt, gần như chưa từng gặp phải. Oanh! Đi chết đi! To gan lớn mật! Vậy mà rất nhiều trưởng bối hoàng tộc đã vượt ra khỏi hàng vạn người, xông về phía chiến trường. Ông! Đúng vào lúc này, trên toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lồng ánh sáng trong suốt. Trên đó thiên văn dày đặc, trong ngoài có 3 lớp, tầng tầng bảo vệ, phong tỏa triệt để toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường. Đồng thời, ngăn cản thượng cổ hoàng tộc ở bên ngoài. Đây là thập phương đạo thiên kết giới. Một kết giới thiên văn ngũ tinh, cùng cấp bậc với huyết kiếp kết giới, nhưng uy lực của huyết kiếp kết giới nằm ở việc giết chóc, còn uy lực của thập phương đạo thiên kết giới này lại nằm ở việc cách ly, phòng thủ. Binh binh binh. Từng người của thượng cổ hoàng tộc, đâm vào kết giới, bị bật ra. Tất cả dừng tay. Đúng vào lúc này, các điện vương trên cung điện màu xanh thẫm đều đã xuất hiện, theo sau còn có 10 mấy điện quân. Ngoài ra, còn có một nam tử mặc áo bào đen, chính là đại hoàng tử của Dục Đế, Đông Dương Phần. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Đối với thượng cổ hoàng tộc mà nói, mọi việc Lý Thiên Mệnh làm, đối với họ đều là khiêu khích, dù chỉ là một chút xíu, họ cũng không chịu đựng được. Huống chi, hắn là con trai của Lý Mộ Dương. Bây giờ, mặc dù họ bị thập phương đạo thiên kết giới ngăn cản, nhưng về cơ bản từng người đều ánh mắt lạnh lẽo, e là trong lòng họ, đã sớm phán cho Lý Thiên Mệnh án tử tru di cửu tộc rồi. Lý Thiên Mệnh biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Lần này hắn đích thân giết Khương Ngọc, về mặt đạo lý hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng không phải là người đầu tiên phá vỡ quy tắc. Còn đối với những người trước mắt này, càng không cần phải khách sáo với họ. Vẫn là đạo lý đó, cho dù mình có quỳ trước mặt họ, họ e là cũng muốn giết chết mình, vậy thì nịnh nọt làm gì? Bạch Mặc và những người khác vì bảo vệ mình, ngay cả Thiên Văn Thư Tứ Tinh cũng đã mang ra, đã nói rõ tất cả. Các vị không cần kích động. Đệ tử Địa Chi Điện Khương Ngọc đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, mất đi vị trí thứ nhất trên địa bản. Nhưng, hắn đã vi phạm quy tắc sử dụng Thiên Văn Thư Tứ Tinh không thuộc về mình để báo thù Lý Thiên Mệnh, lại khiến Lý Thiên Mệnh trong tình thế cấp bách phải phản sát. Hành động này xét về tình về lý, đều không có vấn đề. Đây là cuộc cạnh tranh giữa các đệ tử đạo cung của chúng ta, lấy quy tắc của đạo cung làm chuẩn, mời các vị khách quý, đừng vượt quá giới hạn, nếu không, 10 vị điện vương chúng ta sẽ mời các vị ra khỏi đạo cung. Người nói chuyện chính là vị Lai Điện Vương Bạch Mặc. Ông không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói trầm trọng, vang vào tai rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc. Đương nhiên, sự sao động vừa rồi cũng chỉ có mấy vạn người, đa số người vẫn còn đứng tại chỗ, không mất đi phong độ, nếu như thượng cổ hoàng tộc có thứ đó. Trước mặt mọi người, vi phạm quy tắc giết người, lại còn bị đối phương hóa giải, đây đã là mất mặt, đã mất lý. Cho nên, lời của Bạch Mặc rất khó phản bác. 6 vị điện vương phe thượng cổ hoàng tộc và đồng minh của họ, lúc này bị ép phải đại diện. Nhưng, họ dường như cũng không có lời nào để nói. Tất cả ngồi xuống, quyết chiến địa bản còn nửa ngày nữa. Vẫn chưa kết thúc. Ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn đâu. Đúng vào lúc này, Tử Linh Điện Vương Khương Ám nhàn nhạt nói một câu. Ông ta ở trong hoàng tộc có địa vị rất cao, lúc trước cháu trai Khương Thừa Phong tự sát, ông ta cũng không có phản ứng, có thể thấy người này lạnh lùng như máu. Hoặc là nói, mỗi người trong số họ con cháu đông đúc, cháu trai càng không cần phải nói, chết một vài đứa, họ rất khó đau lòng, nhiều lắm là thể diện bị tổn hại. Các người còn chưa thua sao? Vi sinh Vũ Mạc liếc nhìn Khương Ám một cái. Lúc này, Bạch Tử Phong đã điều chỉnh tên của Lý Thiên Mệnh lên vị trí thứ nhất trên địa bảng, Khương Ngọc và Khương Thừa Phong đều đã chết, nên trực tiếp bị xóa tên. Hiện tại, địa bảng đệ nhất, Lý Thiên Mệnh. Địa bảng đệ nhị, Dạ Lăng Phong. Đều thuộc vị Lai Điện. Toàn bộ thập phương đạo cung, ở lứa tuổi này, còn có thể là ai, tranh phong với họ. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Cả thượng cổ hoàng tộc lẫn Lý Thiên Mệnh đều đang sục sôi lửa giận. Thượng cổ hoàng tộc không thể dung thứ cho sự khiêu khích và phản nghịch này. Còn Lý Thiên Mệnh thì không thể tha thứ cho việc bọn chúng hết lần này đến lần khác ra tay với Khương Phi Linh. Chúng ta đương nhiên chưa thua, chẳng phải vẫn còn nửa ngày nữa sao? Tử Linh Điện vẫn còn người chưa ra sân mà. Đại hoàng tử Đông Dương Phần, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Lời này là có ý gì? Các vị, Điện Vương Tử Linh Điện là Khương Ám mỉm cười nói, Tử Linh Điện của ta vừa thu nhận một đệ tử ưu tú. Đông Dương trước, ra đây đi. Cái tên này, người thần đô nào lại không quen thuộc. Dục đế vừa mới đăng cơ, hoàng mạch của hắn căn bản không thể so sánh với càn đế. Nhưng bây giờ, những người mang họ Đông Dương đều là con cháu của dục đế, đây mới là hoàng mạch cốt lõi của thượng cổ hoàng tộc, được độc hưởng tài nguyên tu luyện của hoàng thành. Đông Dương trước, đó chính là con trai của đại hoàng tử Đông Dương Phần, là hoàng tôn của dục đế. Đúng, chính là hắn. Trong số các tiểu bối dưới 20 tuổi ở thần đô, hắn là người mạnh nhất. Hắn muốn trở thành đệ tử thập phương đạo cung sao? Cái này ngươi không hiểu rồi, chỉ là ghi danh thôi. Trong thoáng chốc, dưới sự chú ý của mọi người, một thiếu niên với vẻ mặt âm hiểm, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, dáng điệu lỏng lẻo có chút cà lơ phất phơ, xuất hiện bên cạnh Khương Ám và Đông Dương Phần. Quả nhiên là hắn, Đông Dương chứ. Nhất thời, rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc đều mỉm cười. Bọn họ đại khái đều biết Khương Ám và Đông Dương Phần muốn làm gì. Khương Ngọc không nên thân, quả nhiên bọn họ đã chuẩn bị sẵn một nước cờ khác. Xem ra, để lớp tiểu bối có thể trấn áp thập phương đạo cung trong cục diện vi diệu này, bọn họ đã suy tính rất chu toàn. Quả hồn Tử Linh Thư cộng thêm Đông Dương trước, Lý Thiên Mệnh liệu có chống đỡ nổi không? Chỉ e là, đến cả Khương Ám và những người khác bây giờ cũng không biết quả hồn Tử Linh Thư đến từ tay ai. Đông Dương trước, ngươi đến võ đài trấn ma khiêu chiến trước, giành được tư cách khiêu chiến top 100, ta sẽ sắp xếp đối thủ cho ngươi, Khương Ám nói. Tình hình bây giờ đã thay đổi, Đông Dương trước vừa mới vào đạo cung đã lập tức trở thành người khiêu chiến. Quy tắc cũng không cấm điều này. Với thực lực của thiên tài số 1 dưới 20 tuổi của Cổ Chi Thần Quốc, việc xông vào top 10 có gì khó? Khương Ám sắp xếp đối thủ cho hắn, từng người một nhận thua, chưa đầy một phút là có thể khiêu chiến đến chỗ của Lý Thiên Mệnh. Khương Ám, cần gì phải phiền phức như vậy? Ai mà không biết thực lực của vị hoàng tôn Đông Dương hoàng tộc này chứ? Cả địa bản này hắn muốn khiêu chiến ai, cứ trực tiếp chọn là được, Bạch Mặc thản nhiên nói. Vị Lai Điện Vương, đây là chính miệng ngài nói đấy nhé. Nếu đã vậy, Đông Dương trước, ngươi cứ trực tiếp chọn đi, Khương Ám nói. Trong lúc họ nói chuyện, Bạch Mặc đã gọi Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh. Tên này rất mạnh, là đệ nhất thần đô, e là con không đối phó được đâu, Bạch Mặc nói. Cảnh giới gì à, thánh cảnh tầng thứ 7, còn có cổ thánh thú 7 đầu, Bạch Mặc nói. Con hiểu rồi, cứ thử xem sao. Nếu thấy không ổn thì đừng cố. Hôm nay con đã làm đến cực hạn, đạt được mục đích của chúng ta rồi. Cho bọn chúng chút thể diện cũng không sao, mọi việc cứ lấy tính mạng làm trọng, Bạch Mặc nói. Nhưng mà, con không muốn cho bọn chúng chút thể diện nào cả, Lý Thiên Mệnh nói với ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ vì con suýt chết dưới tỏa hồn Tử Linh Thư sao? Không phải, là vì Khương Ngọc đã công kích Linh Nhi. Bọn họ ở bên ngoài, làm sao mà thấy được? Điện Vương yên tâm, chỉ bằng hắn, con có thể sẽ thua, nhưng không chết được. Chỉ cần có Thiên Chi Dực, đối phương không phải thiên vị thánh cảnh thì đừng hòng làm gì được hắn. Được. Lý Thiên Mệnh xử lý tên Khương Ngọc vô dụng kia, giống như một quyền phẫn nộ đấm vào bông gòn, hoàn toàn không có điểm tựa để dùng sức. Mà bây giờ, cuối cùng cũng xuất hiện một tên Đông Dương hoàng tộc. Nhìn cái vẻ mặt cười cợt xấu xa của Đông Dương trước, thật sự quá ngứa đòn, lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh lập tức bùng lên. Lý Thiên Mệnh. Đông Dương trước biểu môi, hắn đứng trên cao, dùng ánh mắt miệt thị khinh bạc nhìn xuống, nói, những lời ngươi vừa nói nghe có vẻ khí phách lắm. Nếu đã vậy, ta nói cho ngươi biết luôn, quả hồn Tử Linh Thư là do ta đưa cho Khương Ngọc. Lúc này nhiều người mới vỡ lẽ, thầm than Đông Dương trước này chỉ là một hoàng tôn mà lại có tới 1 triệu thánh tinh. Rất hiển nhiên, số tiền này đến từ cha hắn, Đông Dương Phần. Đông Dương trước rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, hắn nói tiếp, ta thấy ngươi giống như một con châu chấu, nhảy nhót khắp nơi. nhìn mà ngứa mắt, cho nên muốn để hắn giết ngươi, trả lại cho thần đô một mảnh thanh tịnh. Không ngờ rằng, mấy vị điện vương này lại bảo vệ ngươi như con ruột. Ngươi thật có mặt mũi. Nói xong, hắn còn giơ ngón tay cái về phía Lý Thiên Mệnh. Vậy nên, bây giờ ngươi muốn khiêu chiến ta. Lý Thiên Mệnh toàn thân lửa giận, cuối cùng đã tìm được mục tiêu để phát tiết. Nếu tỏa hồn tử linh thư là do Đông Dương trước đưa, vậy thì mọi chuyện đã thông suốt. Báo thù ngay tại chỗ, còn gì sảng khoái hơn nữa sao? Đương nhiên, ta cũng muốn làm đệ nhất địa bản. Ngươi đã có khí phách như thế, nói năng hùng hồn như vậy, vậy ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có gan cùng ta làm một trận sinh tử chiến không? Chỉ có người sống mới được rời khỏi võ đài thập phương đạo thiên này, đánh cho đến khi tắt thở mới thôi. Ngươi, có dám không? Đông Dương trước cười hắc hắc. Cho đến khi tắt thở. Lý Thiên Mệnh nhớ bốn chữ này nghe có chút quen tai, hắn nhớ ra rồi, lần trước cho đến khi tắt thở, hắn đã lăng trì Lâm Tiêu Đình. Còn có một lần sinh tử chiến trong thiên văn kết giới, hắn đã tự lý cầu sinh, giết chết Vũ Văn Thần Đô. Lần này, Đông Dương trước của thượng cổ hoàng tộc lại nói với hắn những lời tương tự. Sao nào, ngươi sợ rồi à? Đông Dương trước không nhịn được cười lớn, lần sau trước khi ra vẻ, nhớ suy nghĩ cho kỹ xem ngươi có gánh nổi không nhé. Nhất thời, vạn người cười vang. Lý Thiên Mệnh dùng một nụ cười lạnh lùng nhìn hắn. Sinh tử chiến cũng được, đến khi tắt thở cũng được. Nhưng mà, ai biết trong tu di giới chỉ của ngươi có còn dấu ác chủ bài nào khác không thuộc về ngươi không? Cho đến nay, tất cả đối thủ hoàng tộc mà ta đánh bại, ngoài việc tự vẫn, thì cũng chỉ biết dùng thiên văn thư trái quy tắc để trút giận vì sự bất tài của mình. Nói không chừng, cái gọi là Đông Dương hoàng tộc nhà ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Câu nói này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh lặng. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh không những không bị dọa sợ, mà ngược lại còn lấy chuyện của Khương Thừa Phong và Khương Ngọc ra để sỉ nhục bọn họ một lần nữa, khiến cho những kẻ đã quen làm bá vương ở thần đô này phải tức đến tím mặt. Chuyện này đơn giản, kiểm tra lẫn nhau là được. Những ác chủ bài vi phạm quy tắc cứ để trưởng bối thu hết đi. Ánh mắt Đông Dương trước lạnh đi, toàn thân như có lửa cháy. Vậy thì đến đây. Lý Thiên Mệnh dứt khoát như vậy, hắn trực tiếp trả lại hai tấm thiên văn thư bảo mệnh mà Bạch Mặc đưa cho, sau đó để Khương Ám kiểm tra, còn Bạch Mặc và những người khác thì với vẻ mặt nghiêm túc, cũng lục soát Đông Dương trước một lượt. Điện Vương, ta thích băm vằm thi thể, chuẩn bị cho Lý Thiên Mệnh một cổ quan tài nhỏ thôi là được rồi. Người ta trông thì to, nhưng băm nhỏ ra rồi, một cái xô nước nhỏ, chen chút một chút là nhét vừa, Đông Dương trước cười hắc hắc nói. Bạch Mặc không thèm để ý đến hắn, bao nhiêu năm qua, hắn đã từng thấy qua cảnh tượng nào, thượng cổ hoàng tộc nào mà chưa gặp. Thập phương đạo thiên kết giới, đóng lại, không tắt thở, không mở ra. Trong phút chốc, vạn người đổ dồn ánh mắt, thậm chí cả thần đô đều chấn động. Đệ nhất nhân trong lứa tiểu bối dưới 20 tuổi của thượng cổ hoàng tộc, quyết đấu với con trai của cựu tộc trưởng Kỳ Lân cổ tộc Lý Mộ Dương. Đây đâu còn là một trận quyết chiến trên địa bản nữa. Đây là cuộc chiến sinh tử vì số mệnh và tôn nghiêm. Đến thời khắc này, tất cả những gì diễn ra trên võ đài thập phương đạo thiên đã sớm vượt qua phạm trù của một cuộc tranh bá địa bản. Ầm ầm. Trên chiến trường rộng lớn, hai sinh mệnh trẻ tuổi đã vào vị trí. Lý Thiên Mệnh và Đông Dương trước. Bọn họ thế như nước với lửa. Một người lửa giận ngút trời, một kẻ hung tợn âm lãnh. Tam đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng những điểm không thể tưởng tượng nổi trên người chúng vẫn khiến người ta phải chú ý và bàn tán. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ba đại thái cổ hỗn độn cự thú này, nếu không phải vì trở thành cộng sinh thú mà phải bắt đầu lại từ đầu, thì cái gọi là cổ thánh thú làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt chúng. Đối diện bọn chúng, Đông Dương trước đang đứng trên một con cộng sinh thú có thân hình gần bằng Lam Hoang Cửu Anh. Đây là con cửu anh lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Nó có 7 cái đầu, đã chứng tỏ đẳng cấp thiên phú của Đông Dương trước. Trong lịch sử cổ chi đại đế, cộng sinh thú của họ thường có từ 8 cái đầu trở lên, kẻ sở hữu 7 đầu, nếu tương lai thuận lợi, có thể đạt đến địa vị gần với đế vị. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy 70 điểm sao trên mắt nó. Quả nhiên, đây là thánh thú cấp 7, cũng chính là cổ thánh thú. Đây là cổ thánh thú đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh gặp phải, tên của nó là Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh. Nó là một con cự thú có lớp vảy dày màu đỏ sẫm, thân hình thô kệch, trên lưng dường như có mấy ngọn núi nhấp nhô, hình dáng có chút tương tự với Lam Hoang. Chỉ là, đầu của nó nhiều hơn, nhỏ hơn, hình dáng như rắn nhưng lại có miệng của cá sấu khổng lồ, lực cắn vô cùng kinh người. Điểm hung hãn nhất trên người nó, chính là trên đỉnh 7 cái đầu đều có một chiếc sừng dài như kiếm, trên chiếc sừng đó còn bốc lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, ở chỗ sắc nhọn nhất còn nhỏ giọt độc dịch đỏ thẫm. Lửa cháy hừng hực trên người nó, khi bùng lên giống như một mặt trời màu đỏ sẫm, khiến cho nhiệt độ toàn bộ chiến trường đều tăng cao. So với tất cả các cộng sinh thú khác, con độc kiếm ma dương cửu anh này còn có một loại khí tức đặc thù, vừa dày nặng vừa cổ xưa, mang theo uy áp huyết mạch, đủ để khiến các thánh thú không phải cổ thánh thú khác phải cúi đầu thần phục. Nghe nói loại khí tức này được gọi là thượng cổ chi khí, đây là khí tức thần kỳ ẩn chứa bên trong cổ chi thần nguyên, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cổ thánh thú trở nên cường đại. Có thể thấy, con cháu của dòng dục đế quả nhiên hung hãn hơn Khương Ngọc rất nhiều, trước mặt nó, hai con thánh thú cấp 6 69 sao của Khương Ngọc chẳng khác nào trẻ con ngoan ngoãn. Các ngươi có sợ không? Có cảm nhận được uy áp của cái gọi là cổ thánh thú không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sợ cái lông, ta chỉ thấy trứng của nó rất to. Bây giờ nó vênh váo bao nhiêu, sau trận chiến này nó sẽ thê thảm bấy nhiêu. Huỳnh Hỏa âm u cười, mặt đã đen lại. Gà ca, thịt nó đi. Bọn chúng cứ bắt nạt Linh Nhi mãi, ta là một con mèo ngoan mà cũng không thể nhịn được nữa rồi. Miêu Miêu đầu tiên là kẹp chặt trứng của mình, sau đó tức giận nói. Các ngươi chắc là tự tin như vậy chứ. Nó cao hơn các ngươi năm trọng cảnh giới đấy, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có Đông Hoàng Vòng Xoáy, có Tam Đại Mệnh Tuyền, còn có Linh Nhi Phụ Linh, cho dù kém năm trọng, thực tế về mặt sức mạnh cũng không thua thiệt quá nhiều. Lần trước đột phá thánh cảnh, huyết nhục của Kê Gia ta đã biến đổi rất nhiều, cũng có thể trở thành cuồng ma cận chiến. Đừng nhìn tên này da dày thịt béo, lão tử sẽ chặt đầu nó trước, Huỳnh Hỏa ha hả cười nói. Lời chúng nó nói cũng là thật. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn có ưu thế về sức mạnh huyết nhục, huống chi là chúng nó, mà về phương diện này, Lam Hoang lại càng cứng rắn đến kinh người. Nhắc tới Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh nhìn ngọn núi lớn bên cạnh mình, hoàn toàn yên tâm. Thật ra, một mình chúng nó cũng không sợ cộng sinh thú thánh cảnh tầng thứ 6, chênh lệch cảnh giới tuy lớn, nhưng chênh lệch thực lực lại không lớn đến vậy. Mấu chốt là, để đối phó với ngự thú sư và cộng sinh thú thuộc tính hỏa này, Lý Thiên Mệnh, với việc hắn và Huỳnh Hỏa đều miễn nhiễm thuộc tính hỏa, còn có một lá bài tẩy vô cùng hữu hiệu. Và lá bài tẩy này, chính là nguyên nhân cốt lõi khiến hắn dám sinh tự chiến. Giết! Một người ba thú, dưới vạn cặp mắt dõi theo. Lý Thiên Mệnh vỗ cánh bay lên, thiên chi giật lấp loáng khắp võ đài. Đương nhiên, Đông Hoàng kiếm lại càng thần uy kinh thiên. Rầm rầm rầm. Một con thần long hai đầu chạy băng băng trên mặt đất, thanh thế vô cùng to lớn. Trên đỉnh đầu nó, một con phượng hoàng nhỏ bốc cháy hừng hực, một con mèo đen không ngừng lắc lư thân dưới, trên người cuốn đầy lôi đình màu đen, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ tươi, mỗi con chiếm một đầu rồng. Xí Diễm, bữa trưa của ngươi tới rồi. Hai món ăn vặt, một món chính, là món cộng sinh thú thần long mà ngươi thích ăn nhất. Đông Dương trước vỗ vỗ một cái đầu của độc kiếm ma Dương Cửu Anh, âm u cười lạnh. Gầm. Con cự thú này hung quang loạn xạ, chẳng khác nào một con hung thú thực thụ. Ầm ầm. Bốn chân to lớn của nó đạp mạnh xuống đất, khóa chặt Lam Hoang có thân hình lớn nhất, hai con cự thú như hai ngọn núi cứ thế lao vào nhau. Ầm. Trong nháy mắt, bụi đất tung bay mịt mù. So với Lam Hoang, độc kiếm ma Dương Cửu Anh quả thực có ưu thế về thánh nguyên. Thế nhưng, cú va chạm này chủ yếu thử thách sức mạnh huyết nhục, cho nên cả hai con thú đều không lùi bước. Nhưng, trên đầu con độc kiếm ma Dương Cửu Anh này có tới 7 thanh độc kiếm, tất cả đều đang đâm về phía Lam Hoang. Vù vù. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh hóa ra phân thân, xuyên qua ngọn lửa của đối phương, lướt qua dưới bụng ngực nó. Ánh mắt đỏ rực của nó đã nhắm vào điểm yếu của đối thủ. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, cả Lam Hoang và con cự thú kia đều lăn lộn trên mặt đất. Lại là một trận hỗn chiến. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Đông Dương trước tay cầm một cây hắc ma thí thần kích có 49 đạo thánh thiên văn, cây tam xoa kích màu đen này sát khí ngập trời, trên đó còn có rất nhiều vết máu, càng tăng thêm vẻ hung hãn. Hắn đột nhiên xuất hiện, thi triển chiến quyết, chém về phía một cái đầu rồng của Lam Hoang đang cắn độc kiếm ma Dương Cửu Anh. Chư thiên sinh tử trảm. Chiêu này rất mạnh, rõ ràng cũng là thiên thánh chiến quyết, điều này có nghĩa là ưu thế của Lý Thiên Mệnh ở phương diện này sắp bị sang bằng. Một nhát chém như sao băng rơi xuống, hắc ma thí thần kích uy lực kinh thiên, Đông Dương trước vô cùng tự tin vào bản thân, nên không kìm được mà cười to. Con của súc sinh, ngươi lấy cái gì để so với ta, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi nếm trải hết thảy nỗi khổ khoan tim trên thế gian này. Hắn tưởng rằng có thể chém giết Lam Hoang trong nháy mắt, nhưng không ngờ lôi đình giáng xuống từ trên trời. Đây là hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu. Trên người nó khoác cửu trọng hỗn độn lôi giới, liên tục đánh nhiều lần, khiến Đông Dương trước toàn thân run rẩy. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm từ bên cạnh đánh tới, chặn lại nhát chém đầu tiên của Chư Thiên Sinh Tử Trảm. Keng. Binh khí giao phong, lực đạo cường hãn của đối phương vậy mà lại đánh bay Lý Thiên Mệnh. Keng keng. Bức tường không gian của Khương Phi Linh chặn đường đi của Đông Dương trước, cuối cùng hóa giải nguy cơ cho Lam Hoang. Nhưng, đầu của độc kiếm ma Dương Cửu Anh quá nhiều, giống như cầm 7 thanh độc kiếm, không ngừng đâm vào Lam Hoang, trên thần thông sơn hải giới của Lam Hoang đã bị xuyên thủng mấy lỗ. May mắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã kịp thời xuất hiện. Địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu đã có tác dụng, tiếp tục xâm nhập vào huyết mạch đối phương, nhưng nói thật, độc lửa mà đối phương mang từ cổ chi thần nguyên đến, uy lực còn mạnh hơn cả độc ma huyết trảo của nó. Ken ken. Uy lực của phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, do sự biến hóa của Long Vũ, đã tăng cường rất nhiều. Hiện tại, hỏa vũ đầy trời giống như mưa rào, đâm vào trứng của đối phương. Điều khiến người ta kinh ngạc là, trứng của độc kiếm ma Dương Cửu Anh cũng rất cứng, đối phương tuy kêu thảm Mông Lam Hoang ra, nhưng thương thế không quá nặng, ngược lại càng thêm cuồng bạo phẫn nộ. Tất cả những điều này đều cho thấy, đối thủ Đông Dương trước này, cần phải đổ máu tử chiến, mới có một tia hy vọng sống sót. Cho đến bây giờ, Lam Hoang đã bị thương, tuy không có nhiều độc dịch xâm nhập vào cơ thể, nhưng nếu cứ tiếp tục, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi nhất định phải chết. Đông Dương trước như một chiến thần phẫn nộ, mang theo nụ cười nham hiểm lần nữa lao tới. Ồ, bây giờ nói những lời này, thực sự quá sớm. Ngay giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, trong tay Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện năm bản thiên văn thư màu xanh biển. Đây là Hải Linh Thư. Khương Ám đã kiểm tra Hải Linh Thư, nhưng đây là tác phẩm của Lý Thiên Mệnh, thuộc về quyền lợi đối chiến của thần văn sư. Ông ông ông. Hắn đồng thời kích hoạt tất cả Hải Linh Thư trên người, đây là tiền của mình, trị giá hơn vạn thánh tinh, nhưng để hạ gục đối thủ này, Lý Thiên Mệnh đành nhẫn tâm sử dụng. Lam Hoang, đến lúc ngươi nổi điên rồi, đừng khách sáo. Từ bây giờ, tất cả chết tiệt cho ta phản công. Mặc dù nói như vậy có chút tự kỷ, nhưng Lam Hoang lại rất hưởng ứng đứa trẻ này vừa bị đánh một trận, trong lòng đang nén giận, bị Lý Thiên Mệnh nói một câu, cái tính ương bướng liền trỗi dậy. Gầm. Hai cái đầu rồng, trống giận rung trời. Chiến trường của nó, đã đến rồi. Năm bản Hải Linh Thư. Ầm ầm. Giống như một vùng biển cả, bỗng nhiên đổ ập vào trong võ đài thập phương đạo thiên. Nơi đây là thiên văn kết giới kín, trong phút chốc, một nửa không gian trong kết giới đã hoàn toàn bị nước biển lấp đầy. Huỳnh Hỏa bay ở nửa còn lại. Tia chớp lôi đình của Miêu Miêu, thân hình nhỏ bé, lướt như điện trên mặt biển, không vấn đề gì. Thiên chi dực của Lý Thiên Mệnh, vì tiện có thể biến thành vây cá, trời biển toàn năng, cộng thêm bản thân hắn có thái cực hồng mông thể, ở dưới nước còn có thể mạnh hơn. Còn về Lam Hoang, trong môi trường biển cả, bất kỳ cộng sinh thú thuộc tính thủy nào cũng đều là sự tồn tại khiến người ta đau đầu, nhất là nó bây giờ đang nổi giận. Ông ông ông. Chính tầng quỳ hải dưới bụng nó xoay tròn, bây giờ, nó chính là bá chủ của vùng biển này. Oanh. Trong phút chốc, trời long đất lở. Mấu chốt là, bất kể là Đông Dương trước hay độc kiếm ma Dương Cửu Anh, đều là thuộc tính hỏa thuần túy, hơn nữa, thân hình to lớn không biết bay. Ùm ngụp. Ngay từ đầu, con độc kiếm ma Dương Cửu Anh kia đã bị chìm xuống đáy nước. Đây không phải là nước thật, mà là do thiên văn biến thành, cho nên, đối phương muốn đốt cháy sạch sẽ cũng không dễ dàng như vậy. Và giờ khắc này, một con quái vật khổng lồ hung mãnh, trong đáy biển này, với tốc độ kinh khủng lao tới, còn chưa đến, nước biển ngập trời đã ập vào người đối thủ. Thịt nó. Huỳnh Hỏa đậu trên đầu rồng của Lam Hoang, Miêu Miêu cũng ở bên cạnh. Hồn thiên địa ngục. Môn thần thông này ở trong biển cả tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Oanh. Đối phương thi triển thần thông ma nhật hàng lâm. Bảy cái đầu, ánh sáng và ngọn lửa hội tụ, ngưng kết thành một mặt trời màu đỏ sẫm dưới đáy nước. Oanh. Trước đó, hồn thiên địa ngục đã đập vào người nó, cùng lúc kích nổ với địa ngục truy hồn điện trong huyết mạch. Xì xì xì. Oanh. Thần thông ma nhật hàng lâm tại chỗ nổ tung, khiến biển cả sôi trào, bốc lên khói đặc. Con độc kiếm ma Dương Cửu Anh này lại thi triển thần thông thiên hỏa độc vụ. Chiêu này mà thi triển ra, toàn bộ biển cả đều là kịch độc, đó cũng là phiền phức. Ầm. Lam Hoang lao tới, long trảo, đầu rồng và đuôi rồng cùng sử dụng, mượn nước biển đè đối thủ kia lại, điên cuồng tấn công một cách thô bạo. Tốc độ của nó trong nước cực nhanh, linh hoạt như Miêu Miêu. Gầm. Một chiêu hồng mông âm ba, gầm thẳng vào tai đối thủ. Ở trong nước, đòn tấn công âm thanh chấn động này càng thêm mãnh liệt, khiến cho con độc kiếm ma Dương Cửu Anh tại chỗ thất khiếu chảy máu. Lão tử cũng đến, ngươi đi chết đi. Ngay khoảnh khắc Lam Hoang và Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn đè con cự thú này lại, kiếm của Huỳnh Hỏa như mưa rào, ào đâm xuống. Phập phập. Bảy cái đầu, 14 con mắt, toàn bộ nổ tung. Gầm. Độc kiếm ma Dương Cửu Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm của nó biến thành một loại tuyệt vọng. Bởi vì, Huỳnh Hỏa đã dừng lại một chút phía sau nó, trong lúc Lam Hoang tung ra hồng mông âm ba lần nữa, và Miêu Miêu điên cuồng giật điện, một nhát xích viêm hoàng kiếm của nó đã chém nát trứng của độc kiếm ma Dương Cửu Anh. Kê gia giúp ngươi tuyệt dục, lục căn thanh tịnh rồi, còn dám ở trước mặt lão tử diễu võ dương oai. mất đi thị giác và bảo bối. Độc kiếm ma Dương Cửu Anh trong biển cả này cũng chỉ là một kẻ mù, dù nó có da dày thịt béo đến đâu, bây giờ ngay cả đối thủ cũng không thấy được. Tiếp theo, chỉ có thể mặc người chém giết. Quy đệ, Miêu Miêu, các ngươi cứ từ từ chơi với nó, ta đi giúp Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa nói. Nó vừa bơi lên trên, lập tức lại quay lại, vì Lý Thiên Mệnh nói không cần nó giúp. Sau đó, ba đứa chúng nó, chỉ cần ở dưới đáy biển này, từ từ chơi chết con độc kiếm ma Dương Cửu Anh này là được. Gà ca, ngự thú sư của nó mới nói hai chúng ta là đồ ăn vặt, Quy đệ là bữa trưa, xem ra tên này thích ăn cộng sinh thú lắm. Miêu Miêu khó chịu nói. Tốt lắm, tiếp theo, chúng ta cùng nhau, chặt từng cái đầu của nó xuống. Ta xem nó có thể ăn thế nào. Trong lúc nói chuyện, Lam Hoang đã cắn nát một cái sọ của nó, máu phun ra trong nháy mắt, nhuộm đỏ cả biển cả. Một chiến trường khác, độc kiếm ma Dương Cửu Anh bị vây dưới đáy biển, phát ra từng tiếng kêu thảm kinh thiên, điều này khiến Đông Dương trước lòng như lửa đốt. Rất hiển nhiên, đây là lợi thế mà Hải Linh Thư mang lại cho Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã lật ngược thế cờ, gây ra phiền toái cực lớn cho Đông Dương trước. Lúc kiểm tra, họ đã thấy Hải Linh Thư, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng tác dụng của Lam Hoang trong nước lại lớn đến vậy. Có nó khống chế, Huỳnh Hỏa mới có thể thi triển đòn tất sát. Sự phối hợp của ba huynh đệ chúng nó cũng là một sự gia tăng sức chiến đấu to lớn. Bởi vì chúng nó thuộc các loại hình khác nhau, ba con Huỳnh Hỏa hoặc ba con Lam Hoang tuyệt đối không thể có sức sát thương như vậy. Thêm vào đó, Gà Ca là hạt nhân của đội, là bộ não của chiến đội, vừa chỉ huy tại chỗ vừa đánh lén sau lưng. Một tên tráng hán cũng có thể bị một đứa trẻ to khỏe, cộng thêm hai đứa trẻ cầm dao đâm chết. Hiện tại, cộng sinh thú của Đông Dương trước đã mù mắt, mất trứng, còn bị ấn trong nước đánh hội đồng, cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng là một con đường chết. Nhưng, Đông Dương trước hết lần này đến lần khác lao xuống muốn giúp đỡ, đều bị Lý Thiên Mệnh cản lại. Hắn biết, một khi cộng sinh thú toi đời, tương lai của hắn gần như cũng toi đời. Huống hồ, đây là sinh tử chiến, nếu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều quay về, hắn chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, những điều hắn nghĩ, Lý Thiên Mệnh đều biết. Đừng đi mà, không phải ngươi đã bỏ ra 1 triệu thánh tinh để mua mạng ta sao? Đến đây, đưa đến trước mặt ngươi rồi này. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, tay cầm Đông Hoàng kiếm lao lên. Đông Dương trước lửa giận ngùn ngụt, hắn đã bị cản lại mấy lần, trong lúc cấp bách này, hắn chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp khác. Đó chính là, trước khi cộng sinh thú của mình chết, phải giết Lý Thiên Mệnh trước. Hắn chỉ có thể hy vọng Xí Diễm sẽ chống đỡ không chết. Lý Thiên Mệnh. Đông Dương trước phẫn nộ đứng trên mặt nước, hóa thành một luồng hỏa quang màu đen, trong nháy mắt chém về phía Lý Thiên Mệnh. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Ken. Đông Hoàng Kiếm và Hắc Ma Thí Thần Kích Giao Phong, vé ra những tia lửa chói mắt. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh có Thiên Chi Dực, còn có trường thời gian và tường không gian ngăn cách, khiến hắn linh hoạt hơn Đông Dương trước rất nhiều. Hắn cũng có thể lên trời xuống biển, nhẹ nhàng như thường, thậm chí còn khuấy động nước biển, cuốn đối phương vào trong đó. Ken ken ken. Hai người giết nhau long trời lỡ đất. Đúng lúc này, ao. Khi cái đầu cuối cùng của độc kiếm ma Dương Cửu Anh bị Huỳnh Hỏa chém đứt, con cộng sinh thú này kêu thảm một tiếng, triệt để tử trận. Khoảnh khắc đó, Đông Dương trước mắt như muốn nứt ra. Hắn biết, tiền đồ của mình đã xong đời một nửa. Sắc mặt hắn tái nhợt hoàn toàn, cả người đã rơi vào điên cuồng. Mà điên cuồng, thường là khúc dạo đầu của tử vong. Ngươi chết đi. Hắn nói mà răng cũng rung lên, từ dưới đáy biển lần nữa lao tới cực nhanh. Thật sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh như máu. Vù. Thiên Chi Dực vỗ mạnh, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Rắc. Đúng lúc này, Đông Hoàng kiếm tách làm đôi. Đông Dương trước, ta vừa rồi dây dưa với ngươi, không phải vì đánh không lại ngươi, mà chỉ là để ngươi, nhìn cộng sinh thú của ngươi chết trước. Bây giờ, đến lượt ngươi. Lần này, mới là lúc hắn thực sự bùng nổ. Trên cây Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, 4 loại sức mạnh hội tụ, lửa, sấm, biển, và núi. Hắn dùng sức mạnh cuồng bạo nhất, một kiếm đâm xuyên. Thần Tiêu kiếm thứ tư. Trò mèo. Đông Dương trước trong cơn giận dữ, lần nữa thi triển Chư Thiên Sinh Tử Trảm, đây là nhát chém mạnh nhất. Ken. Hắn thắng. Ưu thế về sức mạnh của hắn đã áp chế thế kiếm của Thần Tiêu kiếm thứ tư, khiến thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh tuột tay bay ra ngoài. Ha. Đông Dương trước vừa định cười lớn để kết liễu mạng sống của Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện, cũng ẩn chứa uy lực cuồng bạo của Thần Tiêu kiếm thứ tư, gần như đồng thời đâm tới. Một kiếm này, trong nháy mắt đã đâm vào miệng đang định cười to của Đông Dương trước. Phập. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên ra từ sau gáy hắn. Khoảnh khắc đó, Đông Dương trước vẫn còn giữ nụ cười tưởng rằng có thể giết được Lý Thiên Mệnh, cả người, trong nháy mắt mất mạng, không còn cử động được nữa. Vù. Lý Thiên Mệnh rút thanh hắc kiếm ra, gọi thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng kim về, một kiếm quét ngang. Rắc. Một cái đầu rơi vào tay hắn. Ông ông. Cùng lúc đó, hiệu quả của Hải Linh Thư biến mất, nước biển trong nháy mắt tiêu tan, hắn cũng theo đó rơi xuống võ đài. Nhưng thực ra, dù nước biển không biến mất, người bên ngoài vẫn có thể thấy rõ mọi thứ. Họ thấy rõ, bảy cái đầu của độc kiếm ma Dương Cửu Anh đều bị chém đứt, toàn thân máu me đầm đìa, giống như một núi thịt, chất đống trên võ đài. Họ càng nhìn rõ hơn, thi thể của Hoàng Tôn Đông Dương trước ngã trên mặt đất, còn đầu của hắn thì vẫn giữ nguyên biểu cảm cười to, bị Lý Thiên Mệnh xách trong tay. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười trên môi, khẽ ngẩng đầu. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, hắn ném đầu của Đông Dương trước xuống đất, sau đó, giơ chân lên, dẫm lên mặt hắn. Ánh hoàng hôn có chút chói mắt. Hắn nheo mắt lại, rồi cười hỏi, thượng cổ hoàng tộc các ngươi, có phải đều yếu như vậy không? Cái gọi là thiên tài đệ nhất dưới 20 tuổi, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hắn không nhịn được cười lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cười xong, hắn nói từng chữ, lớn tiếng nói, hay là, ta giết không phải thượng cổ hoàng tộc, mà là Cửu Minh nhất tộc. Khi bốn chữ cuối cùng vang vọng khắp võ đài, trong phút chốc, toàn bộ 1 triệu chỗ ngồi của võ đài Thập Phương Đạo Thiên lập tức vỡ nát, tường gạch hoàn toàn sụp đổ. Một trận địa chấn, từ Thập Phương Đạo Cung, lan ra chấn động cả thần đô. Hết chương 462. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!